Bắc Tống xuyên qua chỉ Nam chương 838 tới chương 856. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Vào thời Liêu Kim, dòng lão Cáp Hà có chút khác biệt so với mấy trăm năm sau. Lúc bấy giờ, nó được gọi là Thổ Hà, chảy ra từ phía tây Nam Yên Sơn. Dọc theo phía nam Thất Kim Sơn, Liêu Quốc đã xây thành bên bờ sông, đặt tên là Trung Kinh Đại Định Phủ, vị trí nằm ở phía tây Ninh Thành sau này hơn 10 dặm. Đại Định Phủ và khu vực xung quanh, thời Liêu Quốc chủ yếu là người Hề, thứ hai là người Khiết Đan, sau đó mới đến người Hán. Trước đây, người Hề nổi lên phản Kim rất lớn, Kim Quốc phải trấn áp 2-3 năm mới lắng xuống. Sau đó, họ xáo trộn và di chuyển người Hề, đồng thời dời đến rất nhiều người Hán. Cùng với việc di dời đó, còn có không ít người nữ chân. Đặc biệt là những tinh nhuệ theo Hoàng Nhan Tông hàng chinh chiến Nam Bắc, rất nhiều người đã di chuyển tộc nhân đến Đại Định Phủ, Lợi Châu, Kiến Châu. Kim binh chủ lực đến rồi, Kim binh chủ lực đến rồi. Cách phía bắc Đại Định Phủ 80 dặm, Vương Ngạn đang tu trúc phong hỏa đài tại Nguyên Bảo Sơn. Ngay khi chủ lực của Hoàng Nhan Tông Hàng vừa xuất hiện, dọc theo dãy núi, từng đạo lang yên bốc lên. Chỉ trong vòng một giờ, tin tức đã truyền đến Đại Định Phủ, sau đó lại lan tỏa về phía nam, phía đông bằng tín hiệu lang yên. Vương Ngạn đứng trên thành lầu, nhìn về phía bắc hỏi, Kim binh đến bao nhiêu? Một kỵ binh Đại Minh trốn về nói, đông nghiệt như kiến cỏ, kỵ binh mở đường đã có mấy ngàn, khinh kỵ của ta đều bị đuổi về rồi. Hoàng Nhan Tông phụ điên cuồng trưng binh ở Liêu Đông, Hoàng Nhan Tông Hàng tự nhiên cũng không kém. Hơn nữa, Lâm Hoàng Phủ còn có đường cổ bộ lạc, đều là hậu duệ của tù binh và nô lệ thời Liêu Quốc năm xưa. Trong đó có một lượng lớn người nữ chân, mặc dù hậu duệ sớm đã khiết đan hóa, nhưng vẫn còn bảo lưu một chút tập tục nữ chân, bị Kim Quốc coi là người nữ chân một cách toàn diện. Lâm Hoàng Phủ, tức là khu vực rộng lớn từ Khắc Thập Khắc Dời Cờ đến Thảo Nguyên Khoa Nhĩ Thấm. Nơi này đã định mục làm chủ, làm nông là phụ. Đồng thời, họ quy thuận Kim Quốc khá sớm, nhân khẩu tổn thất không nghiêm trọng, đối với Kim Quốc cũng coi như tương đối trung thành. Thanh niên trai tráng dân chăn nuôi đều bị kéo đi đánh trận, Hoàng Nhan Tông Hàng còn tung tin đồn nhảm trên Thảo Nguyên, nói rằng Hoàng đế Đại Minh dự định giết sạch các bộ. Hơn 4 vạn kim binh, hỏa tốc đến bên ngoài Đại Định Phủ. Một bộ phận sớm vượt qua Thổ Hà, tiến vào phía bắc Đại Định Thành. Một bộ phận hạ trại bên cạnh Thổ Hà Đông. Một bộ phận tiếp tục đi về phía nam, tung kỵ binh dò xét viện quân Đại Minh. Hoàng Nhan Tông Hàng dùng kính viễn vọng quan sát thành trì, rất nhanh đã nhìn thấy Vương Ngạn trên cổng thành. Nguyên soái, bốn phía đều không có quân Minh, đám nam tặc đều trốn vào trong thành. Hoàng Nhan mưu diễn chạy tới báo cáo. Sau khi Hoàng Nhan Lâu Thất chết bệnh, bộ đội dưới trướng do nhi tử Hoàng Nhan mưu diễn kế thừa. Hoàng Nhan mưu diễn năm nay 24 tuổi, tạm thời chưa thể giao phó trọng trách, việc chỉ huy thực sự vẫn phải dựa vào thuộc cấp do Hoàng Nhan Lâu Thất để lại. Hoàng Nhan Tông Hàng nói, nhìn chằm chằm mặt phía nam, lấy vây thành đánh viện binh làm chủ. Nếu gặp quân Minh xa trận, có thể đánh thì đánh, không thể đánh thì đoạn lương đạo, chuyên đi tập sát những đội vận lương kia. Rất nhanh, lại có khinh kỵ từ bên kia bờ Thổ Hà tới, chúng ta bóc tường thành, một đoạn bị lấp bằng đất đá. Còn có một đoạn đoán chừng không kịp lấp, bày rất nhiều xe quân nhu. Những xe quân nhu đó dùng xích sắt liên kết với nhau, từng chiếc một, bịt kín lỗ hổng tường thành. Trên xe và sau xe, đều có quân Minh trông coi. Hoàng Nhan Tông Hàng tự mình ngồi thuyền nhỏ, qua sông ở phía đông bắc Đại Định Thành, cầm kính viễn vọng cẩn thận quan sát. Tường thành mặt phía bắc từ lâu đã bị Kim Quốc phá hủy, đất đá bóc từ tường thành ném xuống sông Hộ Thành, lấp đầy hoàn toàn sông Hộ Thành phía bắc. Hiện tại, chỗ trống tường thành được Vương Ngạn lấp 2/3, còn lại 1/3 thì dùng chiến xa để chặn. Chế tạo trấn Nam pháo. Hoàng Nhan Tông Hàng hạ lệnh. Chu Minh đổi tên Hồi Hồi pháo thành Bình Di pháo, truyền đến Kim Quốc lại trở thành trấn Nam pháo. Đại Định Phủ và Lâm Hoàng Phủ đều có vô số công tượng, Hoàng Nhan Tông Hàng mang theo mấy trăm người theo quân. Những dân chăn nuôi ở Lâm Hoàng Phủ kia coi như kỵ binh sức chiến đấu đáng lo, nhưng tác dụng vẫn vô cùng lớn. Vừa có thể làm khinh kỵ binh phái đi dò xét, vừa có thể áp vận súc vật và lương thảo, thời điểm then chốt còn có thể làm dân phu sai sử. Mấy trăm công tượng và hơn 2.000 dân chăn nuôi chạy đến vùng núi phía tây bắc đốn cây. Để tranh thủ thời gian, ban đêm thậm chí vây quanh đống lửa chế tạo khí giới. Ngày kế tiếp, lại có mấy trăm nữ chân kỵ binh và hơn 2.000 dân chăn nuôi, áp tải càng nhiều lương thảo xuôi nam. Súc vật là giành được từ Thảo Nguyên Mạc Nam, lương thực là cướp được tại Tấn Bắc, Hoàng Nhan Tông Hàng lật bàn tác ao bắt cá, hiện tại lương thảo trong tay vô cùng dư giả. Ngày thứ ba, Kim Binh đã chế tạo ra hơn 30 khung Hồi Hồi pháo lớn nhỏ và hơn 400 giá thang bay công thành giản dị. Khi Kim Binh đẩy Hồi Hồi pháo, chậm rãi di chuyển về phía Bắc Thành, Vương Ngạn hạ lệnh, bắn pháo. Yên Sơn thông đạo không dễ đi. Pháo gan đúc cồng kềnh khó vận chuyển, nơi này chỉ có 8 môn thép tô giả chiến pháo. Hơn nữa, kim binh đã sớm nhổ tường thành, bức tường tạm thời xây lên không vững chắc, hỏa pháo khó mà bố trí ở phía trên. Mà ba mặt tường thành khác lại không thể công kích kim binh công thành phía bắc. Tám môn thép tôi pháo này, tất cả đều bày ở giữa chiến xa. Trong đó tám chiếc chiến xa đã bị kéo đi trong đêm, đổi thành hỏa pháo hướng về phía bộ đội công thành xạ kích. Ầm ầm ầm ầm. Đạn pháo toàn bộ nhắm chuẩn hồi hồi pháo trên đường đi, đáng tiếc độ chính xác không tốt, một khung hồi hồi pháo cũng không trúng, ngược lại đập chết hơn 10 kim binh. Đến khi pháo oanh đến vòng thứ 3, rốt cục trúng một khung, hồi hồi pháo kia tại chỗ bị nện gãy. Hồi hồi pháo đi chậm rãi, quân Minh lại bắt đầu xạ kích từ bên ngoài nửa dặm. Liên tục pháo kích đến vòng thứ 4, hồi hồi pháo còn cách tường thành rất xa. Ầm ầm. À, đột nhiên, mặt đất xuất hiện hố lõm, một khung hồi hồi pháo cùng ba pháo thủ đột nhiên ngã vào hố lõm lớn. Hồi hồi pháo rất lớn, rơi vào hố vẫn còn lộ ra một mảng lớn. Ầm ầm ầm ầm. Lại là một vòng pháo kích. Phần lớn những người phụ trách đẩy pháo là công tượng và dân chăn nuôi, chỉ có hai pháo thủ thuộc về lão binh. Họ có thể kiên trì đến bây giờ đã là cực hạn, sau khi đối mặt với mấy vòng pháo kích, bỗng nhiên có một đội quay người bỏ chạy, kéo theo càng nhiều người ném hồi hồi pháo chạy tán loạn. Hoàng Nhan Tông Hàn ở hậu phương thấy rõ ràng, ra lệnh, đội dẫn đầu bỏ chạy, toàn bộ chém đầu để răng đe. Hơn 30 khung hồi hồi pháo của kim binh đã bị đạn pháo đập nát 9 chiếc, còn có 3 chiếc ngã lệch vào hố lõm không ra được. Theo ý nghĩ của Hoàng Nhan Tông Hàn, tường thành quân Minh mới lấp chỉ là hàng đơn thuần, hồi hồi pháo tùy tiện dùng cự thạch nện mấy lần là phải sập. Nhưng bây giờ vấn đề là, hồi hồi pháo đẩy không đi qua. Càng nghĩ, biện pháp dùng hồi hồi pháo quanh thành chỉ có thể từ bỏ, Hoàng Nhan Tông Hàn hạ lệnh trực tiếp công thành. Có tổng cộng 2 nơi dùng chiến xa để lấp lỗ hổng tường thành, cộng lại chừng hơn 300 mét. Theo lệnh của Hoàng Nhan Tông Hàn, một lượng lớn dân chăn nuôi hóa thân thành khinh kỵ binh, dùng chiến mã kéo thang hướng chiến xa chạy đi. Ven đường, thỉnh thoảng có kỵ binh rơi vào hố lõm, không ai biết Vương Ngạn đã đào bao nhiêu hố. Vì dân chăn nuôi kỵ binh được chia quá tản mát, tám ổ hỏa pháo của quân Minh đều chẳng buồn xạ kích. Cho đến khi quân địch sắp tiếp cận chiến xa, trở nên càng ngày càng dày đặc, cung nỏ của quân Minh mới bắt đầu bắn tên. Những dân chăn nuôi này thiếu giáp trụ, đối mặt với mưa tên nhao nhao ngã xuống. Họ cũng bắn tên về phía quân Minh, nhưng đều bị tấm chắn hoặc tấm che chiến xa ngăn cản. Chưa kịp xuống ngựa sắp đặt thang, đã có số lớn dân chăn nuôi kỵ binh tháo chạy. Sự trung thành của họ đối với Kim Quốc chỉ là so với các tộc ở Liêu Đông mà nói, tuyệt đối không đạt tới trình độ phấn thân toái cốt. Hoàng Nhan Tông Hàn lại hạ lệnh xử tử hơn 10 người chạy tán loạn đầu tiên, để đốc chiến đội sách đầu qua lại chạy, ai dám lui nữa, toàn bộ chém đầu. Lại có hai nhóm dân chăn nuôi kỵ binh bị tổ chức tiến lên tiến công. Dưới sự uy hiếp của quân pháp nghiêm lệ, rốt cục có người xông tới trước chiến xa, chặt đứt dây thừng kéo thang, đem thang đáp lên chiến xa ý đồ leo lên. Nhưng cũng chỉ thế thôi, tất cả đều bị quân Minh dùng trường thương đâm lui. Hoàng Nhan Tông Hàn lại tổ chức lần thứ 4 tiến công, phía trước vẫn dùng dân chăn nuôi kỵ binh xung sát, phía sau thì sử dụng tinh nhuệ nữ chân binh sĩ. Dân chăn nuôi kỵ binh tiêu hao tên của quân Minh, nữ chân tinh nhuệ thừa cơ xông tới trước chiến xa. Ném đạn. Nhưng hễ có kỵ binh nữ chân tinh nhuệ nào xông được đến gần chiến xa, thì trên xe, đám lính ném lựu đạn lại nhao nhao giơ cao lựu đạn một đấu một vạn, châm ngòi rồi ném qua tấm chắn chiến xa. Ầm. Ầm. Ầm. Ầm. Những tên nữ chân tinh nhuệ kia còn đang bắt thang, đã bị nổ tan xác cả người lẫn thang. Quân Kim phụ cận hoảng sợ, nhao nhao bỏ chạy. Cuối cùng, Hoàng Nhan Tông Hàn không thể công tiếp được nữa, đành hạ lệnh toàn quân triệt thoái về doanh trại. Hoàng Nhan Tông Hàn vô cùng bất đắc dĩ, súng đạn của quân Minh quá khó đối phó. Đánh xa thì có hỏa pháo, tầm trung có hỏa súng, đánh gần còn có một đấu một vạn, dù nữ chân tinh nhuệ có lợi hại hơn nữa cũng không thể phát huy được. Đừng nói là tiến đánh thành trì kiên cố, dù có bị lột mất tường thành, chỉ cần dùng chiến xa kết trận ngăn cản, quân Kim cũng căn bản không xông vào nổi. Chỉ có thể vây thành chờ viện binh. Hơn nữa còn phải mai phục đánh úp bất ngờ, nếu để quân Minh viện binh kết thành xa trận, quân Kim đánh viện binh kiểu gì cũng không lại. Vương Ngạn ngồi trên mặt bắc cổng thành, mặt không chút biểu cảm nhìn quân Kim rút lui. Dưới trướng hắn, tướng sĩ phần lớn là người Hà Bắc, ai nấy đều có mối thâm thù huyết hải với Kim Quốc. Chỉ cần cầm chân chủ lực quân Kim ở đây vài ngày, thì mấy cánh quân bạn khác sẽ kịp đến. Nguyên soái, 10 dặm phía nam Văn An trấn, phát hiện viện quân của Nam Tặc. Hoàng Nhan Tông Hàn lập tức nhảy lên lưng ngựa, để lại một bộ phận quân cẩn thủ doanh trại, còn hắn thì đích thân dẫn tinh nhuệ đi đánh viện quân Đại Minh. Để làm quân thủ thành mất cảnh giác, chúng còn vòng đường xa hơn về phía đông, không cho tướng sĩ thủ thành dùng kính viễn vọng phát hiện. Bên cạnh Văn An trấn chính là quân của Lý Ngạn Tiên, hắn giờ đã không còn là một viên tướng kỵ binh thuần túy. Một bộ phận kỵ binh của hắn, do Diêm Bình chỉ huy, đã đông tiến theo Lý Tiến Nghĩa đi đánh Cẩm Châu. Số kỵ binh còn lại thì phối hợp với mấy ngàn bộ binh, quân hàm của Lý Ngạn Tiên còn cao hơn cả Nhạc Phi. Đến Văn An Trấn, Lý Ngạn Tiên liền hạ lệnh, dựa vào nhà dân trong trấn, dòng sông và chiến xa, kết trận tại chỗ chờ quân bạn hội hợp. Hắc hắc, không đi đâu hết. Tướng lĩnh quân Minh đều biết kế hoạch của Hoàng Nhan Tông Hàn, vậy còn vội vàng sao động làm gì? Lý Ngạn Tiên cố thủ kết trận tại Văn An Trấn, chờ Lý Bảo và Nhạc Phi đến hội hợp. Một người lính truyền tin phi ngựa đến, trao mật thư của Nhạc Phi cho Lý Ngạn Tiên. Lý Ngạn Tiên xem kỹ mật thư xong, mặt giãn ra mỉm cười nói, Nhạc tướng quân đã nói có nắm chắc, vậy ta liền đem kỵ binh dưới trướng cho hắn mượn. Chiến mã dưới trướng Hoàng Nhan Tông Hàn quá nhiều, đánh không thắng thì tùy thời có thể trốn. Ý định của Nhạc Phi rất đơn giản, trực tiếp đi đốt lương thảo của quân Kim. Dù đốt lương thực thất bại, cũng có thể rút lui vào thành Đại Định Phủ. Một khi đốt lương thực thành công, sẽ có thể bức Hoàng Nhan Tông Hàn phải đánh một trận quyết chiến. Nhạc Phi đã đánh rất cấp tiến, Lý Bảo thì còn điên cuồng hơn. Hắn nghe nói Hoàng Nhan Tông Hàn đã đến, lập tức rút quân từ dưới thành Hưng Trung Phủ về, để nhị tuyến bộ đội và dân phu đóng giữ thành Kiến Châu Phủ. Hắn căn bản không muốn đi cứu Vương Ngạn, mà dẫn tinh nhuệ kỵ binh Bắc Thượng, mỗi người chỉ mang theo một con lừa chở lương, mong muốn tiến đánh Huệ Cùng huyện, ba hàng huyện, trực tiếp chiếm lấy các thành trì phía sau lưng Hoàng Nhan Tông Hàn. Lý Bảo rất yên tâm về Lý Ngạn Tiên, Nhạc Phi và Vương Ngạn, đã có ba người bọn họ ổn định được tình hình, vậy hắn còn phải lặn lội đi cứu làm gì? Cứ trực tiếp chặt đứt đường lui của địch là xong. Cùng chúng huyện thành, liền giao cho huynh trưởng, Nhạc Phi chắp tay hướng Lý Quỳnh nói, thành này chính là đầu mối then chốt của đường vận lương, không thể tùy tiện xuất binh. Cho dù muốn đi cứu viện Lý tướng quân, cũng phải lưu đủ binh sĩ thủ thành. Lý tướng quân đã hồi âm, nói ít nhất có thể cố thủ Văn An Trấn 10 ngày. Bởi vì quân lương thảo của hắn chỉ có 10 ngày, kim binh khẳng định phải đoạn đường vận lương của hắn. Lý Quỳnh cười nói, người mau chóng đi đi. Trong vòng 10 ngày, ta tuyệt không mang binh ra khỏi thành. Coi như kim binh ở ngoài thành khiêu chiến, ta cũng coi như một lũ chó sủa. Nhạc Phi nói, hỏa súng binh ta đã phái đi trợ giúp Lý tướng quân. Nên làm vậy. Lý Quỳnh đối với việc này không mấy quan trọng, ngược lại hắn chỉ cần thủ thành là được. Nơi này thuộc về đầu mối then chốt của đường vận lương, dựa theo phương pháp tính toán quân công của Đại Minh, giữ vững cứ điểm quân lương trọng yếu liền có công lớn. Cáo từ. Nhạc Phi bái biệt. Trong lịch sử, hai người tuy là đồng hương, nhưng giao tình không sâu đậm. Thời không này lại khác, bọn họ cùng nhau kháng kim dưới trướng Tông Trạch, hơn nữa lâu dài đều là chủ phó phối hợp cố định. Đối với Lý Quỳnh, Chu Minh không có ác cảm lớn, bởi vì Hoài Tây binh biến vốn là chuyện nhảm nhí. Lúc ấy Lưu Quang Thế bị đoạt binh quyền, Triệu Cấu nhường Nhạc Phi tiếp nhận những quân đội kia. Nhưng lại lo lắng Nhạc Phi khó chế, bởi vậy việc bổ nhiệm liên quan giữ kín không nói ra, còn khuyên bảo Nhạc Phi không cần trương dương, nói trắng ra là chính là tùy thời có thể thay đổi bổ nhiệm. Nếu Nhạc Phi thu hoạch được bộ đội của Lưu Quang Thế, tương đương với khống chế 7/5 chủ lực của Nam Tống. Tể tướng Trương Tuấn muốn tự mình nắm binh quyền, miễn cho bị võ tướng lật lọng, để hắn toàn diện cầm đao phản công. Tần Cối cũng không muốn Nhạc Phi thế lớn, nếu không còn thế nào nghị hòa. Kết quả là, hoàng đế cùng chủ chiến phái, chủ hòa phái lãnh tụ, tất cả đều không muốn giao quân đội cho Nhạc Phi. Việc bổ nhiệm trọng đại như thế, triều đình thay đổi thất thường, khiến Nhạc Phi tức giận đến từ chức. Trước khi từ chức, Nhạc Phi đã nói với Trương Tuấn rằng Vương Đức và Lý Quỳnh có mâu thuẫn, nhưng ai làm chủ tướng đều không thích hợp. Mà Trương Tuấn hoàn toàn không để trong lòng, đề bạt binh thiếu Vương Đức làm chủ tướng, dẫn đến Lý Quỳnh trong lòng càng thêm bất mãn. Trương Tuấn cũng sợ hãi xảy ra binh biến, vội vàng tách bộ đội của hai người ra. Kỳ thật tách ra đã đủ rồi, Trương Tuấn lại vẽ rắn thêm chân, nhưng Lữ chỉ làm giám quân đi ổn định bộ đội. Trước đó đóng lộn xộn kia đã khiến tướng lĩnh trong quân cực kỳ oán hận. Lữ chỉ tới quân, chẳng những không động viên chư tướng, còn tùy ý bỏ cũ thay mới các tướng cũ của Lưu Quang Thế. Lại còn dùng lời lẽ mỉa mai nhau, kích thích mâu thuẫn giữa Lý Quỳnh và Vương Đức. Đây đều là vì triều đình cài cắm võ tướng đáng tin, đem những kẻ không nghe lời toàn bộ đuổi đi. Có lẽ Lý Quỳnh cầu nhau, có lẽ hắn nói năng lỗ mãng, chọc giận giám quân Lữ Chỉ. Lại có lẽ Trương Tuấn nhắm vào việc này, Lữ Chỉ liền dâng sớ lên hoàng đế, thỉnh cầu bãi miễn chức vụ của Lý Quỳnh. Dâng sớ thì thôi đi, làm việc còn không nghi mật. Thư lại bên cạnh Lữ Chỉ, lại đem việc này nói cho Lý Quỳnh. Lý Quỳnh vừa sợ vừa giận, sợ bị vu cáo tội kén cá chọn canh, không có quân quyền kết quả thê thảm. Thế là, Lý Quỳnh cùng những võ tướng ôm lòng oán hận thương nghị, mang theo hơn 4 vạn đại quân, 20 vạn bách tính, trực tiếp tìm đến nương tự chính quyền Ngụy Đủ do Kim Quốc nâng đỡ. Lúc ấy, Nam Tống có thể điều động quân đội mới 20 vạn, lập tức mất gần 1/4. Nếu không phải Trương Tuấn, Lữ Chỉ hai người đem tướng lĩnh trong quân chọc giận hết, Lý Quỳnh làm sao có bản lĩnh mang đi nhiều quân dân như vậy? Hoài Tây binh biến, thuộc về ý chí tập thể của tướng lĩnh trong quân, Lý Quỳnh chẳng qua là kẻ dẫn đầu. Đồng thời, vì Nhạc Phi bỏ gánh rời đi quân đội, Triệu Cấu phái người khuyên nhủ rất nhiều lần mới trở về, chuyện này giữa Triệu Cấu và Nhạc Phi kết thúc thời kỳ trăng mật quân thần. Lại nói Nhạc Phi mang binh rời khỏi cùng chúng huyện thành, không đi ba con đường chính yếu, mà là nhờ hàng tướng Bột Hải Hàng Thường dẫn đường, tốn 4 ngày đi vòng, vượt qua một vòng lớn cục đá lĩnh rồi bắt thượng. Trước khi vượt qua Sơn Lĩnh, họ tiếp tế một lần tại Trạch Châu Thành. Tiếp theo, dọc theo chân núi phía đông của dãy Yên Sơn, ngày đêm đi vòng qua Đại Định Phủ Thành. Hàng tướng người Hán ở Bắc Địa Hàng Thường, đối với vùng này hết sức quen thuộc, hắn chỉ vào địa đồ nói, kim binh vận chuyển lương thảo, tuy không lấy thuyền vận làm chủ, nhưng chắc chắn vẫn đi dọc theo Thổ Hà. Bởi vì chiến mã và súc vật của chúng vô số, xuôi theo Thổ Hà Nam, hạ lại càng dễ lấy được nguồn nước. Nơi này, cách Đại Định Phủ Thành 50 dặm, cách Văn An Trấn 40 dặm. Bất luận kim binh muốn công thành, hay xuôi nam đánh viện binh, lương thực tập kết ở chỗ này đều là thuận tiện và ổn thỏa nhất. Lương thảo của kim binh, tất nhiên ở chỗ này. Hàng Thường chỉ vị trí, tức vị trí huyện Ninh Thành đời sau, lúc này còn là một vùng đồng ruộng thôn quê. Nhạc Phi lần nữa xem xét kỹ địa đồ, nói, Hoàng Nhan Tông Hàng là lão tướng, chắc chắn trông coi quân lương nghi mật. Hơn nữa, tất nhiên sẽ phái trạm canh gác kỵ binh bốn phía, đoạn đường này phải cẩn thận hơn. Một khi bị trạm canh gác kỵ binh kim binh phát hiện, cũng chỉ có thể liều chết giết trở lại Đại Định Phủ Thanh. Bọn họ đổi cả cờ xí, tất cả đều là cờ xí của Kim Quốc. Khi đi đường, mỗi lần đều phái khinh kỵ dò đường. Những khinh kỵ này đều ăn mặc như kim binh, thậm chí không đội mũ giáp, để kiểu tóc khiết đan, giả trang thành kỵ binh du mục. Tinh nhuệ của Hoàng Nhan Tông Hàng có hạn, kỵ binh rải ra để che đậy chiến trường, chắc chắn lấy kỵ binh Thảo Nguyên làm chủ. Mà các bộ lạc Thảo Nguyên lại thiếu sự quản lý thống nhất. Khinh kỵ Nhạc Phi phái đi dò đường, cho dù bị kim binh phát hiện, phần lớn cũng bị cho là kỵ binh du mục của bộ lạc nào đó. Cộng thêm toàn quân ngày đêm đi, Hoàng Nhan Tông Hàng dù cẩn thận, cũng khó phát hiện đội quân tập kích này. Khi Nhạc Phi dẫn quân đến khu vực cách mục tiêu 60 dặm về phía bắc, khinh kỵ dò đường thậm chí gặp một đội vận lương của Kim Quốc. Các ngươi là bộ lạc nào? Tướng lĩnh Áp Vận Lương Thảo hỏi. Hàng Thường ăn mặc như dân du mục khiết đan, nói tiếng khiết đan lưu loát, các ngươi lại là bộ lạc nào? Tướng lĩnh Áp Lương Thực nói, cật ngượng nhiều bộ. Hàng Thường lập tức vênh mặt lên trời, chúng ta là bộ nữ chân nam đường cổ, phụng mệnh đi phía trước dò xét, phòng ngừa có nam tặc vòng ra sau đánh tới. Vất vả rồi. Tướng lĩnh Áp Lương Thực lập tức hạ giọng. Đa số người đường cổ bộ đều sinh sống ở Thảo Nguyên Mạc Nam. Mà bộ nữ chân nam đường cổ thì phân tán trên Thảo Nguyên rộng lớn từ Trường Xuân đến Tùng Nguyên, thậm chí ở phía nam Trường Xuân cũng có một ít. Ban đầu, họ đều là nô lệ trực thuộc Hoàng Thất Liêu Quốc. Lấy người nữ chân làm chủ, cũng có các tộc Thất Vi, Bột Hải, Cao Ly. Hiện tại tuy vẫn giữ phong tục khiết đan, mấy năm nay lại bị Kim Quốc coi là người nữ chân. Hàng Thường tự xưng là người nữ chân nam đường cổ, những kỵ binh Thảo Nguyên Áp Lương Thực này lập tức trở nên cung kính với hắn. Các ngươi đi tìm hiểu hết đi, đừng lười biếng ở đây. Hàng Thường để thủ hạ khinh kỵ tản ra, tránh dừng lại quá lâu lộ sơ hở. Khinh kỵ Đại Minh vội vàng tản ra, rời xa đội vận lương trước mắt. Hàng Thường tiện miệng hỏi, lương thảo vận gần hết rồi à, sao còn vận đến? Tướng lĩnh Áp Lương Thực nói, còn không biết đánh đến bao giờ. Chở nhiều lương thực thế này, ngựa sợ là đi không vui. Ngày mai trước khi trời tối có thể vận đến không? Hàng Thường bắt đầu nói bóng gió. Tướng lĩnh Áp Lương Thực nói, cũng không tính chậm, xế chiều ngày mai sẽ đến. Hàng Thường nói, vậy không nói nữa, đừng chậm trễ quân lương. Hai người lại nói vài câu liền cáo biệt, Hàng Thường để khinh kỵ dưới trướng cảnh giới, tự mình chạy về gặp Nhạc Phi đang ẩn náu ở khu vực đồi núi. Nhạc Phi hỏi, gặp phải địch nhân rồi. Hàng Thường nói, gặp một đội vận lương, đến từ bộ lạc khiết đan phía nam Lâm Hoàng Phủ. Mạc tướng thăm dò vài câu, cơ bản có thể xác định chỗ lương thảo của Kim Binh, ở vào địa điểm chúng ta phỏng đoán trước đó. Nhạc Phi nói, vậy tối nay tiếp tục vòng về phía đông, bên đó nhiều núi hơn, dễ ẩn náu. Ngày mai ban ngày nghỉ ngơi cho tốt, đem lương thực mang theo ăn hết, đậu liệu cũng cho chiến mã ăn no. Tối mai thẳng đến công ty lương thực của Kim Binh, đốt lương thực xong tùy cơ ứng biến. Có thể đánh thì đánh, không thể đánh lập tức rút lui về Đại Định Phủ Thành. Văn An Trấn. Lý Ngạn Tiên đã bị bao vây trùng trùng điệp điệp. Dưới trướng hắn, trừ 600 kỵ binh hạng nặng, số còn lại không có ở đây. Một bộ phận do Lý Bảo mang đi, một bộ phận cho Nhạc Phi mượn, còn một bộ phận đi Cẩm Châu. Văn An Trấn một mặt giữa núi, một mặt giáp sông. Chiến xa dựa vào địa thế hiểm yếu, cùng nhà dân, vây khốn quân của Lý Ngạn Tiên. Quân lương chỉ còn 10 ngày, dân phu đã được phái về gần hết, đồng thời lệnh cho đội vận lương phía sau không cần đến nữa, tránh bị quân Kim tập kích cướp lương. Thu quân, ngày mai tái chiến. Hoàng Nhan Tông Hàn vô cùng phiền muộn. Trước mắt chỉ là một trấn nhỏ bị bỏ hoang, đừng nói tường thành, ngay cả nhà dân cũng mục nát không chịu nổi. Nếu là trước kia, mặc kệ đánh Liêu hay Tống, loại trấn nhỏ này chỉ cần một đợt công kích là hạ được. Nhưng bây giờ, công mãi không xong. Hắn đành chặt cây, chế tạo pháo hồi oanh kích chiến xa. Nhưng quân của Lý Ngạn Tiên cũng có hỏa pháo, hơn nữa số lượng còn nhiều hơn cả phủ Đại Định. Pháo hồi của quân Kim còn chưa vào tầm bắn đã bị hỏa pháo oanh tạc loạn xạ. Kỵ binh Kim quốc phái đi phía nam tìm kiếm đội vận lương, đến giờ vẫn không thấy bóng dáng quân Minh. Hoàng Nhan Tông Hàn luôn cảm thấy có gì đó không đúng, dường như mình đã bị nhìn thấu, mọi hành động đều không thể đạt được mục đích. Mấy kỵ binh nhẹ từ phía tây nam chạy về, nguyên soái, quân ta không tìm thấy đội vận lương, liền đánh tới các huyện thành. Dù khiêu chiến thế nào, quân giữ thành cũng không ra. Nghe tin này, Hoàng Nhan Tông Hàn càng thêm bực bội. Các thành trì khác quân Minh cố thủ không ra, chẳng lẽ mình phải ở lại đây, vậy đám quân Minh này đến khi hết lương thực sao? Không thể tiếp tục vây văn an trấn, trời biết quân Minh khác đang làm gì. Hoàng Nhan Tông Hàn dặn dò, điều động thêm kỵ binh nhẹ, tỏa ra tứ phía tìm hiểu, tìm kiếm dấu hiệu quân Minh trong vòng trăm dặm. Hắn dự định ngày mai giả vờ rút lui, xem có dụ được Lý Ngạn Tiên đuổi theo không, để rồi tung một đòn hồi mã thương tiêu diệt đám quân Minh này. Hoàng Nhan Tông Hàn không hề biết, quân lương của Lý Ngạn Tiên sắp hết, nhiều nhất chỉ cầm cự được 3 ngày. Tiếp tục dây dưa, Lý Ngạn Tiên chỉ còn cách giết la kéo xe. Hoàng Nhan Tông Hàn đâu phải thần tiên mà đoán được. Thật ra là do Lý Ngạn Tiên tỏ ra quá trấn định, một bộ dáng vẻ muốn đè chết quân Kim ở Văn An. Còn ra lệnh cấm đội vận lương đến tiếp tế, cứ như quân lương trong kho còn dư giả lắm vậy. Nguyên soái đã chế tạo xong 20 cổ trấn nam pháo. Tốt, thưởng lớn cho đám thợ thủ công. Hoàng Nhan Tông Hàn đột nhiên tỉnh táo hẳn, đêm nay lặng lẽ đẩy trấn nam pháo qua, hỏa pháo của quân Minh chắc chắn bắn không trúng. Trước dùng đá nện chiến xa, các quân vài lần tiến công, bên kia núi cũng phái người vòng qua, tập kích đại doanh quân Minh từ phía sau. Lý Ngạn Tiên tổ chức quân đội rất phức tạp, có cả lực lượng nòng cốt hắn mang từ Thiểm Tây đến, lại có cả nghĩa binh Hà Nam, Hà Bắc, Sơn Tây, thậm chí còn thu nạp một ít hàng binh của Ngụy Triều. Thuộc hạ của hắn có những bằng hữu giang hồ như Diêm Bình, La Nhữ Minh. Diêm Bình theo Lý Tiến Nghĩa đánh Cẩm Châu, còn La Nhữ Minh theo Nhạc Phi tập kích doanh trại lương thực của quân Kim. Hàng Thế Trung tại Lạc Dương thu phục hai anh em Địch Hưng, Địch Tiến. Vì tuổi tác đã cao, họ được điều về tuyến hai để huấn luyện tân binh. Con của họ là Địch Tông làm thuộc hạ của Hàng Thế Trung, còn Địch Sáng làm thuộc hạ của Lý Ngạn Tiên. Còn có ba anh em thủ lĩnh nghĩa quân kháng Kim ở Sơn Tây là Thiệu Long, Thiệu Vân, Thiệu Hưng. Quân đội của họ cũng bị đánh tan, trong đó Thiệu Long được điều về dưới trướng Lý Ngạn Tiên. Bốn thủ lĩnh nghĩa quân Hà Bắc là Tiêu Văn Thông, Phó Tuyển, Mạnh Đức, Lưu Trạch, hai người trước làm thuộc hạ của Lý Ngạn Tiên, hai người sau làm thuộc hạ của Nhạc Phi. Một đám quân ô hợp, xuất thân từ đủ mọi thành phần, lại được Lý Ngạn Tiên biên chế thành giả chiến quân. Gia súc ăn cỏ cũng sắp hết rồi, Lý Ngạn Tiên nói, ngày mai bắt đầu giết la đi, vừa tiết kiệm được chút lương thực cho súc vật, lại có thể giúp quân ta ăn thêm được một hai ngày. Thiệu Long bắt đầu phàn nàn, Lý Công và Nhạc tướng quân, cả hai người đều không đến tiếp viện, chỉ để chúng ta ở đây chống đỡ quân Kim. Lý Công dụng binh như thần, đương nhiên không phải chúng ta có thể chất vấn. Có điều Nhạc tướng quân dù sao còn trẻ, nhỡ đâu hắn không thể thiêu hủy quân lương địch, thì chúng ta ở đây coi như tiến thoái lưỡng nan. Sao có thể nói là không đến tiếp viện? Toàn bộ hỏa súng binh dưới trướng Nhạc tướng quân đều đã được điều đến rồi đấy, Lý Ngạn Tiên cười nói, không cần kinh hoảng. Cùng lắm thì quân lương hết sạch, giết la ăn thịt cũng có thể cầm cự được rất nhiều ngày. Tiêu Văn Thông đề nghị, hay là bắt đầu từ ngày mai giảm khẩu phần ăn, rồi phái người đi cầu viện các huyện thành lân cận, để Lý Quỳnh mang quân áp tải lương thực đến tiếp tế. Lý Ngạn Tiên lắc đầu, chưa đến lúc đó. Bây giờ người gấp không phải chúng ta, mà là quân Kim đối diện mới đúng. Nếu đổi thành các ngươi là chủ soái quân Kim, mang mấy vạn đại quân đến, đánh Đại Định phủ mãi không hạ được, lại đánh Văn An trấn rồi dừng bước không tiến, đường vận lương bị cắt đứt mà không tìm thấy đội vận lương. Mà các cánh quân khác của Đại Minh cũng không biết trốn ở đâu, các ngươi có sợ không? Sợ muốn chết, đổi là ta thì đã sớm rút quân rồi, Địch Sáng cười nói. Lý Ngạn Tiên nói, nhưng Hoàng Nhan Tông Hàn lại không thể rút lui, hắn chắc chắn đã nhận được tin báo khẩn cấp từ Liêu Đông. Liêu Đông sắp xong rồi, nếu hắn không thắng một trận ở đây, thì sĩ khí quân Kim còn gì để nói nữa. Coi như hắn rút đi, quân ta cũng hoàn toàn có thể không truy, hướng Bắc dừng chân ở Đại Định Phủ, hướng Đông toàn lực tiến đánh Hưng Trung Phủ là được. Phó Tuyển gật đầu nói, quân Kim tiến không được, lui cũng không xong, chẳng khác nào đã sa vào vũng bùn. Lý Ngạn Tiên nói, cho nên chúng ta đừng hoảng hốt, cứ kiên quyết ngăn chặn chủ lực quân Kim là được. Coi như Nhạc Phi đốt lương thất bại, chúng ta Giác La ăn thịt cũng có thể cầm cự được rất nhiều ngày. Càng cầm chân quân Kim được một ngày, thì Lý Công tập kích phía sau càng dễ thành công. Đến lúc đó mấy mặt bao vây, Hoàng Nhan Tông Hàng sẽ biến thành kẻ đơn độc xâm nhập. Dù hắn ỷ vào ngựa nhiều mà có thể trốn thoát, nhưng quân lương và súc vật của hắn phải bỏ lại. Không có quân lương, hắn trốn bao xa cũng không đủ sức tái chiến. Lý Ngạn Tiên phân tích chiến cuộc rõ ràng, các tướng nghe xong đều tâm phục khẩu phục. Hội nghị kết thúc, các tướng ai về doanh nấy. Họ tự mình đi tuần tra các nơi, nhắc nhở lại chuyện đi ngủ không được cởi giáp. Nửa đêm, loảng xoảng bang, khoác lác, liên tiếp âm thanh truyền đến. Lại là Hoàng Nhan Tông Hàng phái kỵ binh ra, xua đuổi mấy trạm canh gác lẻ tẻ của Đại Minh. Tiếp đó mò mẫm đẩy pháo hồi hồi lên, ném đá mạnh về phía đại doanh quân Minh. Những hòn đá này rơi hoàn toàn ngẫu nhiên, có cái rơi vào nhà dân trong trấn nhỏ, có cái rơi vào trướng quân trong doanh, có cái đập trúng chiến xa bên ngoài, có cái thậm chí rơi xuống sông. Động tĩnh rất lớn, hiệu quả tạo ra có thể bỏ qua không tính. Một vòng ném đá qua đi, quân Minh chỉ thương vong 3 người. Trong đó 2 người ngủ trong trướng bị đập trúng, một chết một bị thương. Còn một người khác lưng tựa chiến xa cảnh giới ngủ, bị đá đập trúng chiến xa làm cho chấn thương. Không được hoảng loạn. Các tướng nhanh chóng cưỡi ngựa xông ra, đến trấn an sĩ tốt. Những đội quân ô hợp này được biên chế thành giả chiến quân, đã được Lý Ngạn Tiên tự tay huấn luyện 4 năm. Về quân kỹ mà nói, đặt trong toàn bộ Đại Minh có thể xếp vào top 3, Lý Ngạn Tiên luyện binh quả thực có một tay. Dù sao trong lịch sử, người này có thể khiến vô số quân ô hợp, thậm chí là cường đạo vừa mới thu phục, cùng dân thường trong thành, cùng ông ta chiến đấu trên đường phố sau khi thành bị phá. Đồng thời không ai phản bội, đầu hàng, đào mệnh, ngay cả cường đạo cũng thấy chết không sờn. Khó hơn nữa là, thân sĩ và quan lại cũng nguyện ý nghe theo ông ta điều khiển, còn chủ động tiến công và đồn điền trồng trọt. Lý Ngạn Tiên leo lên xà nhà của kiến trúc cao nhất trấn nhỏ, lặng lẽ quan sát tình hình bốn phía, phát hiện các bộ đều đang điều binh bình thường, không cần ông ta chỉ huy điều khiển. Một tảng đá lớn bay tới, rời cách Lý Ngạn Tiên mấy trăm mét, đập sập một căn nhà dân cũ nát. Đoán chừng đây là khoảng cách xa nhất mà xe bắn đá của địch có thể bắn tới, chắc chắn đã được đẩy lên vị trí rất cao. Đoàn đoàn đoàn đoàn. Lính hỏa súng bên ngoài nổ súng về phía bóng đen, mơ hồ có tiếng kêu thảm thiết, không biết trúng được mấy người. Ầm ầm ầm. Hỏa pháo của quân Minh cũng bắn, dường như trúng một chiếc xe bắn đá. Quân Kim đã phát động tấn công ba mặt, mặt hướng trận địa bờ sông, thậm chí có quân Kim nằm sấp trên tấm ván gỗ bơi qua. Lý Ngạn Tiên lại nhìn về phía dãy núi phía sau, nói với lính liên lạc, nơi khác đánh có náo nhiệt đến đâu, hướng dựa núi cũng không được động. Người đi nói với Tiêu Văn Thông, bảo hắn cố thủ doanh trại của mình. Ầm ầm ầm ầm. Hỏa pháo quân Minh lại bắn, toàn bộ đều là đạn ria, bắn về phía nơi quân địch đang la hét xông lên. Ngay sau đó, súng kiếp và cung nỏ cũng thay nhau xạ kích. Tối đen như mực, căn bản không biết trúng được bao nhiêu người. Một đội quân Kim bò qua được, tránh được phần lớn đạn chì và mũi tên, sau đó bắt đầu kêu thảm thiết họ đã bò vào khu vực chông sắt, rất nhiều binh sĩ Kim bị chông đâm vào tay. Giật chông sắt ra. Nữ chân tướng lĩnh Ô Lỗ thuộc Bồ Nhi rút lui, lúc này đang ở phía sau không xa, vội vàng hạ lệnh cụ thể. Một binh sĩ nữ chân hô, xé không ra. Mấy cái chông sắt này rời rạc, không có dây thừng sâu lại, giặc Minh rải chông sắt đầy đất. Dùng dây thừng sâu chông sắt lại là để dễ thu hồi sau chiến trận. Lý Ngạn Tiên chỉ muốn tự thủ, căn bản không nghĩ đến chuyện sau chiến trận, nên đã rải chông sắt đầy những khu vực then chốt. Chủ yếu vẫn là do quân dân phu không đủ, hơn nữa thiếu thời gian bố trí, hào lũy bên ngoài đào không sâu, doanh trại cũng không xây được cao. Đã có hỏa súng binh nạp đạn xong, nhắm vào những bóng đen đang nằm sấp kia mà nổ súng theo tiếng kêu thảm thiết phía trước. Đoàn đoàn đoàn đoàn. Một loạt súng vang lên, quân Kim phía trước bị bắn chết và bị thương mười mấy người. Tiếp đó lại có quân Kim xông lên, lập tức trúng phải cung nỏ tề xạ. Những tinh nhuệ cốt cán của Kim quốc này bị quân Minh đánh cho uất ức nhiều năm. Bao gồm cả Ô Lỗ thuộc Bồ Nhi và các tướng lĩnh khác, trong lòng luôn kìm nén một bụng tức giận, thậm chí thắng liên tiếp cũng không quan trọng, họ phải xả hết cơn giận này trong đêm nay. Họ đoán rằng, quân Minh nạp đạn cho hỏa súng và hỏa pháo trong đêm hẳn là rất chậm, hơn nữa trong bóng tối cũng không dễ nhắm chuẩn. Nhất định phải thừa dịp bóng đêm, bất chấp thương vong mà công phá quân địch. Hoàn toàn không có đội đốc chiến, từng tốp tinh nhuệ nữ chân được Hoàng Nhan Tông Hàng phái đến tham chiến. Kể cả khi bị thương không thể tái chiến, họ cũng không chạy tán loạn, mà dìu nhau triệt thoái về phía sau. Quân Kim mới tham gia chiến trường, vì không thấy rõ cảnh tượng thảm khốc của đồng đội, nên cũng không kinh hồn bạc vía. Tiếng rên rỉ xung quanh, ngược lại khơi dậy hung tính của họ. Xông lên. Ô Lỗ Thục Bồ Nhi dẫn đám tàn binh này nhanh chóng bò qua bãi chông sắt, ngón tay bị đâm cũng không kêu đau. Trên đường đi, thậm chí có nhiều đoạn hắn phải bò trên thi thể đồng đội. Phía trước là một chiến hào nông choàng, chỉ sâu đến bắp đùi, lại còn mọc đầy cỏ dại. Ô Lỗ Bạc Đồ vội vã bò về phía trước, tay phải mò mẫm trên đám cỏ, suýt chút nữa thì ngã nhào. Đúng lúc đó, một người khác rơi xuống bên cạnh, dưới đáy hào cắm đầy cọc gỗ nhọn hoắt. Ô Lỗ Bạc Đồ tiến thoái lưỡng nan, bèn nổi giận, đứng phắt dậy đập mạnh một cái, ai ngờ lại thuận lợi nhảy qua hào, hóa ra cái hào này đào nông thật. Phía trước là chiến xa và hàng rào, còn cắm rất nhiều bó đuốc. Ô Lỗ Bạc Đồ giơ binh khí xông lên, thân thể trúng ngay hai mũi tên. May có khôi giáp bảo vệ, mũi tên không gây ra tổn thương gì. Ô Lỗ Bạc Đồ giả vờ chết, thuận thế ngã xuống, rồi bẻ gãy cán tên, tăng tốc bò về phía trước. Phía sau hắn thỉnh thoảng vang lên tiếng kêu thảm thiết, lại nghe thấy tiếng súng phía trước. Nhờ ánh lửa, hắn ngẩng đầu nhìn thấy phía sau chiến xa có một tên lính súng kiếp đang nạp đạn sau khi bắn. Ô Lỗ Bạc Đồ đột nhiên đứng dậy, giơ súng khom lưng như mèo vọt tới trước, định chui qua khe hở giữa hai chiến xa, đâm chết tên lính súng kiếp kia. Chỉ cần đâm chết một tên là đủ vốn, hắn hận cay đắng lũ hèn nhát chỉ biết trốn chui trốn lủi mà bắn súng. Có người! Một tiếng kinh hô vang lên, hai ngọn trường thương đồng thời đâm tới, lại thêm nỏ thủ bắn về phía Ô Lỗ Bạc Đồ. Ô Lỗ Bạc Đồ bị trường thương đâm trúng, tuy chỉ bị thương nhẹ, nhưng thân thể loạn choạng, lỡ mất mục tiêu. Đầu thương của hắn sượt qua đỉnh đầu tên lính súng kiếp đang ngồi xổm, một tên lính súng kiếp khác từ lỗ châu mai trên tấm chắn bắn ra, chỉ cách hắn chưa đầy một thước rưỡi. Đoàn! Ô Lỗ Bạc Đồ ngửa người ngã xuống, khóe mắt liếc thấy con trai mình chạy tới, toàn thân cắm đầy mũi tên. Ngay sau đó, con trai hắn cũng trúng đạn súng kiếp. Lẽ nào thật sự không thể phá được loại xe trận này sao? Ô Lỗ Bạc Đồ chết không nhắm mắt, hai mắt trợn trừng. Hoàng Nhan Tông Hàng đã dốc vào đây rất nhiều tinh nhuệ, bọn gia hỏa này thật sự quá hung hãn. Tại một vị trí hiểm yếu nhất, vì số lượng lính súng kiếp không đủ, thậm chí có kim binh trèo lên được chiến xa. Binh lính Đại Minh đành cầm vũ khí lên đánh giáp lá cà, đồng thời sử dụng chấn thiên lôi mới đẩy lui được kim binh. Cuối cùng, kim binh bại trận. Các nơi liên tiếp tháo chạy, Hoàng Nhan Tông Hàng không kịp kiểm kê thương vong, vội vàng tổ chức tấn công lần thứ hai. Lần này vẫn là ba mặt vây công, nhưng hắn điều động tinh nhuệ, trèo núi thả dây xuống. Đến lúc giao tranh ác liệt nhất, Mã Bộ Quân Đô Thống Lâu Trú ở Kim Quốc đích thân dẫn quân xuống núi tập kích bất ngờ. Tiêu Văn Thông trấn thủ mặt này, sau khi nhận được mệnh lệnh của Lý Ngạn Tiên, đã sớm phái người đốt lửa. Chỉ cần kim binh trèo núi mò đến gần trận địa, ánh lửa sẽ dễ dàng soi rõ bóng người. Nhưng chiến tuyến quá rộng, số lượng đống lửa rõ ràng không đủ. Lâu Trú ra lệnh cho sĩ tốt men theo những khoảng trống giữa các đống lửa mà tiến gần, rồi phát động cái gọi là tập kích. Tập kích thất bại. Lâu Trú chết còn tức tưởi hơn cả Ô Lỗ Bạc Đồ, hắn còn chưa xông lên phía trước, lại ẩn mình trong bóng tối. Ai ngờ đâu một viên đạn lạc bay tới, tên lính súng kích nào đó bắn loạn xạ, lại vừa vặn trúng ngực Lâu Trú. Sau 2 giờ giao tranh ác liệt, Hoàng Nhan Tông Hàng phát động 3 đợt tấn công. Tất cả đều kết thúc bằng việc tháo chạy. Tuy nhiên, các tướng lĩnh quân Minh cũng vô cùng kinh hãi. Kim binh đêm nay quá khủng khiếp, thật sự là lớp trước ngã xuống, lớp sau tiến lên liều chết, từng đám đánh trận như không cần mạng. Liên tục mấy tiếng kèn lệnh từ xa vọng lại. Hoàng Nhan Tông Hàng kinh hãi thất sắc, đó là cảnh báo Lương Thảo bị tập kích. Đám kỵ binh bộ lạc Thảo Nguyên bị Hoàng Nhan Tông Hàng điều động đến vây khốn Đại Định Phủ Thành, đồng thời lùng sục, dò xét khu vực xung quanh kho lương của quân Kim trong phạm vi hơn 100 dặm. Kho lương chính yếu được đặt ở phía sau, gần sát thành Thế Ninh, do Hoàng Nhan mưu diễn đích thân mang quân trấn giữ. Lo sợ hắn tuổi còn trẻ, khó tránh khỏi sơ suất, Hoàng Nhan Tông Hàng còn phái thêm lão tướng Hoàng Nhan Hợp đến phò tá. Quân của Hoàng Nhan Tông Hàng đang vây khốn Lý Ngạn Tiên, cùng đám kỵ binh Thảo Nguyên đang vây khốn Đại Định Phủ Thành, tuy mỗi nơi đều có doanh trại riêng, nhưng lượng lương thảo tích trữ lại không nhiều. Mỗi ngày đều có đội vận lương từ chỗ của Hoàng Nhan mưu diễn, chuyển lương thảo đến hai doanh trại kia. Càng gần kho lương chính, kỵ binh Thảo Nguyên canh gác càng dày đặc. Cứ cách chừng 4-5 dặm, lại có một đội kỵ binh luân phiên tuần tra. Tất cả đều là dân du mục Thảo Nguyên, bị Hoàng Nhan Tông Hàng trưng dụng làm khinh kỵ binh. Không qua được đâu, Hàng thường cưỡi ngựa trở về báo cáo, nếu chỉ có 20-30 khinh kỵ, có lẽ còn lén lút tiếp cận được. Nhưng chúng ta có hơn 1000 kỵ binh, dù dẫn ngựa đi cũng rất dễ bị phát hiện. Nhạc Phi trầm ngâm một lát rồi nói, vậy thì cứ quang minh chính đại mà đi. Ngươi dẫn người đi trước hô hào, cứ bảo là thành trì phía sau của quân Kim đã thất thủ. Ta dẫn quân đóng giả làm tàn binh, dọa đám kỵ binh Thảo Nguyên kia, rồi một đường phi nhanh về phía kho lương. Hàn Thường gật đầu, có thể thử xem. Hàn Thường lập tức dẫn theo đám kỵ binh biết tiếng khiết đan, hướng về phía nam chậm rãi tiến lên, Nhạc Phi dẫn hơn ngàn kỵ binh hùng dũng đuổi theo sau. Tiến được chừng 3 dặm, bọn họ bị phát hiện. Một tên kỵ binh du mục chạy tới, chất vấn, các ngươi thuộc bộ lạc nào? Chịu sự điều khiển của ai mà đến đây canh gác? Hàng Thương giả bộ mệt mỏi rã rời, đáp, Kim Nguyên huyện thành, Huệ Cùng huyện thành, tất cả đều thất thủ rồi. Nam tặc chủ soái Lý Bảo, từ Kiến Châu đánh Úc lên phía Bắc, khiến chúng ta trở tay không kịp. Ta là từ Huệ Cùng huyện thành trốn tới, một đường phi nước đại khiến chiến mã sắp chết đến nơi. Phía sau ta còn có hơn ngàn quân, đều là tàn binh thu nhặt từ hai thành. Tên kỵ binh du mục kia kinh hãi, không hỏi thêm gì nữa, vội vàng quay trở lại báo tin cho đồng bọn. Ngay sau đó, đội kỵ binh phụ trách tuần tra canh gác kia cũng không đến phía nam báo tin cho Hoàng Nhan Mưu Diễn, mà một mạch phi nhanh về phía tây, đến doanh trại quân Kim đang vây khốn Đại Định phủ thành. Hàng Thương ngẩn người, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hắn cưỡi ngựa trở về thuật lại với Nhạc Phi, Nhạc Phi vỗ tay cười lớn, xem ra đám kỵ binh đến từ Thảo Nguyên này không trung thành với quân Kim cho lắm. Bọn chúng nghe nói hai thành trì phía sau đã thất thủ, không thèm xác minh đã vội vàng đi cùng tộc chúng. Rõ ràng là Liệu Định Kim quốc thất bại, định sớm trốn về Thảo Nguyên. Hàng Thương lập tức hiểu ra, gật đầu nói, chắc chắn là vậy. Quân Kim tiến đánh Đại Định phủ thất bại, chắc hẳn tiến công tướng quân Lý Ngạn Tiên cũng không thuận lợi. Liên tục gặp khó khăn, đám dân du mục Thảo Nguyên này sao không nghĩ ngợi cho mình. Bọn chúng chưa vội bỏ trốn đã là cực kỳ trung thành với Kim quốc rồi. Giờ nghe tin phía sau thất thủ, ai còn muốn ở lại đây nữa? Nhạc Phi dặn dò, ngươi phái vài người, giả dạng làm kỵ binh Thảo Nguyên, đến Đại Định phủ thành báo tin. Cứ nói quân địch sĩ khí tan rã, bảo Vương Ngạn dẫn quân ra khỏi thành, đánh tan đám kỵ binh Thảo Nguyên đang vây khốn Đại Định phủ. Nhất định phải đánh cho tan tác. Sau khi thắng trận, đừng nên truy kích, mà hãy tiến về kho lương của quân Kim, tiếp ứng chúng ta đốt lương rồi rút lui. Nếu có cơ hội, ta và Vương Ngạn sẽ hợp binh giao chiến với quân Kim ngoài đồng. Tuân lệnh. Khoan đã. Mang theo cả tướng bài của ta, kẻo Vương Ngạn không tin. Lại nói về đội kỵ binh Thảo Nguyên kia, một đường hướng tây mà chạy. Giữa đường gặp phải khinh kỵ binh tuần tra, mặc kệ là đến từ bộ lạc nào, bọn chúng đều cuống cuồng kể lể chuyện thành trì phía sau thất thủ, nơi này đã biến thành quân cô lập. Không cần xác minh, mọi người đều tin sái cổ. Đám dân du mục Thảo Nguyên này, dù sống xa xôi khỏi Đại Minh quốc thổ, cũng đã nghe danh quân Minh đánh trận lợi hại. Cho dù chưa từng nghe, thì mấy ngày trước cũng đã tận mắt chứng kiến. Hỏa pháo bắn xa đến thế, chấn thiên lôi thì nổ tung trời long đất lở, thân thể phàm nhân sao chống đỡ nổi. Đằng nào phía sau cũng đã thất thủ, vậy thì không cần phải bán mạng cho Kim quốc nữa. Mau chóng trốn về Thảo Nguyên, tự mình sinh sống là tốt nhất, nếu quân Minh đánh tới thì đầu hàng cũng được. Càng ngày càng nhiều kỵ binh Thảo Nguyên, trốn về doanh trại phía đông Đại Định phủ thành. Chủ tướng ở đó tuy là tướng lĩnh Nữ Chân, nhưng căn bản không thể khống chế được tình hình. Tin tức trong nháy mắt lan khắp toàn bộ doanh trại, các thủ lĩnh bộ lạc Thảo Nguyên đều ra lệnh cho bộ hạ chuẩn bị lên đường. Khi đám khinh kỵ do Hàng Thường phái đi ngang qua khu vực gần trại địch, vậy mà không ai đến hỏi han gì. Bởi vì các bộ lạc Thảo Nguyên đã bắt đầu lần lượt bỏ trốn, thậm chí có một số ít chạy thẳng đến Đại Định phủ thành, định phản chiến đầu nhập vào quân Minh trong thành. Một đội hơn 200 kỵ binh Thảo Nguyên chạy tới, vậy mà mở miệng hỏi, các ngươi cũng đi đầu quân Minh quốc sao? Tên sĩ quan dẫn đầu đám khinh kỵ được phái vào thành báo tin, là Hàng Lam, em họ của Hàng Thương. Hắn dùng tiếng khiết đang lưu loát đáp, các ngươi cũng vậy à? Tên thủ lĩnh kia hỏi, các ngươi có biết nói tiếng Hán không? Vì các bộ kỵ binh Thảo Nguyên nhau nhau bỏ trốn, mà không đến phủ thành đầu hàng, có lẽ cũng là vì không biết tiếng Hán. Nếu ai cũng biết tiếng Hán, có lẽ số bộ lạc phản chiến còn nhiều hơn nữa. Hàng Lam nghĩ ngợi, dứt khoát công khai thân phận, ta chính là sĩ quan kỵ binh Đại Minh. Nếu các ngươi muốn lập công, hãy đi gọi thêm nhiều bộ lạc đến, đưa bọn họ đến bờ sông gần đây chờ. Tên thủ lĩnh kia kinh hãi, các ngươi từ đâu tới? Hàng Lam nói, chúng ta đi theo Lý tướng công phá thành trì phía sau của Kim quốc, đêm nay sẽ đi tiến đánh đại doanh quân Kim. Không chỉ có nơi này có kỵ binh Đại Minh, phía nam, phía bắc, phía đông đều có, đã bao vây quân Kim tứ phía. Ngươi mau đi mời các bộ kỵ binh đến, lát nữa cùng nhau đi vây công. Trận chiến này thắng lợi, tất cả bộ lạc tham chiến đều được thưởng lương thực và vải vóc. Nơi này đã bị tứ phía vây khốn rồi sao? Tên thủ lĩnh kia nửa tin nửa ngờ, nhưng quân Minh bỗng nhiên xuất hiện ngay trước mặt, khiến hắn không thể không tin. Chỉ do dự 2-3 giây, hắn liền nói, mời tướng quân chờ ta một lát, ta lập tức đi gọi người ngay. Sự tình phát triển càng ngày càng kỳ quái. Có lẽ là bị súng đạn dọa sợ, các bộ lạc đến từ Thảo Nguyên đều cho rằng quân Minh không thể chiến thắng. Bọn chúng đã là chim sợ cành công, vốn định ai nấy tự lo. Hiện tại có người trở về Tuyên Dương, nói tứ phía đều có quân Minh mai phục, cảm xúc khủng hoảng lan nhanh, đồng thời đều bằng lòng theo tên thủ lĩnh kia ném mình. Hơn nữa, còn muốn chủ động xin gia nhập đội ngũ. Tên tướng lĩnh nữ chân đang trấn an các bộ trong doanh trại, bỗng nhiên bị mấy bộ lạc vây công. Các thủ lĩnh bộ lạc phái người móc nối lẫn nhau, những kỵ binh thảo nguyên chưa kịp bỏ trốn, nhào nhào chạy tới vây công đám sĩ tốt nữ chân. Bọn gia hỏa này tuy thiếu vũ khí, nhưng kiến nhiều cắn chết voi, đánh cho quân nữ chân đại bại phải phá vòng vây mà chạy. Chỉ là chiến tích có chút tệ hại. 3-4 ngàn kỵ binh thảo nguyên vây công 200 kỵ binh nữ chân, còn bị đối phương thuận lợi phá vây hơn 100. Nếu là ban ngày, không chừng ai thắng ai bại. Hàng là một đường thổi kèn chạy đến thành trì, nhanh chóng kinh động quân coi giữ trong thành. Vương Ngạn lúc này đang ngủ trong thành lâu, vội vàng chạy đến chỗ tường chắn mái, cẩn thận quan sát rồi hạ lệnh, không cần bắn tên, cứ để bọn chúng chạy tới. Hàng làm đến dưới thành, chúng ta là do tướng quân Nhạc Phi phái tới, có tướng bài làm chứng. Vương tướng quân, xin ngươi nhanh chóng điều binh khiển tướng. Đám kỵ binh thảo nguyên vây thành đã kinh hoàng bỏ trốn rất nhiều, số còn lại định đầu nhập vào Đại Minh. Vương Ngạn vừa hạ lệnh toàn quân tập hợp, vừa cho người thả dây thừng kéo Hàng làm lên. Sau khi xác nhận tướng bài không sai, Vương Ngạn hỏi han kỹ càng tình hình. Lập tức, hắn phái toàn bộ kỵ binh trong thành ra, do Hàng làm dẫn đường đi trước, còn mình thì dẫn bộ binh theo sau. Về phần Đại Định phủ thành, chỉ giữ lại 2.000 người phòng thủ. Nhất mới nhỏ nói tại 6 chính sách A thủ phát. Hàng làm dẫn kỵ binh trong thành đuổi tới bờ sông, đã thấy nơi đó có mấy ngàn kỵ binh. Tình huống thế nào đây? Lúc trước, vị thủ lĩnh bộ lạc kia chạy tới, mừng rỡ tranh công, đám nữ chân binh đóng tại nơi này đã bị chúng ta đánh cho tan tác. Hàng làm cảm giác như đang nằm mơ, hắn chỉ là linh cơ chợt động, nghĩ nhiều hơn một chút về việc chiêu hàng. Trực tiếp dẫn tới mấy ngàn kỵ binh thì là cái quỷ gì? Đám kỵ binh thảo nguyên này, khôi giáp chẳng có mấy bộ, đánh trận thì sức chiến đấu kém. Nhưng mang đi phóng hỏa đốt lương thực thì lại được đấy. Hàng làm nói, các ngươi mau chóng về doanh, lấy thêm bó đuốc. Còn nữa, bó đuốc trong tay các ngươi cũng dập đi, đừng để đến lúc đốt sạch. Lại nói Nhạc Phi bên kia, một đường cho Hàng Thường đi đầu, gặp phải trạm canh gác địch thì cưỡi ngựa rải tin tức giả. Rất nhiều kỵ binh địch hướng Tây chạy, cũng có kỵ binh địch chạy về phía Nam. Nhạc Phi còn chưa tiếp cận kho lúa của Kim binh, nơi đó đã loạn cả lên. Hoàng Nhan Hợp ở Cuốn Quyết chạy tới báo cáo, có khinh kỵ về báo tin, nói hai tòa thành trì phía sau quân ta đã mất. Lòng người các bộ thảo nguyên dao động, đã có người bỏ trốn, ta đã phái dũng sĩ đi chặn đường đàn áp. Sao có thể thất thủ được? Dù Lý Bảo rút quân từ Hưng Trung Phủ, một đường tốc độ cao nhất cũng không đuổi kịp. Hoàng Nhan Mưu Diễn nói. Hoàng Nhan Hợp ở nói, nhất định là có kỵ binh Minh, đóng giả làm dân chăn nuôi, trong đêm rải lời đồn. Hoàng Nhan Mưu Diễn im lặng nói, lời đồn vô lý như thế, bọn chúng thế mà cũng tin. Hoàng Nhan Hợp ở buồn bực nói, tin sái cổ. Hoàng Nhan Mưu Diễn, hai người thương lượng một hồi, cũng không nghĩ ra phương pháp phá giải. Chỉ có thể vừa cẩn thủ lương thảo, vừa phái người chặn đường bác bỏ tin đồn, tránh cho càng nhiều kỵ binh thảo nguyên hoảng sợ bỏ trốn. Nhạc Phi xuất lĩnh hơn ngàn kỵ binh dũng mãnh, tiến lên không nhanh. Hắn biết Kim binh chắc chắn có đề phòng, không thể mưu lợi tập kích bất ngờ. Dứt khoát chậm rãi dục ngựa, chờ đợi thế cục biến hóa, rồi quyết định phải đánh như thế nào. Rất nhanh phía Nam liền xuất hiện trên 100 kỵ binh, đều là bộ đội định trốn về thảo nguyên thủ lương thực. Người đi chiêu hàng. Nhạc Phi dặn dò. Hàng Thường lập tức xông ra, không trực tiếp chiêu hàng, mà là xác nhận thân phận trước, các ngươi thuộc bộ lạc nào. Đối phương không kịp trả lời, gấp gáp hỏi, có phải quân Minh từ phía Bắc đánh tới không? Hàng Thường lập tức cười ha ha, Đại Minh Thiên Binh ở đây. Các ngươi nếu phản chiến đầu hàng, chẳng những được khoan dung, còn có thể lập công được thưởng. Nhạc Phi nghe thấy tiếng cười của Hàng Thường, mang binh chạy lên phía trước hơn 10 bước. Chạy đến gần, đám kỵ binh thảo nguyên kia rốt cục thấy rõ trang bị của bọn họ. Tất cả đều là kỵ binh dũng mãnh. Xem ra lời đồn không sai, quân Minh quả nhiên đã đánh tới. Thủ lĩnh vội vàng nhảy xuống ngựa, mang theo bộ hạ quỳ xuống đất xin hàng. Nhạc Phi bảo Hàng Thường làm phiên dịch, nói với bọn chúng, theo ta thẳng đến trại địch đốt lương thực. Phía sau ta còn có 10.000 kỵ binh, chẳng mấy chốc sẽ đến trợ chiến. Tên tướng lĩnh nữ chân bị mấy ngàn kỵ binh thảo nguyên đuổi theo kia tên là bồ xem xét quát bàn luận. Ban đầu, hắn làm thị vệ cho A Cốt Đã, đồng thời là một thành viên trong Mãnh An Hợp Đảm. Sau khi A Cốt Đã chết bệnh, bồ xem xét quát bàn luận bắt đầu tự mình lĩnh quân, dưới trướng có mấy trăm binh lính nữ chân, khi chiến tranh có thể thống lĩnh 3.000 quân. 10 năm trôi qua, tuy quân hàm của bồ xem xét quát bàn luận ngày càng lớn, nhưng số lượng binh lính nữ chân trong tay lại càng ngày càng ít. Bổ sung không nổi. Thực sự muốn bổ sung sĩ tốt nữ chân, cũng chỉ có thể chiêu mộ con nít làm binh như Hoàng Nhan Tông Phụ. Hiện tại, bồ xem xét quát bàn luận đang dẫn hơn 100 kỵ binh nữ chân dũng mãnh chạy trốn. Trong hơn 100 binh lính nữ chân này, thậm chí có cả những người đến từ bộ hạ cổ Nam Đường thuộc Hoàng Long Phủ. Chỉ vì hơn 100 năm trước, tổ tiên của những bộ hạ này là người nữ chân. Mặc dù từ lâu đã khiết đan hóa, nhưng vì dân số người nữ chân quá ít, gần 2 năm nay vẫn bị Kim Quốc coi là người nữ chân, nâng cao địa vị xã hội của họ, đồng thời biên chế vào mãnh An Mưu Khắc. Bồ xem xét quát bàn luận dẫn quân một đường phi nhanh, hắn muốn đi thông báo cho Hoàng Nhan Mưu Diễn rằng mình đã thống lĩnh kỵ binh thảo nguyên toàn quân tan rã. Đột nhiên, phía trước mơ hồ xuất hiện một đội binh mã. Bồ xem xét quát bàn luận không rõ địch ta, bèn phái thân binh đi lên tra hỏi, các ngươi là bộ nào? Hàng Thường xuống ngựa trước, quan sát kỹ trang bị của tên thân binh này ở khoảng cách gần. Sau khi xác nhận đây là kỵ binh nữ chân, Hàng Thường lảng tránh câu hỏi của đối phương, kinh hoảng nói, quân mình không biết từ đâu tới, đã đốt hết quân lương của chúng ta. Tên thân binh kia kinh hãi, vội vàng trở về báo cho bồ xem xét quát bàn luận. Nghe được tin tức, bồ xem xét quát bàn luận vội vàng chạy lên phía trước hỏi, quân lương thật sự không còn sao? Nơi này cách kho lương không xa, sao ta không thấy ánh lửa? Hàng Thường nghe thấy giọng nói thì quay người bỏ chạy, mẹ nó gặp phải người quen rồi. Hơn nữa đối phương võ trang đầy đủ, còn mình lại ăn mặc như dân chăn nuôi, trên người đến bộ giáp tra hồn cũng không có. Bồ xem xét quát bàn luận hô lớn, mau quay lại, nói cho ta tường tận mọi chuyện. Hàng Thường nghe vậy càng chạy nhanh hơn, vừa chạy vừa kêu, quân mình đánh tới rồi, quân lương bị thiêu hủy rồi. Bồ xem xét quát bàn luận gầm thét, nhất định là mật thám của quân minh, các ngươi đừng tin lời hắn. Dương cung bắn chết hắn. Đám binh lính nữ chân nhau nhau bắn tên, Hàng Thường nằm rạp trên lưng ngựa phi nước đại. Phía sau, mấy tên thủ hạ trúng tên ngã xuống. Một mũi tên bắn tới, trúng ngay vai sau của Hàng Thường, hắn đau đớn vội vàng tăng tốc bỏ chạy. Nhạc Phi đã dẫn quân xông tới, dưới trướng toàn là kỵ binh Đại Minh, tổng cộng có hơn 1.600 người. Ngoài ra, còn có hơn 300 kỵ binh Thảo Nguyên gia nhập giữa đường. Nhạc Phi đích thân dẫn quân tấn công chính diện, thuộc hạ Từ Khánh vòng ra cánh trái quân địch, Lý Ngạn Tiên và thuộc hạ La Nhĩ Minh vòng ra cánh phải quân địch. Hơn 300 kỵ binh Thảo Nguyên kia thì vòng ra phía sau quân địch từ xa, chủ yếu là ủng hộ tinh thần và dây dưa làm địch bại. Hơn 1.600 kỵ binh Đại Minh, cộng thêm hơn 300 kỵ binh Thảo Nguyên, vậy giết chỉ hơn 100 kỵ binh nữ chân. Nhạc Phi bắn một mũi tên về phía trước, lập tức thúc ngựa tăng tốc tấn công. Binh lực hai bên quá chênh lệch, giao chiến mấy người đánh một người. Nhạc Phi xông lên liền giết hai người, sau đó nghe thấy bồ xem xét quát bàn luận ra lệnh phá vây, hắn lập tức thúc ngựa lao về phía bồ xem xét quát bàn luận. Giữa đường có mấy tên thân binh liều chết ngăn cản Nhạc Phi. Bồ xem xét quát bàn luận dẫn tàn binh trốn sang bên trái, đụng phải Từ Khánh đang dẫn quân vòng tới. Võ nghệ của Từ Khánh không bằng tướng địch, nhưng quân lính dưới trướng hắn lại đông hơn, trực tiếp bao vây bồ xem xét quát bàn luận. Ngươi đâm một nhát, ta quét một đường, bồ xem xét quát bàn luận cố gắng chống đỡ, nhưng thân binh bên cạnh rất nhanh đã chết hết. Cuối cùng, Từ Khánh dùng cán thương đánh bồ xem xét quát bàn luận ngã ngựa, ra lệnh cho sĩ tốt bắt sống người này. Những kỵ binh nữ chân còn lại chạy tán loạn về phía sau. Hơn 300 kỵ binh Thảo Nguyên bắn tên quấy rối, La Nhĩ Minh dẫn quân đuổi theo, tiêu diệt toàn bộ tàn quân nữ chân. Vương Quý vội vàng chạy tới bên cạnh Từ Khánh, ngưỡng mộ nói, ngươi thật may mắn, thế mà bắt được tướng địch. Nhạc Phi sai người băng bó vết thương cho Hàng Thường, rồi nói, ngươi đi thẩm vấn tù binh, hỏi bọn chúng vì sao nửa đêm lại xuất binh đến đây. Hàng Thường đi đến bên cạnh bồ xem xét quát bàn luận, cười nói, bồ xem xét tướng quân, chúng ta lại gặp mặt rồi. Bồ xem xét quát bàn luận hỏi lại, ngươi là ai? Nghe xong câu này, Hàng Thường trong lòng cuồng nộ. Hắn cũng là một nhân vật có tiếng tăm, dưới trướng hán binh dũng mãnh thiện chiến, ngay cả Hoàng Nhan Tông Hàng cũng rất khách khí với hắn. Ai ngờ, hắn và bồ xem xét quát bàn luận gặp nhau không biết bao nhiêu lần, mà đối phương đã sớm quên mình. Hàng Thường thu hồi nụ cười, vì sao ngươi nửa đêm xuất binh đến đây? Bồ xem xét quát bàn luận ngậm miệng không nói. Không nói đúng không? Hàng Thường hô lớn, đem những binh lính nữ chân còn sống, áp hết sang đây. Rất nhanh, hơn 10 tù binh nữ chân bị lột bỏ giáp trụ, giải đến trước mặt. Hàng Thường sai người đè tay phải của bồ xem xét quát bàn luận xuống, rút đao kề sát ngón cái, nói hay không? Bồ xem xét quát bàn luận nhắm mắt lại. Nói hay không? Hàng Thường vung đao xuống. Bị cắt đứt ngón cái tay phải, bồ xem xét quát bàn luận đau đớn khiến cơ mặt vặn vẹo, giãy giụa gầm thét, nếu ngươi là dũng sĩ, hãy cho ta một cái chết thống khoái. Hàng Thường lại vung đao xuống, nói hay không? Từng đao xuống, 10 ngón tay của bồ xem xét quát bàn luận đều bị cắt đứt. Cuối cùng, hắn đau đớn ngất đi. Hàng Thường quay người hỏi những tù binh kia, ai muốn thử xem? Những tù binh kia sợ đến mặt mày xám xịt. Hàn Thương tùy tiện chỉ một người, xách đao đi qua hỏi, các ngươi vì sao nửa đêm xuất binh đến đây? Tên tù binh được chọn trúng kia, vậy mà dùng tiếng Hán hô lớn về phía Nhạc Phi, tướng quân tha mạng, tướng quân tha mạng. Ta không phải người Nữ Chân, ta đến từ bộ cổ Nam Đường thuộc Hoàng Long Phủ. Ta mới bị biên vào Mãnh An 4 năm, trước kia không tính là người Nữ Chân. Ta chỉ cùng các bộ Thảo Nguyên và Hoàng Đầu Thất đánh trận, còn trấn áp cuộc phản loạn ở trong mây. Ta chưa từng giết Bách Tính Đại Minh. Nhạc Phi nói, người Hán ở trong mây cũng là người Hán. Hàn Thương quát lớn, thành thật trả lời, nếu không sẽ chặt ngón tay ngươi. Tên tù binh kia triệt để khai hết, đêm nay ta đang ngủ, đại doanh bỗng nhiên loạn lên, nói là quân Minh chiếm thành trì phía sau. Những kỵ binh Thảo Nguyên bắt đầu sao động, đều muốn chạy trốn về bộ lạc của mình. Chúng ta phụng mệnh đi chặn đường, bỗng nhiên những người kia động thủ, còn nói bọn chúng đã đầu hàng Minh quốc. Bọn chúng quá đông, trong đêm tối không tiện đánh trận, tướng quân liền dẫn chúng ta phá vây. Nhạc Phi lại tự mình hỏi thăm tình hình cụ thể, bao gồm số lượng quân coi giữ lương thực. Nhưng bọn gia hỏa này hỏi gì cũng không biết, chỉ biết tướng lĩnh trong coi lương thảo là Hoàng Nhan Mưu Diễn và Hoàng Nhan Hợp Trụ. Nhạc Phi nói, giết hết. Ra ngoài tác chiến, không tiện mang tù binh. Những tù binh kia kinh hoảng cầu xin tha thứ, nhưng rất nhanh đã bị giết sạch. Sau khi giết chết binh lính Nữ Chân và cướp đoạt vũ khí, Nhạc Phi sai Hàn Thường cùng khinh kỵ thay đổi trang bị. Lại gọi hơn 300 kỵ binh Thảo Nguyên kia đến, chỉ vào vũ khí còn lại trên mặt đất nói, trước cho các ngươi mượn dùng. Đêm nay nếu lập công, sẽ thưởng hết cho các ngươi. Những kỵ binh Thảo Nguyên kia mừng rỡ, nhào nhào quỳ xuống dập đầu, sau đó đi nhận trang bị. Hàn Thường hỏi, tướng quân, kế tiếp đánh như thế nào? Nhạc Phi nói, lao thẳng tới trại địch, gây ra hỗn loạn, chờ đợi viện quân. Nói xong, Nhạc Phi ra lệnh cưỡng chế toàn quân lên ngựa, hướng phía trại trữ quân lương tăng tốc tiến tới. Trên đường đi, gặp một vài kỵ binh Thảo Nguyên đang chạy trốn, Nhạc Phi liền phái đội quân vừa chiêu hàng đi tiếp tục chiêu hàng. Không cần trốn, ta là Vung Ấm Bộ. Các ngươi là bộ nào? Đi nhanh đi, quân Minh đánh tới. Chúng ta đã đầu hàng quân Minh, còn được chia tinh lương vũ khí. Không tin ngươi qua đây nhìn. Đầu hàng quân Minh liền được ban thưởng thiết giáp sao? Giết Nữ Chân lập công là được. Vừa rồi ta chỉ bắn mấy mũi tên, đã lấy được một bộ thiết giáp. Bên kia đều là kỵ binh quân Minh sao? Đều là. Đằng sau còn có một vạn kỵ binh, Minh quốc hoàng đế đích thân dẫn quân tới. Minh quốc hoàng đế? Đúng vậy a, Minh quốc hoàng đế quả thật dũng mãnh. Dừng lại có thể ăn nửa con dê, uống ngựa mẹ có thể uống cạn một thùng. Một tay liền có thể ghìm cương tuấn mã, bắn tên có thể xuyên thủng năm lớp thiết giáp. Lời lẽ này chẳng khác nào chiêu hàng đa cấp, chứ đâu còn là chiêu hàng quân địch nữa. Đám kỵ binh Thảo Nguyên bị Nhạc Phi đánh cho tan tác, giờ lại đi chặn đường những kẻ trốn về Thảo Nguyên. Một đồng 10, 10 đồng 100, nội dung chiêu hàng càng ngày càng quá lố. Thậm chí có kẻ còn rêu rao, Đại Minh Hoàng đế đích thân dẫn 20 vạn đại quân, đã sang bằng Lâm Hoàng Phủ. Số quân Nữ Chân tinh nhuệ trấn giữ kho lương chỉ có 2.000, theo tính toán của Hoàng Nhan Tông Hàng, bấy nhiêu binh lực là quá đủ. Bởi lẽ, kỵ binh Thảo Nguyên đã được hắn phái đi mai phục khắp vùng, hễ quân Minh vừa bén mảng đến là phát hiện ngay. Quân Minh kéo đến càng đông càng tốt, Hoàng Nhan Tông Hàng vừa nhận tin liền lập tức điều viện binh. Dù quân Minh có bày trận xa, Hoàng Nhan Tông Hàng cũng có thể vây khốn chúng ở ngoài đồng hoang để rồi tươi sống cạn lương chết đói. Mau đi thông báo nguyên soái, nơi này giữ không nổi nữa rồi. Hoàng Nhan Mưu Diễn nói. Hoàng Nhan Hợp ở đáp, ta đã phái người đi truyền tin. Thổi kèn hiệu một đường, tốc độ sẽ nhanh hơn nhiều. Bỗng có kỵ binh chạy tới báo cáo, rất nhiều kỵ binh Thảo Nguyên đã bỏ trốn, không hiểu sao lại quay về, đang được an bài trở lại doanh trại. Hoàng Nhan Mưu Diễn hỏi, đã xác nhận thân phận chưa? Kỵ binh báo tin đáp, đều là những kẻ đã trốn khỏi đại doanh, thân phận không sai. Hoàng Nhan Hợp ở kinh hãi, bọn chúng đã bỏ trốn, sao có thể tự mình quay về? Không cho phép chúng tiến vào doanh trại, tất cả phải chỉnh đốn cách doanh 2 dặm. Ở tiếng quân hiệu đột nhiên vang lên, Hoàng Nhan Mưu Diễn và Hoàng Nhan Hợp ở vội vàng cưỡi ngựa đi xem xét. Mấy kỵ binh phi ngựa tới, có kẻ xông vào kho lúa, giờ đút định đốt lương thực, đã bị dũng sĩ Nữ Chân ta đánh tan. Dê! Yeah. Tiếng la giết bỗng vang lên gần đó, kèm theo ánh lửa bập bùng. Hóa ra đám kỵ binh Thảo Nguyên không đốt được lương thực, bèn dứt khoát đốt quân trướng và những vật dễ cháy khác. Ầm ầm. Tiếng vó ngựa ù từ phương bắc vọng lại, Nhạc Phi dẫn quân xông thẳng vào trại địch. Hoàng Nhan Hợp ở hốt hoảng hạ lệnh, thổi hiệu tập binh, theo ta nghênh địch. Đám Nữ Chân tinh nhuệ vội vã được triệu tập, hấp tấp cưỡi ngựa chạy tới. Nhưng quân Nữ Chân quá ít, phần lớn đã bị Hoàng Nhan Tông Hàng mang đi đánh Lý Ngạn Tiên. Số quân còn lại, nếu chỉ trông coi kho lúa thì còn miễn cưỡng đủ, một khi tập trung lại giao chiến với Nhạc Phi, thì ai giữ kho lương? Kỵ binh Thảo Nguyên thì đông, nhưng bên trong lại trà trộn vô số gian tế đã hàng minh. Hoàng Nhan Mưu Diễn và Hoàng Nhan Hợp ở còn chưa kịp tập hợp binh lính, thì kho lúa đã náo loạn, có kẻ thừa cơ phóng hỏa. Tiếp đó, khắp các nơi trong quân doanh, kỵ binh Thảo Nguyên hô hoáng, Đại Minh Hoàng đế đánh tới rồi, 30 vạn đại quân đang ở phía bắc. Chúng ta đã hàng minh, mau cùng nhau giết nữ chân lập công. Toàn bộ kim doanh càng thêm hỗn loạn. Có bộ lạc tại chỗ phản chiến, có bộ lạc vội vã bỏ chạy. Lại có kẻ rời đi trước, thừa cơ cướp lương thực, đoạt ngựa thồ. Hoàng Nhan Mưu Diễn và Hoàng Nhan Hợp ở đã thống lĩnh quân đóng trại, đồng thời cưỡng ép một số bộ hạ Thảo Nguyên hiệp phong. Ngay lập tức, đám kỵ binh Thảo Nguyên bị ép buộc canh giữ doanh trại liền thừa dịp đại doanh hỗn loạn mà bỏ trốn. Truyền lệnh tướng sĩ, đợi nam tặc đến gần rồi hãy bắn tên. Hoàng Nhan Hợp ở hô lớn. Nhạc Phi dẫn đầu kỵ binh Đại Minh dũng mãnh tiến lên, tựa như muốn cưỡi ngựa xông thẳng vào doanh trại. Bỗng nhiên, một tiếng quân hiệu vang lên, kỵ binh Đại Minh dũng mãnh chia làm hai, từ bên ngoài doanh trại, cách xa vài chục mét, vòng sang hai bên. Bọn họ thu hút tinh nhuệ nữ chân, nhưng căn bản không có ý định công thành, mà vòng về hai bên đông tây của doanh trại kim binh. Nơi đó có kỵ binh Thảo Nguyên đốt doanh làm tín hiệu. Hơn 1.600 kỵ binh Đại Minh dũng mãnh, do Nhạc Phi, Vương Quý, Từ Khánh, La Nhữ Minh dẫn đầu, chia làm bốn đội từ các cửa trại khác nhau xông vào. Bọn họ dọc đường đốt quân trướng, chém giết những bộ hạ Thảo Nguyên không chịu hàng minh, khiến toàn bộ đại doanh kim binh hoàn toàn hỗn loạn. Ánh lửa chập chờn, người la ngựa hí. Đối mặt với doanh trại loạn thành một bầy, Hoàng Nhan Mưu Diễn trực tiếp sững sờ tại chỗ, căn bản không biết Nhạc Phi đi đâu, cũng không biết tiếp theo nên làm gì. Hắn thậm chí không phân biệt được, trong số rất nhiều kỵ binh Thảo Nguyên đang phóng ngựa chạy băng băng kia, ai đã đầu hàng quân Minh, ai còn trung thành với Kim Quốc. Nhanh đi cứu lương thực. Hoàng Nhan Hợp ở dù sao cũng là lão tướng, hiểu rõ việc khẩn cấp trước mắt là gì. Hoàng Nhan Mưu Diễn lúc này mới phản ứng lại, theo ta đi cứu lương thực. Bọn họ vội vã rời khỏi khu vực lũy đất, lên ngựa chạy về hướng kho lúa. Mấy vạn người quân lương rất nhiều, chất đóng trong các kho lúa lớn nhỏ. Để phòng ngừa cháy lan, mỗi kho lúa đều được xây tách biệt. Muốn đốt hết quân lương là vô cùng khó khăn, nhất định phải đốt từng kho một. Lúc này, hơn 10 kho lúa đã bị đốt, binh lính nữ chân không đi cứu hỏa, mà lao vào chém giết đám kỵ binh Thảo Nguyên đang phóng hỏa. 50 người một đội, không được chạy tán. Hoàng Nhan Hợp ở một lần nữa căn dặn, sai thân binh nhắc lại quân lệnh. Dù nguy hiểm đến đâu, bọn họ cũng phải kéo dài thời gian, đợi Hoàng Nhan Tông Hàng mang quân trở về. Kỵ binh Đại Minh dũng mãnh không cho bọn họ cơ hội, La Nhữ Minh dẫn đầu xông ra, chỉ huy hơn 400 kỵ binh lao thẳng vào hai đội kỵ binh nữ chân. Đám binh lính nữ chân kia đang đuổi đám kỵ binh Thảo Nguyên phóng hỏa, bất ngờ bị quân Minh xung kích từ bên sườn. Bị đánh bất ngờ, bọn chúng vội vàng vừa đánh vừa lui, đồng thời thổi kèn gọi quân tiếp viện. La Nhữ Minh chỉ giết được vài chục quân địch, liền hạ lệnh lập tức rút lui, mang theo quân sĩ rút về quân doanh hỗn loạn. Trên đường có vài kỵ binh Đại Minh bị tụt lại phía sau, nhưng không ảnh hưởng đến toàn cục. Dù bị lạc mất đội ngũ, những kỵ binh Đại Minh dũng mãnh này vẫn có thể tiếp tục gây rối, nhặt đút đốt những vật dễ cháy. Ở một kho lúa khác, Nhạc Phi cũng dẫn hơn 400 kỵ binh tập kích đám binh lính nữ chân đang bảo vệ quân lương. Các kho lúa chiếm diện tích quá lớn, binh lính nữ chân khó lòng phòng bị. Bọn chúng buộc phải tản ra để đuổi đám kỵ binh Thảo Nguyên, nhưng một khi tản ra lại dễ bị tập kích. Dùng mạng kéo dài thời gian. Trong đại doanh kim binh, lửa đã bốc cao ngút trời. Đa số kỵ binh Thảo Nguyên chọn cách thoát khỏi doanh trại, có người nhanh chóng chạy trốn về phương Bắc, chỉ mong sớm trở về Thảo Nguyên. Cũng có một số bộ lạc tập hợp lại, bọn họ đã bàn bạc xong việc đầu hàng Đại Minh. Một kỵ binh Đại Minh dũng mãnh bị lạc trong hỗn loạn, phóng hỏa đốt hơn 10 quân trướng, mơ mơ hồ hồ chạy đến cửa trại. Hắn thấy bên ngoài doanh trại có rất nhiều đuốc, biết là kỵ binh Thảo Nguyên đang đứng xem. Thế là thúc ngựa xông ra hô lớn, ta là kỵ tướng Đại Minh, các ngươi đừng ngẩn người ra nữa, theo ta đi giết nữ chân. Bộ lạc nào lập công, thưởng 100 bộ thiết giáp. Đa số bộ hạ Thảo Nguyên không hiểu tiếng Hán, nhưng cũng có một số ít hiểu được. Sau khi kỵ binh Đại Minh dũng mãnh lặp đi lặp lại hô hào, cuối cùng có người dẫn quân đi theo, đồng thời hỗ trợ hô bằng tiếng khiết đan. Rất nhanh, có hơn 1.000 kỵ binh đi theo người này, một lần nữa xông vào doanh trại đầy lửa, hướng về phía kho lúa mà tiến. Bọn gia hỏa này không dám cận chiến với kỵ binh nữ chân, thậm chí có chút không phân biệt được đâu là nữ chân, đâu là quân Minh. Cứ thấy ai bảo vệ lương thảo là bắn, không ai đánh thì bọn chúng cứ bắn, có người đánh thì bọn chúng thúc ngựa bỏ chạy. Kỵ binh nữ chân bị làm cho phiền muộn không thôi, cứ như đang ngủ mà bị vô số mũi bay vo ve bên tai. Vương Quý đã dẫn quân tập kích lần thứ hai, hắn dẫn quân quay đi quay lại trong doanh trại, lúc này thấy có người bảo vệ kho lúa liền quay đầu xông lên. Hắn thậm chí không biết mình đang xông vào ai, chỉ biết đối phương ít quân hơn mình, hơn nữa đang bị kỵ binh Thảo Nguyên bắn cho vô cùng chật vật. Vương Quý dẫn quân xông lên, đầu tiên dọa chạy một đám kỵ binh Thảo Nguyên đang bắn tên bọn chúng tưởng Vương Quý là tướng lĩnh nữ chân. Hoàng Nhan Mưu Diễn đang đuổi giết một đám kỵ binh Thảo Nguyên, bỗng nhiên nghe thấy phía sau có tiếng vó ngựa ầm ầm. Ngay sau đó, bên sườn lại truyền đến tiếng động. Thì ra đường đi quá hẹp, 400 kỵ binh dưới trướng Vương Quý chia làm hai đội tiến hành giáp công hai mặt. Hoàng Nhan Mưu Diễn còn chưa kịp quay người nghênh địch, đột nhiên một mũi tên bay tới. Uy lực không lớn, nhưng lại trúng ngay mặt hắn. Chỉ có trời mới biết là tên dân chăn nuôi nào bắn, bởi vì xung quanh đâu đâu cũng có người bắn tên. Hoàng Nhan Mưu Diễn đau nhức răng, hắn đưa tay nhổ mũi tên, xé rách cả da mặt. Tử chiến, kéo dài thời gian đợi nguyên soái mang quân trở về. Hoàng Nhan Mưu Diễn ra sức la hét, động đến vết thương đau đến cơ mặt co giật. Từ Khánh từ một bên khác chạy đến, hắn không rõ song phương hỗn chiến, bên nào mới là người một nhà. Nhưng thông qua kỵ binh Thảo Nguyên có thể phán đoán, những tên kia bị bắn chắc chắn là quân địch. Từ Khánh mang quân đột nhiên xông vào, trong nháy mắt biến thành thế ba mặt giáp công. Binh lính nữ chân dù hung hãn không sợ chết, cũng bị đánh đến không dám đối đầu trực diện, vội và phá vây về phía không có quân minh. Một đội binh lính nữ chân khác đuổi tới cứu viện, dọc đường dọa đám kỵ binh Thảo Nguyên chạy tán loạn, sau đó quay sang bắn đội quân nữ chân này. Vương Quý dẫn quân dũng mãnh truy sát, đám binh lính nữ chân phụ trách yểm hộ đã bị hắn tiêu diệt toàn bộ. Hắn vẫn tiếp tục truy đuổi, phòng ngừa quân địch phá vây rồi tập hợp lại. Nhưng đúng lúc này, viện quân tới. Hoàng Nhan Tông Hàng còn ở nửa đường, là hàng làm mang theo kỵ binh Đại Minh từ Đại Định Phủ, cùng mấy ngàn kỵ binh Thảo Nguyên đầu hàng đánh tới. Kỵ tướng Vương Ngạn phái đến tên là Thạch Tử Minh, trong lịch sử, hắn dẫn đầu một đám nghĩa quân đánh bại cả vạn hộ hàng thường của Kim Quốc. Nhạc tướng quân đã tập kích doanh trại thành công, theo ta đi giết Kim Tặc. Toàn quân hô lớn, 10 vạn quân Minh đã tới. Thạch Tử Minh nói với Hàng Làm, người đi nói với đám bộ hạ Thảo Nguyên kia, bảo bọn chúng hô lớn 10 vạn quân Minh đánh tới. 10 vạn quân Minh đánh tới. 10 vạn quân Minh đánh tới. Tiếng Hán và tiếng Khiết Đan, được mấy ngàn người hô vang. Dù hô có chút lộn xộn, nhưng nghe nhiều cũng có thể nghe rõ. Những bộ hạ Thảo Nguyên đang đứng ngoài đại doanh xem chiến cũng gia nhập đội ngũ, hướng về phía kho lúa mà tiến. Đại Minh Thảo Nguyên liên quân bên này, khí thế trong nháy mắt trở nên hừng hực. Những tên chỉ dám bắn tên cũng nhiệt huyết sôi trào, xách binh khí xông lên. Doanh trại bốc cháy, quân đội bạn phản bội, còn không biết có bao nhiêu địch nhân tới. Đám binh lính nữ chân cuối cùng không chịu nổi, phá vây chạy về phía ít người. Hoàng Nhan Mưu Diễn liên tục bị Vương Quý truy sát, binh lính sau lưng càng ngày càng ít. Không biết chạy trốn bao lâu, đã rời đại doanh 2-3 dặm, phía sau truyền đến tiếng quân hiệu thu binh của quân Minh. Vương Quý hùng hổ dừng truy kích, mang quân về đại doanh hội hợp với Nhạc Phi. Hoàng Nhan Mưu Diễn không dám dừng lại, tiếp tục chạy trốn thêm 2 dặm, cuối cùng dừng lại kiểm kê quân số binh lính còn đi theo hắn chỉ còn lại hơn 10 người. Hắn tiếp tục chạy trốn về phía nam, nghe thấy phía sau có tiếng vó ngựa, Hoàng Nhan Mưu Diễn sợ hãi vội vàng tăng tốc. Lại là Hoàng Nhan hợp tác dẫn tàn binh kéo đến, lão tướng này mũ giáp đã rơi mất trong trận chiến, nhưng vẫn dẫn theo hơn 200 kỵ binh nữ chân dũng mãnh. Tiến thêm chừng 1 dặm nữa, bọn chúng gặp được quân Tiên Phong thuộc cánh quân của Hoàng Nhan Tông Hàng. Vì chưa rõ tình hình, cũng không dám tùy tiện quay đầu phản kích, đành phải tiếp tục chờ đợi chủ lực của Hoàng Nhan Tông Hàng. Không lâu sau, Hoàng Nhan Tông Hàng đến nơi, vừa gặp mặt đã hỏi, lương thảo đều bị đốt hết rồi sao? Hoàng Nhan Mưu Diễn đáp, kho lúa chỉ bị đốt hơn 10 tòa, nhưng đại doanh đã bị quân Nam chiếm mất. Hoàng Nhan Tông Hàng nổi giận, ngu xuẩn. Ngươi thà để lương thảo bị đốt sạch còn hơn. Hoàng Nhan Mưu Diễn vội giải thích, chỉ là những lời đồn thổi vô căn cứ, nhưng đám bộ lạc Thảo Nguyên lại tin sái cổ, cho rằng quân Nam đã đánh chiếm hậu phương của ta. Đám kỵ binh Thảo Nguyên kia, hết tốp này đến tốp khác phản loạn hoặc bỏ trốn, ta căn bản không thể nào trấn áp được. Giờ phút này, Hoàng Nhan Tông Hàng cuối cùng cũng hiểu được nỗi khổ của Hoàng Nhan Tông Phụ, việc đám dị tộc dưới trướng liên tục phản loạn quả thực là bất lực. Hoàng Nhan Tông Hàng hỏi, quân Nam đến cùng có bao nhiêu? Hoàng Nhan hợp tác đáp, cũng không nhiều. Nếu không chúng ta đã sớm không giữ được, căn bản không sống sót đến bây giờ để trốn về đây. Nhưng, rất nhiều bộ lạc Thảo Nguyên đã đầu nhập vào quân Nam. Bọn chúng tuy không chịu nổi giao chiến chính diện, nhưng khi đánh nhau lại rất đáng ghét. Hoàng Nhan Tông Hàng không chút do dự nói, toàn quân theo ta đi đoạt lại lương thảo. Lương thảo không lấy lại được, toàn quân sẽ chết đói. Kỳ thật, khi Hoàng Nhan Tông Hàng tiến đánh địa phương của Lý Ngạn Tiên, trong doanh trại cũng còn trữ vài ngày lương thảo. Nhưng hắn vội vã quay về để bảo trụ nhiều lương thảo hơn, nên đã mặc kệ đám quân lương phía nam bị thiêu rụi. Ngay lúc Hoàng Nhan Tông Hàng đang quay trở về, Nhạc Phi cũng đang bố trí quân đội. Trước tiên, hắn điều động mấy đội khinh kỵ, một đội chạy về phía tây liên lạc với Vương Ngạn, bảo Vương Ngạn dẫn bộ binh tăng tốc hành quân, nhanh chóng đuổi đến đón đánh doanh trại Kim binh. Một đội khác vòng qua chiến trường, bảo Lý Ngạn Tiên dẫn quân từ từ tiến lên, vừa chạy đến điểm quyết chiến vừa phòng ngừa Kim binh quay đầu đánh úp. Ngay sau đó, Nhạc Phi dẫn toàn bộ kỵ binh, bao gồm cả kỵ binh Thảo Nguyên, đến vùng hoang dã phía nam đại doanh. Hắn nhất định phải ở đây cùng Hoàng Nhan Tông hàng huyết chiến, cố gắng cầm chân địch cho đến khi bộ binh của Vương Ngạn đến nơi. Kỵ binh Thảo Nguyên tuy không có tác dụng lớn, nhưng bắn tên quấy rối kéo dài thời gian thì vẫn được. Hoàng Nhan Tông hàng dẫn tinh nhuệ nữ chân chạy đến, lập tức nghe thấy tiếng kèn nổi lên tứ phía. Mặt bắc, mặt đông, mặt tây đều vang lên hiệu lệnh, còn có tiếng vó ngựa kỵ binh chạy qua chạy lại, trong bóng tối không biết có bao nhiêu địch nhân, dường như chủ lực nữ chân đã bị bao vây. Cảm xúc sợ hãi tột độ bao trùm lên đầu các tướng sĩ nữ chân. Bọn chúng vừa mới thảm bại khi công kích Lý Ngạn Tiên, tinh nhuệ cốt cán thương vong vô số. Hiện tại doanh trại lại bị quân Minh chiếm cứ, lương thảo bị cướp sạch. Lại thêm trời tối đen như mực, bốn phía tiếng kèn, tiếng vó ngựa vang dội. Hoàng Nhan hợp tác có thể đoán được quân Minh không nhiều, nhưng đám binh sĩ bình thường thì không biết. Cho dù có nói ra, bọn chúng cũng không tin. Hoàng Nhan tông hàng hạ lệnh, không cần quản đến nơi khác, cứ xông thẳng về phía trước, đoạt lại lương thảo của chúng ta. Hoàng Nhan tông hàng đến chính hắn cũng không rõ, hiện tại trong tay còn lại bao nhiêu tinh binh. Trước đó, khi vây công doanh trại của Lý Ngạn Tiên, quân Kim đã tổn thất vô số trong bóng tối, thậm chí có ba viên mãnh tướng nữ chân tử trận. Còn chưa kịp thu quân, tình báo quân Lương bị tập kích đã tới, khiến hắn ta vội vàng rối rít quay về cứu Lương. Một số tàn quân mất tướng hoặc sĩ quan chỉ có thể tạm thời nhập vào dưới trướng tướng lĩnh khác, hoặc tạm thời đề bạt sĩ quan. Giờ phút này lại là tác chiến ban đêm, việc chỉ huy càng thêm hỗn loạn. Lúc vội vã quay về, quân sĩ còn chưa rõ đường xá, chỉ biết cắm đầu mà chạy. Giờ bỗng dưng phải giao chiến, những đội quân vừa bị Lý Ngạn Tiên đánh cho tơi tả, chưa kịp chỉnh đốn, thậm chí còn bỏ chạy theo tân nhiệm quan tướng. Tệ hại hơn cả vẫn là sĩ khí. Người đâu phải có cây vô tri, binh sĩ dù dũng mãnh đến đâu cũng biết mệt mỏi và sợ hãi. Thất bại liên tiếp, quân Lương bị cướp, tứ phía đều là địch, lại thêm hành quân gấp gáp, tác chiến trong bóng tối. Đủ loại hiệu ứng bất lợi dồn lên đầu quân Kim. Việc bọn chúng vẫn còn liều mạng đoạt lại quân Lương, chưa tan rã ngay lập tức, thực chất chỉ có hai nguyên nhân. Thứ nhất, Hoàng Nhan tông hàng uy vọng đủ cao. Thứ hai, nếu không liều chết đoạt lại quân Lương, bọn chúng có thể sẽ chết đói. Gần vạn tinh binh nữ chân mò mẫm xông về phía trước, chỉ có hơn ngàn bó đuốc dẫn đường. Một số tàn binh tạm thời chỉnh biên, chạy trước chạy sau liền loạn đội hình, thậm chí không tìm thấy tân nhiệm quan tướng của mình. Nhưng dù sao cũng là lão binh tinh nhuệ, dù chạy tản vẫn có thể tự phát dựa vào nhau tấn công trực diện thì không vấn đề, nhưng muốn thực hiện chiến thuật phức tạp thì khó mà chỉ huy. Trong bóng tối, kỵ binh chạy tới chạy lui tứ phía, căn bản không thể xác định phương hướng chủ lực quân Minh. Hoàng Nhan tông hàng dẫn quân lao thẳng xuống, kỵ binh chắn trước mặt hắn ta tan tác như ong vỡ tổ. Càng đánh càng thuận lợi, Hoàng Nhan tông hàng càng kinh hãi, tình binh quân Minh không ở phía trước, coi chừng chúng từ hai bên đánh tới. Truyền lệnh cho Hồ Ngọn, bảo hắn dẫn quân chặn cánh trái quân lệnh của Hoàng Nhan tông hàng còn chưa kịp truyền ra, Nhạc Phi và Thạch Tử Minh đã dẫn mấy trăm kỵ binh Đại Minh dũng mãnh cùng hơn ngàn kỵ binh Thảo Nguyên, đánh ngang hông vào hai cánh quân nữ chân. Hai cánh quân nữ chân đại loạn. Một số tướng lĩnh nữ chân trung hạ cấp tự phát dẫn quân chặn đường. Bọn chúng nhanh chóng đánh tan đám kỵ binh Thảo Nguyên đi theo quân Minh xông trận, đồng thời theo bản năng truy sát, khiến bản thân tách rời khỏi quân đội bạn gần đó. Hai cánh quân Kim vốn đã hỗn loạn, nay lại càng thêm hỗn loạn vì những thắng lợi cục bộ. Ai bảo kỵ binh Thảo Nguyên vô dụng? Để bọn chúng bị đánh bại cũng là một loại tác dụng. Hoàng Nhan tông hàng không nhìn rõ tình hình, cũng không biết hai cánh đánh đấm ra sao, chỉ có thể điều động đại tướng dẫn quân cứu viện. Bồ xem xét Hồ Ngọn vân lệnh dẫn quân chạy sang trái. Hắn ta còn chưa đến chiến trường cánh trái, đám kỵ binh Thảo Nguyên giả dạng bắn qua bắn lại, bỗng đâu lại thấy hắn dẫn mấy trăm kỵ binh Đại Minh dũng mãnh cùng hơn ngàn kỵ binh Thảo Nguyên xông tới chặn đường. Đám kỵ binh Thảo Nguyên bại mà chưa tan, sau khi chạy được một đoạn, thấy chủ lực nữ chân dường như bị cuốn lấy. Thế là các thủ lĩnh lại dẫn quân quay về, bắn tên vào sườn trái quân nữ chân. Thậm chí có một số kẻ nhát gan, sợ giao chiến với nữ chân, lại vòng ra sau bắn lén sát thương thực tế không đáng kể, nhưng gây áp lực tâm lý lớn cho quân nữ chân, khiến chúng cảm giác mình bị địch bao vây gấp mấy lần. Trong đêm tối không thể nhìn xa, Hoàng Nhan tông hàng không thể chỉ huy toàn cục. Trong tình huống thiếu chỉ huy thống nhất, một số tướng lĩnh nữ chân không thể chịu đựng được việc bị bắn tên liên tục. Bọn chúng gầm giận dẫn quân xông về phía kỵ binh Thảo Nguyên, đám này hoảng sợ bỏ chạy từ xa, càng kéo đám kỵ binh nữ chân truy kích đi càng xa. Kỵ binh Đại Minh dũng mãnh dù sao cũng không đủ 3.000, chiến đấu cục bộ vô cùng gian nan. nhưng gần vạn tinh binh nữ chân lại bị khuấy cho loạn thành một bầy. Một số kỵ binh nữ chân, vì truy kích kỵ binh Thảo Nguyên, thậm chí đã thoát ly chủ lực 2-3 dặm. Đám tàn binh nữ chân tạm thời chỉnh biên lại càng mất hết tổ chức, tướng lĩnh căn bản không tìm thấy lính của mình, chỉ có thể dựa vào vũ lực tự chiến, nhiều lắm là 1-20 kỵ binh tự phát tổ chức lại với nhau. Còn có vô số tướng sĩ nữ chân, đối mặt với bóng tối và hỗn loạn, không biết nên xông về đâu, chỉ có thể mờ mịt lao đi tìm địch. Loạn chiến. Hoàng Nhan Tông Hàng chỉ có thể dẫn theo thân binh, vừa thổi kèn tập hợp quân sĩ vừa xông xéo về phía trước. Càng ngày càng nhiều kỵ binh nữ chân lâm vào hỗn loạn, nghe được quân hiệu của chủ soái liền đi theo. Phía trước có địch thì chúng giết, không có địch thì mặc kệ, trước thoát khỏi chiến trường hỗn loạn rồi tụ hợp với chủ soái tính sau. Nhưng muốn thoát khỏi chiến đấu đâu có dễ dàng như vậy. Một số đội quân nhỏ tách rời khỏi quân đội bạn, mơ mơ hồ hồ bị kỵ binh Đại Minh dũng mãnh tiêu diệt. Trên thực tế, quân Minh bên này cũng rất loạn, đánh qua đánh lại liền có kỵ binh tụt lại phía sau, sau đó bị quân Kim vây giết. Hoàng Nhan Tông Hàng không dám tùy tiện xông vào đại doanh, hắn ta vừa thổi kèn vừa dẫn tàn binh tụ lại, vòng về phía đông đại doanh xông vào các cửa trại. Cuối cùng, vào lúc rạng đông, Hoàng Nhan Tông Hàng đã đoạt lại được quân lương. Kiểm kê quân số, chỉ còn hơn 6.000 kỵ binh, hơn nữa ai nấy đều mệt mỏi rã rời. Nhạc tướng quân là tướng quân tử trận. Nhạc Phi nhận được tin liền vội vàng chạy đến, thấy thi thể La Ngột Minh đã bị giày xéo nát bét. Kỵ tướng xếp thứ hai dưới trướng Lý Ngạn Tiên đã chết trong đêm hỗn chiến dưới tay quân Kim. Hắn ta cùng bộ xem xét Hồ Ngọn dẫn đầu đội tinh nhuệ đụng độ, La Ngột Minh không chỉ bỏ mình, mà hơn 300 kỵ binh Đại Minh dũng mãnh dưới trướng cũng tử trận. Bộ xem xét Hồ Ngọn vốn là thuộc hạ của Hoàng Nhan Lâu Thất, năm xưa chính hắn ta đã dẫn đầu 1.000 kỵ binh nữ chân đánh bại 30.000 quân Tây Hạ, dùng kế dụ địch. Hắn ta dẫn 300 kỵ binh nữ chân, chính diện đánh tan 2.000 thiết diêu tử của Tây Hạ. Tiếp đó lại xông vào đại doanh Tây Hạ, dụ 30.000 quân địch đuổi giết. Cuối cùng, hắn ta dụ quân địch đến địa điểm phục kích, rồi phối hợp với mấy trăm quân đội bạn, đánh cho 30.000 quân Tây Hạ đại bại bỏ chạy. Tạm thời lui về phía sau, mang di thể La tướng quân đi, Nhạc Phi dặn dò, chờ trận chiến này kết thúc, sẽ an táng tử tế cho các tướng sĩ. Đi báo cho Lý Ngạn Tiên tướng quân, bảo hắn liều mình hành quân gấp, kỵ binh nữ chân sẽ không đánh thẳng sang bên đó đâu. Mặc dù Hoàng Nhan Tông Hàng đã đoạt lại quân lương, nhưng mục tiêu chiến đấu của Nhạc Phi đã đạt được. Thứ nhất, kéo dài thời gian, chờ Vương Ngạn dẫn bộ binh đến tiếp ứng, tránh cho Hoàng Nhan Tông Hàng dẫn tinh binh đi tập kích bộ đội của Vương Ngạn đang hành quân. Thứ hai, áp chế nhuệ khí của địch. Chủ lực nữ chân vừa liều chết đoạt lương, giờ phút này ai nấy đều ủ rũ. Bọn chúng vây công Lý Ngạn Tiên tổn thất nặng nề, lại bị Nhạc Phi tập kích loạn chiến gây thiệt hại lớn. Vừa rồi liều mạng cướp đoạt lương thảo, giờ dù đã đoạt lại được, nhưng cái khí thế hừng hực trong lồng ngực cũng đã xẹp. Tiếp theo đó là sự mờ mịt và sợ hãi, không biết nên làm gì tiếp theo. Đoạt lại lương thảo là một chuyện, có mang đi được hay không lại là chuyện khác. Đám kỵ binh Thảo Nguyên đi theo bọn chúng xuống Nam hoặc là đầu hàng Minh Quốc, hoặc là trốn về Thảo Nguyên. Quân nữ chân chỉ còn hơn 6.000 người, phải tự thủ một đống quân lương lớn như vậy, ngay cả dân phu giúp vận lương cũng không có. Mà bộ binh của Vương Ngạn đã một đường đi vội chạy đến. Không có chiến xa, không có hỏa pháo, cũng không mang theo chấn thiên lôi. Nhạc Phi dẫn kỵ binh bảo vệ, Vương Ngạn cho bộ binh kết trận, cách đại doanh quân Kim 3 dặm. Trời càng lúc càng sáng. Trong đại doanh quân Kim vẫn còn tàn lửa cháy dở, hơn nửa số quân trướng đã bị đốt, mảng lớn tường trại bằng gỗ cũng bị thiêu rụi. Hoàng Nhan Tông Hàng đích thân cưỡi ngựa xông ra, dùng kính viễn vọng quan sát một hồi, cuối cùng xác nhận binh lực quân Minh. Hắn bị Nhạc Phi cho xỏ mũi, tối qua căn bản không có nhiều quân Minh đến thế. Hoàng Nhan mưu diễn theo tới hỏi, nguyên soái, nên cố thủ hay rút lui? Hoàng Nhan Tông Hàng nói, tiến công. Tiến công. Hoàng Nhan mưu diễn kinh hãi nói, bây giờ sĩ khí đang xuống thấp, hơn nữa mệt mỏi rã rời, làm sao còn có thể cưỡng công đại trận của quân địch? Hoàng Nhan Tông Hàng nói, chúng ta mệt mỏi, lẽ nào quân Nam tặc lại không mệt mỏi sao? Đám bộ binh trước mắt này đều từ Đại Định phủ thành chạy tới, một đường hành quân gấp đã sớm mệt lả gần chết. Phải thừa dịp chúng còn chưa kịp đặt chân, lại không có xa trận bảo hộ, dốc toàn lực đánh tan, tiêu diệt chúng. Bằng không, đợi quân Minh phía Nam mang theo chiến xa đến tiếp viện, đến lúc đó chúng ta còn có phần thắng ư? Hoàng Nhan mưu diễn đã bị đánh cho khiếp sợ, liền nói, nếu đám bộ quân này từ Đại Định phủ thành chạy tới, vậy Đại Định phủ thành khẳng định trống rỗng. Chi bằng chúng ta cưỡi ngựa tập kích, chiếm lấy Đại Định phủ thành. Ngu xuẩn. Hoàng Nhan Tông Hàng quát, Đại Định phủ thành khẳng định có quân trấn giữ, hơn nữa còn có hỏa pháo cùng sắc hỏa lôi có thể bạo tạc. Dù trong thành quân trấn giữ ít ỏi, chúng ta muốn công phá thành trì cũng phải chịu thương vong. Hơn nữa, nếu đi tập kích thành trì, quân lương ở đây còn cần không? Muốn quân lương thì phải chia binh, một khi chia binh thì làm sao đỡ nổi địch nhân trước mắt. Cho dù chúng ta thành công chiếm được thành trì, chẳng qua là dùng đại doanh và quân lương ở đây đổi lấy thành trì và quân lương của quân Minh. Đến lúc đó, vẫn là phải khốn thủ cô thành mà thôi. Hoàng Nhan mưu diễn không thể phản bác. Hoàng Nhan Tông Hàn nói tiếp, hiện tại chỉ có một con đường, tiêu diệt đám địch nhân trước mắt này. Truyền lệnh, các bộ chỉnh biên xong xuôi, lập tức quyết chiến. Không ăn cơm trước sao? Hoàng Nhan mưu diễn hỏi, cả người lẫn ngựa đều đói, hơn nữa chiến mã cũng chưa hồi phục. Chi bằng cứ để tướng sĩ ăn no, cho chiến mã nghỉ ngơi khôi phục lại sức. Hoàng Nhan Tông Hàn nổi giận, chờ quân ta và chiến mã khôi phục, bộ binh địch cũng khôi phục theo. Hoàng Nhan Tông Hàn vô cùng mệt mỏi. Hoàng Nhan Đồ Mẫu bệnh chết, Hoàng Nhan Lâu Thất cũng bệnh chết. Thạch Gia Nô và bà Lư Hỏa tuy chưa chết, nhưng thương bệnh cuốn thân, đang an dưỡng ở kinh thành, căn bản không thể cưỡi ngựa tác chiến được nữa. Trong số các lão tướng dưới trướng Hoàng Nhan Tông Hàn, chỉ còn Ngân Thuật là còn có thể đánh. Ngân Thuật lại phải phái đi Hưng Trung Phủ, ngăn cản chủ lực của Lý Bảo. Nơi đó không thể bỏ, một khi Hưng Trung Phủ thất thủ, quân Minh từ hướng Liêu Đông công chiếm Cẩm Châu, sẽ nối liền một dải với quân Minh ở đây. Giờ phút này, bên cạnh Hoàng Nhan Tông Hàn, thậm chí ngay cả một đại tướng có thể bàn mưu tính kế cũng không có. Binh nữ chân bắt đầu dắt ngựa ra khỏi doanh, chúng đã cho chiến mã ăn đậu, muối và uống nước sông. Nhưng ngựa vẫn còn quá mệt mỏi, hiện tại cũng không nỡ cưỡi. Hơn 6.000 tinh nhuệ nữ chân còn sót lại, vừa mới được Hoàng Nhan Tông Hàn chỉnh biên. Hồ Ngọn, người đến công thành. Hoàng Nhan Tông Hàn ra lệnh. Bồ tra Hồ Ngọn đáp, thề sống chết không lùi. Dưới trướng bồ tra Hồ Ngọn đều là những cường quân còn sót lại của Hoàng Nhan Lâu Thất. Vừa rồi chính bọn chúng đã chém giết La Nhĩ Minh, còn giết hơn 300 kỵ binh Đại Minh dũng mãnh. Bản thân bọn chúng cũng thương vong thảm trọng, nhưng Hoàng Nhan Tông Hàn lập tức bổ sung chỉnh biên. Tất cả đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Bọn gia hỏa này, trước khi gặp quân Minh, luôn lấy ít thắng nhiều, hơn nữa chiến tích vô cùng phi thường. Chuyện đánh với Tây Hạ không cần nhắc đến, bọn chúng còn từng vây khốn Thái Nguyên, lấy 1.000 kỵ binh đánh bại 1 vạn quân Tống, tiếp đó lại lấy 1.000 kỵ binh đánh bại 3 vạn quân Tống. Nhạc Phi bên kia cũng đang chỉnh biên và khôi phục thể lực cho chiến mã. Thậm chí còn đang quét dọn chiến trường, thu gom tất cả khô giáp có thể sử dụng, trang bị cho đám bộ lạc Thảo Nguyên có biểu hiện tốt. Đám bộ binh dưới trướng Vương Ngạn một đường đi gấp, chúng còn dùng la để chở khô giáp, chạy chậm nửa đêm. Cuối cùng, con la không muốn chạy nữa, chúng lại chê la đi chậm, dứt khoát mặc khô giáp vào rồi chạy tiếp. Bài binh bố trận, vô cùng mệt mỏi. Mà Lý Ngạn Tiên dẫn viện quân, lúc này vẫn còn ở ngoài 10 dặm. Bạn có thể đoán được nguồn. Bồ xem xét Hồ Ngọn thấy Hồ Ngọn ý chí kiên định trèo lên ngựa, những tinh binh từng đi theo Hoàng Nhan Lâu Thất kia, giờ phút này cũng biểu hiện thấy chết không sờn. Nhưng 10 phút trước, đám binh sĩ vừa mới được bổ sung cho bồ xem xét Hồ Ngọn, lại có vẻ hơi do dự khi lên ngựa. Bọn hắn cũng coi như tinh nhuệ, trước kia thuộc về bà Lư Hỏa. Bây giờ bà Lư Hỏa đang dưỡng bệnh ở kinh thành, bà con trai lần lượt bị quân Minh giết chết, con cháu còn lại tạm thời còn nhỏ tuổi. Tối hôm qua, chất tử của bà Lư Hỏa thống lĩnh binh lính, bỏ mạng khi tấn công Lý Ngạn Tiên, một bộ phận tàn binh được bổ sung cho bồ xem xét Hồ Ngọn vừa đủ 1.000 người. Bọn hắn thật không dám đánh nữa. Mấy năm trước, đi theo bà Lư Hỏa đánh trận đã chết rất nhiều, chỉ huy tướng lãnh của bọn họ đổi mấy lần. Tối hôm qua lại thương vong lớn, chút dũng khí còn sót lại trong lồng ngực đã hao hết khi đoạt lại lương thảo. Nhưng uy vọng của Hoàng Nhan Tông Hàn trong quân quá cao, hơn nữa quân pháp lại vô cùng tàn khốc. Những binh lính được bổ sung cho bộ xem xét Hồ Ngọn này, căn bản không dám hé răng dị nghị, bọn hắn chỉ có thể kiên trì tác chiến. Bộ xem xét Hồ Ngọn không trực tiếp xông lên, quy chiến như vậy nhất định phải chờ thời cơ. Đột hợp khoái, người đi quấy rối trận địa địch. Hoàng Nhan Tông Hàn hạ lệnh. Đột hợp khoái, dòng dõi Tôn Thất Kim Quốc, thuộc hạ của Thạch Gia Nô, từng đồ sát mấy vạn Tống binh thủ quan ở Sơn Tây. Trong lịch sử, chính là người này chém giết loại Sư Trung. Đột hợp khoái lúc này thống lĩnh binh sĩ, thành phần lính mộ càng thêm phức tạp. Có bộ hạ cũ của Thạch Gia Nô, cũng có bộ hạ cũ của Gia Luật Mã Năm, còn có bộ hạ cũ của Ốc Lỗ. Thạch Gia Nô hồi kinh dưỡng bệnh, Gia Luật Mã Năm, hai tướng Ốc Lỗ chiến tử. Con cháu ba người kế thừa đội ngũ, tối hôm qua đều tổn thất nặng nề, tàn binh tạm thời chuyển cho Đột Hợp Khoái thống nhất chỉ huy. Đã thấy Đột Hợp Khoái mang theo đám quân ô hợp này tiến lên, phía trước nghênh chiến là kỵ binh Thảo Nguyên. Đám kỵ binh Thảo Nguyên kia bắn mấy mũi tên rồi bỏ chạy, nhưng lần này chạy rất có bài bản. Nhạc Phi cho phép bọn hắn vừa chạy vừa bắn tên, nhưng khi chạy trốn không được xung kích đại trận quân mình, nếu không trực tiếp dùng nỏ mạnh bắn không phân biệt đối xử. Sau khi mấy đội kỵ binh Thảo Nguyên bị dọa chạy, Từ Khánh lại vòng ra bên cạnh bắn tên quấy rối, Nhạc Phi dẫn binh cùng Đột Hợp Khoái đối mặt bắn nhau. một viên tướng lĩnh nữ chân khác là Các Cách Chất, bị Hoàng Nhan Tông hàng phái đi đối chiến Từ Khánh. Nhạc Phi vừa đánh vừa lui, dẫn quân lướt qua trước trận của mình. Hư hư hư. Đại trận bộ binh của Vương Ngạn nỏ mạnh đồng loạt bắn ra, thậm chí còn kèm theo thần tí cung. Hơn 10 kỵ binh nữ chân bị bắn thủng cả thiết giáp mà chết. Đột Hợp Khoái vẫn tiếp tục dẫn quân xông dứt, khi chạy đến trước trận hơn 10 bước, hướng về phía đại trận quân Minh kỵ xạ, nhiệm vụ của hắn là lay động đại trận quân Minh, tạo cơ hội cho bộ xem xét hồ ngọn cưỡng ép xong trận. Bọn hắn dùng tên phá giáp, khoảng cách này kỵ xạ uy lực lớn nhất, liền có 20-30 quân Minh bị bắn thủng giáp gỗ. May mà quân Minh bỏ mình không nhiều, chỉ bị thương mà thôi. Quân Minh lần nữa cung nỏ đồng loạt bắn ra, gây ra thương vong cho kỵ binh nữ chân còn nhiều hơn vừa rồi. Nhưng vào lúc này, có vài chục kỵ binh dưới trướng Đột Hợp Khoái bỗng nhiên phóng tới chỗ Nhạc Phi. Đó là kỵ binh khiết đan do Gia Luật Mã Năm để lại sau khi bỏ mình. Bởi vì trung thành lại dũng mãnh, bị Hoàng Nhan Tông hàng xem như quân chính quy, đãi ngộ quân lương tương xứng với tinh nhuệ nữ chân. Nguyện Hàng, Nguyện Hàng. Sĩ quan khiết đan dẫn quân hô to, đồng thời vứt bỏ trường thương xuống đất, tiếp theo lại ném đi thiết cốt đóa và yên búa. Mười mấy kỵ binh khiết đan dưới trướng hắn cũng nhao nhao làm ra động tác giống nhau, hiển nhiên đã thương lượng xong trước khi ra trận. Không được bắn tên. Nhạc Phi phái ra một thân binh, dặn dò, dẫn bọn hắn vòng về phía sau đại trận bộ binh, xuống ngựa cởi giáp quan chiến. Đột Hợp Khoái vừa sợ vừa giận, đám kỵ binh khiết đan này, mặc dù vừa mới được sắp xếp dưới trướng hắn không lâu, nhưng sao hắn có thể dung túng lính của mình đầu hàng địch trước trận. Lúc này liền dẫn quân truy sát tới. Hoàng Nhan Tông hàng vội vàng hạ lệnh, thổi hiệu, bảo Đột Hợp Khoái mau trở về đội hình, truy nữa hắn sẽ bị sa lầy. Tiếng kèn lệnh của chủ soái kim binh vang lên, Đột Hợp Khoái cuối cùng vẫn nhịn xuống lửa giận, mang quân rút lui về phía chủ lực kim binh. Hắn bị Nhạc Phi cắn đuôi, phải bỏ lại hơn 30 kỵ binh đoạn hậu mới thoát được. Ngay lúc binh lính khiết đan đầu hàng địch trước trận, ở cánh quân kim cũng có một chi khiết đan binh, mặc kệ tất cả điên cuồng bỏ chạy về phía bắc. Bọn hắn cũng là tàn quân Gia Luật Mã Năm để lại, quân mình mặc kệ bọn hắn trực tiếp đầu hàng địch, vậy bọn hắn còn ở lại làm gì? Coi như trận chiến này đánh thắng, cũng khẳng định không còn được Hoàng Nhan Tông hàng tín nhiệm. Một đội nữ chân binh đuổi theo, chém giết 1/4 số đào binh, bị Hoàng Nhan Tông hàng thổi hiệu gọi về. Kỳ thật, số khiết đan binh đầu hàng địch và bỏ chạy không nhiều, cộng lại còn chưa đến 200 người. Nhưng lại tạo thành đả kích to lớn đến sĩ khí kim binh. Ngay cả Hoàng Nhan Mưu Diễn cũng cảm thấy hôm nay thua là điều không tránh khỏi. Nhưng hắn lại không dám khuyên can Hoàng Nhan Tông hàng, chỉ có thể tùy thời quan sát tình hình chiến đấu trên chiến trường, một khi tình huống không ổn hắn sẽ mang quân bỏ chạy. Cái gọi là tinh nhuệ cốt cán đã không còn xứng gọi là tinh nhuệ. Quân tâm tan rã. Hai tướng Đột Hợp Khoái và Các Cách Chất sau khi trở về đội hình tiếp tục xông dứt. Bọn hắn hứng chịu cung nỏ xạ kích, không ngừng bắn tên về phía đại trận quân Minh, hơn nữa liên tục giả vờ xông trận. Quân Minh vì hành quân gấp, chẳng những không mang chiến xa, ngay cả cự thuẫn cũng không mang. Lác đác đã có hơn 200 thương vong, đa số bị thương mà chưa chết, đại trận bộ binh vẫn sừng sững bất động. Thấy không thể quấy rối đại trận, Hoàng Nhan Tông hàng thay đổi chiến thuật. Hắn bảo Đột Hợp Khoái, Các Cách Chất xua đuổi kỵ binh địch, đồng thời vòng quanh trận địa vừa chạy vừa bắn tên, thậm chí nghiêng người ra thương trước trận. Bồ xem xét hồ ngọn theo sát phía sau, dẫn 1.000 tinh nhuệ mạnh mẽ xông vào trận địa địch. Binh sĩ nữ chân mệt mỏi, cưỡi chiến mã mệt mỏi, phóng tới bộ binh quân Minh cũng mệt mỏi không kém. Bọn hắn tập trung một điểm xung kích, phía trước phái ra 200 kỵ binh, tiến hành 4 đợt công kích liên tục. Công kích của Đột Hợp Khoái, Các Cách Chất đã dụ quân Minh dùng thần tí nỏ bắn. Lần này công kích của bồ xem xét hồ ngọn khiến quân Minh chỉ có thể dùng cung nỏ bình thường bắn địch. Trên đường công kích, không ngừng có kỵ binh nữ chân ngã xuống. Chiến mã nữ chân xông tới rừng trường thương, mặc kệ chủ nhân thúc ép thế nào, chiến mã đều tự động giảm tốc để bảo toàn tính mạng. Nhưng vẫn không thể thu lại được thế, cả người lẫn ngựa mạnh mẽ đâm vào trường thương. Hơn 20 lính cầm trường thương của quân Minh bị đâm đổ tại chỗ, còn có mấy người bị trường thương của kỵ binh đâm ngược. Không cần Vương Ngạn hạ lệnh, sĩ quan hàng trước đã chỉ huy bổ sung vị trí. Hiện trường xung kích, cả hai bên đều vô cùng thảm thiết. Đội tinh nhuệ nữ chân thứ 5 bị cung tiễn thủ Đại Minh ném bắn trên đường công kích. Mặc dù thương vong không nhiều, nhưng cũng đã kinh hồn bạc vía, còn chưa xong tới trước trận đã giảm tốc, sau đó dương cung bắn tên rồi lướt qua. Sĩ khí quá thấp, không dám xong trận, nếu không duy trì liên tục xung kích, đại trận bộ binh quân Minh chắc chắn bị xé toạc. Hoàng Nhan Tông hàng thấy vậy trong lòng thắt lại, hắn biết xong đời rồi. Đội quân cốt cán dũng mãnh thiện chiến nhất của Kim Quốc, thế mà bị dọa đến không dám xong trận, hồn vía dũng sĩ nữ chân đã bay mất. Mấy đội tinh nhuệ nữ chân tiếp theo cũng không dám xông cứng nữa, bắn ra một mũi tên rồi vòng quanh trận địa bỏ chạy, bị kỵ binh Thảo Nguyên đuổi theo bắn tên. Tiếng kèn lại lần nữa vang lên, kỵ binh nữ chân bị triệu hồi về đội hình. Đội thứ 5, toàn bộ chém. Ai còn dám chống lại quân lệnh, kết cục cũng giống như bọn chúng. Quân pháp nghiêm lệ như vậy, từ khi A Cốt đã khởi binh đã sớm quen mắt. Sau khi chém vài lần, kiềm binh người người tranh nhau tử chiến. Nhưng chuyện tương tự hiện tại xảy ra, lại khiến tướng sĩ nữ chân oán hận trong lòng. Ngay cả những tướng lĩnh kia cũng cảm thấy không nên giết bừa. Trận chiến thất bại, ai nguyện ý chịu chết chứ? Tiếp theo, Hoàng Nhan Tông hàng phái hết bộ đội ra, chỉ để lại thân binh của mình làm đội dự bị. Đối diện quân Minh, có gần ngàn kỵ binh dũng mãnh vẫn không nhúc nhích, khiến Hoàng Nhan Tông hàng không dám cho thân binh xuất chiến. Nhất mới tiểu thuyết tại 6 chính sách A Thủ Phát. Lần này kim binh không còn trực tiếp giao chiến với bộ binh quân Minh, mà tản ra đuổi giết đám kỵ binh Thảo Nguyên đáng ghét, cùng những kỵ binh dũng mãnh Đại Minh đã tham chiến. Với thế trận này, Hoàng Nhan Tông hàng đã đi chệch khỏi ý đồ tác chiến ban đầu. Hắn muốn thừa lúc quân Minh bộ binh chưa kịp ổn định đội hình, thừa lúc quân Minh mệt mỏi rã rời, lập tức giao chiến tiêu diệt chúng. Nhưng giờ lại tốn thời gian dây dưa với kỵ binh địch, quân Minh bộ binh sẽ có cơ hội hồi phục thể lực. Dưới những đợt trùng sát liên tiếp, hơn 2.000 kỵ binh Thảo Nguyên đã bị đánh tan tác. Đúng là tan tác hoàn toàn, bị đuổi giết chạy xa khỏi chiến trường, nhất thời không thể quay lại đội ngũ. Ầm ầm ầm ầm. Từ phương Nam vọng lại tiếng vó ngựa dồn dập, quân Kim kinh hoàng tột độ, quân Minh thì reo hò vang dậy. Hóa ra đêm qua quân Kim tiến đánh Lý Ngạn Tiên, tổn thất không ít binh lực. Hoàng Nhan Tông hàng lại vội vã quay về cứu lương thảo, nên không thể mang theo đại lượng chiến mã dự bị và ngựa thô. Khi sai người thiêu hủy quân lương, hắn chỉ lệnh cho người chém vội hai nhát vào thân ngựa, căn bản không kịp giết hết. Lý Ngạn Tiên thu thập khắp nơi những chiến mã và ngựa thồ bị thương đang chạy loạn, sau khi nhận được tin Nhạc Phi khẩn cầu tiếp viện, lập tức điều động trường thương thủ, nỏ thủ, hỏa súng binh kỵ mã tiếp viện. Đến sau còn có bộ đội, đã bỏ lại hỏa pháo và quân nhu, cưỡi xe la kéo chạy về phía này. Vương Quý, ngươi dẫn kỵ binh Thảo Nguyên đi tiếp ứng, dẫn đường cho Lý tướng quân chiếm lĩnh kho lương của địch. Nhạc Phi lập tức hạ lệnh. Hoàng Nhan Tông hàng đang định hạ lệnh nghênh chiến, thì đột nhiên lại có tướng lĩnh nữ chân bỏ chạy. Lại là Hoàng Nhan Hợp ở Mang Quân đào tẩu, lão già này đến từ bộ nữ chân Hạt Tô Quán. Chẳng những quê quán bị Chu Minh Công chiếm đóng, mà tộc binh của hắn cũng chết gần hết. Quân đội trong tay hắn hiện giờ, đa phần là nô lệ nữ chân mới được biên chế, những nô lệ này được tự do chưa lâu, nên vẫn còn rất trung thành. Hoàng Nhan Hợp ở dẫn theo mấy trăm kỵ binh nữ chân, điên cuồng chạy trốn về phương Bắc. Hắn không dám về Liêu Đông, cũng không dám về Thượng Kinh, dự định chạy đến nương nhờ Mông Cổ đại hãn Hợp bất tích. Người nhà gì đó hắn không đoái hoài được, ngược lại bên cạnh còn có một trưởng tử đi theo. Việc Hoàng Nhan Hợp ở lâm trận bỏ chạy đã trở thành giọt nước tràn ly. Ngay sau đó, lại có mấy trăm kỵ binh nữ chân, lác đác nối nhau chạy tán loạn. Vốn đã đánh không thắng, viện binh quân Minh lại đến, dù Hoàng Nhan Tông hàng uy vọng cao đến đâu cũng không thể ngăn cản. Hoàng Nhan mưu diễn khuyên nhủ, nguyên soái, mau đi đi, nếu không đi là không kịp nữa đâu. Hoàng Nhan Tông hàng cười thảm, trở về thì có thể làm gì? Người khác có thể trốn, nhưng hắn lại không còn đường nào để đi. Dù thuận lợi trốn về Thượng Kinh, hắn cũng biết sẽ bị quý tộc nữ chân liên thủ tước binh quyền bọn chúng hận hắn thấu xương. Mất binh quyền, sớm muộn gì cũng chết. Hắn cũng có thể dẫn tàn binh, giết Ngô Xá Mãi rồi tự lập. Nhưng quân đội nữ chân còn sót lại ở Thượng Kinh, chắc chắn sẽ tự trốn về bộ lạc, căn bản không thể nào phụng hắn làm chủ. Thậm chí, có khả năng liên thủ tác chiến với hắn, tự tàn sát lẫn nhau ở Kinh Thành. Hoàng Nhan Hợp ở có thể đi đầu quân Mông Cổ, nhưng Hoàng Nhan Tông Hàng thì tuyệt đối không thể. Hắn nổi danh hung ác ở Mạc Bắc, không có vị hãn nào dám yên tâm thu lưu, sợ hắn lại biến thành Gia Luật Đại Thạch thứ hai. Gia Luật Đại Thạch ít ra còn có đại nghĩa Liêu Quốc, chỉ cần dùng vũ lực khuất phục một hai bộ lạc, những bộ lạc còn lại sẽ trên danh nghĩa quy thuận. Còn Hoàng Nhan Tông Hàng thì sao? Dù hắn diệt được một hai bộ lạc Mạc Bắc, cũng chỉ khiến càng nhiều bộ lạc liên thủ thảo phạt hắn. Bảo trọng. Hoàng Nhan mưu diễn nói xong, cưỡi ngựa quay người rời đi, bộ hạ cũ của cha hắn nhao nhao đi theo. Toàn quân xuất kích. Ngay khi Hoàng Nhan mưu diễn rời đi, Vương Ngạn và Nhạc Phi đồng thời hạ lệnh. Hoàng Nhan Tông Hàng nói với hơn 800 thân binh bên cạnh, ai nguyện ý theo ta tự chiến, hôm nay cùng nhau thỏa thích chém giết. Muốn sống, mau trốn đi. Vừa dứt lời, không ai dám rời đi. Hoàng Nhan Tông Hàng cười thảm, không phải nói dối lừa gạt các ngươi đâu, muốn sống thì mau trốn đi. Cuối cùng, có một sĩ quan nữ chân thúc ngựa bỏ chạy, tiếp theo càng ngày càng nhiều tướng sĩ chạy trốn. Những người còn lại đều là tử sĩ. Tổng cộng có hơn 300 tướng sĩ nữ chân, lựa chọn ở lại cùng Hoàng Nhan Tông Hàng đồng sinh cộng tử. Bọn họ đều đến từ những bộ lạc nữ chân nhỏ bé, không có huyết thống cao quý gì. Thuần túy dựa vào chiến công để thăng tiến hoặc nhận thưởng, dù là tiểu binh bình thường, cũng có được ruộng tốt và nông nô. Hoàng Nhan Tông Hàn chính là trời của bọn họ không trung thành với Kim Quốc, mà là trung thành với Hoàng Nhan Tông Hàn. Nhận thấy chiến trường có biến, Lý Ngạn liền phái viện quân tới, không tiếp tục chiếm lĩnh kho lúa nữa. Mà chia quân làm hai ngã, một bộ phận men theo doanh trại trống hướng Bắc, đi chặn đường đám nữ chân đào binh. Một bộ phận trực tiếp hướng Tây, đánh úp phía sau lưng Hoàng Nhan Tông Hàn. Hoàng Nhan Tông Hàn lâm vào thế hai mặt thù địch, xung quanh còn có kỵ binh Thảo Nguyên quấy nhiễu. Hắn không vội tiến công ngay, mà lấy kính viễn vọng cẩn thận quan sát. Bỗng nhiên, hắn thấy phía sau quân Minh chạy tới, rất nhiều người trên vai vá súng kíp. Hoàng Nhan Tông Hàn dường như tìm được mục tiêu trước khi chết, hắn giơ trường thương lên nói, nam tặc hỏa súng binh không có xa trận, theo ta tiến lên tiêu diệt toàn bộ. Hơn 300 kỵ binh nữ chân còn sót lại, hướng phía viện quân Đại Minh công kích. Thống soái viện quân này là Thiệu Long, hắn ra lệnh toàn quân xuống ngựa bày trận. Đồng thời vẫy cờ ra hiệu cho Nhạc Phi, bảo Nhạc Phi không cần tới hỗ trợ, tranh thủ thời gian dẫn kỵ binh đuổi bắt quân địch đang trốn chạy. Mấy vị kỵ tướng kỳ thật không muốn đi, bọn hắn đều muốn chém giết Hoàng Nhan Tông Hàn để lập công. Nếu đổi lại là quân Tống đến đánh trận, lúc này rất có thể loạn lên. Tất cả mọi người không đuổi theo hội binh, mà như ông vỡ tổ tranh nhau đoạt đại công. Nhưng quân kỵ Đại Minh nghiêm minh, Nhạc Phi bên kia thổi kèn lệnh, tất cả kỵ tướng đều lĩnh quân đi theo. Kỵ binh Thảo Nguyên cũng không dám cùng Hoàng Nhan Tông Hàn đánh giáp lá cà, nhào nhào đi theo Nhạc Phi truy đuổi địch. So với Hoàng Nhan Tông Hàn, đám kỵ binh nữ chân đang chạy trốn kia dễ đối phó hơn nhiều. Thiệu Long chỉ huy đội quân hỗn hợp, chỉ có hơn 3.000 người. Hơn 1.000 trường thương thủ, hơn 1.000 người bắn nỏ, còn có 1.000 súng kíp thủ. Trường thương thủ tạo thành một vòng ngoài cùng, ngồi xổm, quỳ, dựng thẳng trường thương. Súng kíp thủ cùng người bắn nỏ xen kẽ, đứng sau trường thương thủ, tạo thành 3 vòng tròn đồng tâm. Cũng chính là 4 tầng vòng tròn đồng tâm trong ngoài. Hoàng Nhan Tông Hàn khi công kích, chỉ có thể nhìn thấy một mặt này. Hắn thấy phía trước đường thương dày đặc, bên cạnh lại không có kỵ binh bảo hộ, thế là sớm hạ lệnh. Chỉ thấy 3 đội kỵ binh nữ chân theo chính diện công kích, 4 đội còn lại vòng ra hai bên. Hắn dường như cảm thấy, bao vây phía sau liền có thể phá trận, quân Minh ở đó nhất định hoảng sợ bất ổn. Phanh phanh phanh phanh. Hư hư hư hư. Đạn và cung nỏ thay nhau bắn ra, kỵ binh nữ chân công kích chính diện ngã xuống hàng loạt. Sau 3 đợt bắn, 150 kỵ binh nữ chân này, chỉ còn chưa đến 70 kỵ còn tiếp tục công kích. Đồng thời đội hình rối loạn, chỗ 3-5 kỵ, chỗ 7-8 kỵ. Thêm thi thể quân bạn vừa ngã xuống cản trở, tốc độ tự nhiên chậm lại. Có vài kỵ binh nữ chân, dường như bị 3 đợt bắn đánh tỉnh. Bọn hắn đầu óc nóng lên bồi Hoàng Nhan Tông Hàn chịu chết, chịu một trận đạn và cung nỏ còn sống sót, bỗng nhiên liền có dục vọng cầu sinh mãnh liệt. Bọn gia hỏa này không xông trận nữa, mà kéo dây cương chuyển hướng bỏ chạy. Còn có vài kỵ binh nữ chân, thật sự là thấy chết không sờn, kiên định xông về phía quân Minh. Nhưng vừa rồi một phen trì trệ, khiến chiến mã giảm tốc nghiêm trọng. Chờ xông tới trước trận trường thương, chiến mã lại không muốn chịu chết, hoặc là khẩn cấp dừng vó, hoặc là vòng quanh rừng thương mà đi. Cung nỏ đã lên dây lại, bắn về phía địch nhân ở gần. Hàng thứ nhất súng kíp thủ, cũng lắp đạn xong, nổ súng lốp bốp về phía địch nhân lẻ tẻ. Hiện tại súng kíp thủ Đại Minh đã có thể bắn 3-4 phát một phút. Hoàng Nhan Tông Hàn tự mình dẫn quân vòng ra hai bên, mới phát hiện bên nào cũng như vậy. Hắn chỉ có thể mang theo 2 đội kỵ binh nữ chân, nghĩa vô phản cố xông tới trận địa địch. Vọt tới nửa đường, đạn trúng cổ chiến mã, hất Hoàng Nhan Tông Hàn văng ra. Vì đội hình kỵ binh sắp xếp rất lỏng lẻo, Hoàng Nhan Tông Hàn không bị tuấn mã giẫm chết. Nhưng khi rơi xuống hắn đập đầu xuống đất, chóng mặt nửa ngày không động đậy được. Đợi đến Hoàng Nhan Tông Hàn tỉnh lại, phát hiện thân binh dưới trướng đã chết gần hết, quân Minh thậm chí tản đội hình bắt đầu kiểm tra chiến trường. 3 trường thương thủ, hộ tống mấy người bắn nỏ, hỏa súng binh đi tới, dọc đường thấy nữ chân binh nào còn động đậy liền chém. Hoàng Nhan Tông Hàn nằm sắp giả chết, trường thương kỵ chiến của hắn đã không biết bay đi đâu. Chờ đội quân Minh kia đến gần, Hoàng Nhan Tông Hàn bỗng nhiên vùng dậy, xách côn sắt 8 cạnh ném ra. Chuyện xảy ra quá bất ngờ, trường thương thủ gần nhất không kịp chuẩn bị, chỉ có thể vô ý thức giơ tay đón đỡ, trong tay còn cầm nửa đoạn cán thương. Một tiếng vang trầm, cánh tay phải của trường thương thủ kia bị nện gãy. 2 trường thương thủ còn lại vội vàng đâm thương tới, tiếp theo là hỏa súng và cung nỏ lần lượt bắn. Hoàng Nhan Tông Hàn trúng 2 thương 2 mũi tên một nỏ, eo và ngực còn bị 2 thanh trường thương chống đỡ, lúc này liền trợn mắt ngửa mặt ngã xuống. Một đời dũng mãnh hãn tướng, kiểu chết cũng không mấy hào quang, nếu chết trên đường công kích có lẽ sẽ oanh liệt hơn. Đột Hợp Nhan, kẻ hai tay dính đầy máu tươi người Hán, bị viện quân do địch tướng dẫn đầu cuốn lấy. Những bộ binh cưỡi ngựa này căn bản không biết đánh trận trên lưng ngựa. Bọn hắn men theo doanh trại trống mà đi, chặn trước mặt đám quân địch đang trốn chạy, đồng loạt xuống ngựa tiến hành chặn đường. Không những súng kiếp thủ phải bắn trên mặt đất, ngay cả cung nỏ cũng phải đạp đất mới bắn được. Liên tiếp đạn và cung nỏ bắn ra, bộ đội dưới trướng Đột Hợp Nhan ngã lăn gần 100 người. Đội quân này của hắn vốn là tạm thời chỉnh biên, thành phần binh lính thập cẩm, lúc này đã bị đánh cho tan tác bỏ chạy. Binh sĩ đều đi theo quân tướng riêng của mình trốn, top 5 top 3 đánh ngựa chạy trốn, căn bản không có phương hướng chỉnh tề. Người còn theo sát Đột Hợp Nhan, chỉ còn hơn 100 thân binh. Mấy trăm kỵ binh thảo nguyên không khô giáp, đuổi tới sau lưng Đột Hợp Nhan trước nhất, kéo cùng bắn tự do. Không trốn được bao lâu, Đột Hợp Nhan trúng hai mũi tên, mông ngựa cũng trúng một tiễn. Tuy không gây sát thương thực chất, lại khơi dậy hung tính của Đột Hợp Nhan. Gã này thế mà không trốn, giảm tốc rồi mang theo thân binh quay người trùng sát. Đám kỵ binh thảo nguyên kia vội vàng né sang hai bên, không dám cùng Đột Hợp Nhan cận chiến, kéo giãn khoảng cách rồi lại bắn tên. Đột Hợp Nhan dẫn binh truy sát một hồi, chỉ giết được mấy kẻ chạy chậm. Kỵ binh và chiến mã dưới trướng hắn càng thêm mỏi mệt, vài con chiến mã thậm chí mệt đến sùi bọt mép. Dù sao, từ nửa đêm hôm qua đến giờ, bọn hắn chưa được nghỉ ngơi tử tế, chiến mã chỉ được nghỉ hơn 10 phút lúc chỉnh biên. Kỵ binh Đại Minh bên này, kỳ thật cũng không khá hơn. Chỉ có gần ngàn kỵ của Thạch Tử Minh và mấy trăm kỵ của Vương Sa Hoa là tương đối thoải mái. Người trước là từ Đại Định Phủ Thành chạy tới, người sau làm đội dự bị trong đại chiến nên không xuất kích. Hiện tại đuổi giết quân địch đang trốn chạy, cũng lấy hai người bọn họ làm chủ, ngay cả chiến mã của Nhạc Phi cũng chạy không nổi nữa rồi. Thạch Tử Minh đã dẫn binh giải quyết một đội bại binh, biết còn có nữ chân dám chém giết, lập tức chia ra 500 kỵ binh đánh tới. Bọn hắn thuộc về sinh lực quân, xông về phía hơn 100 quân địch mỏi mệt, hoàn toàn là một trận chiến áp đảo. Đột Hợp Nhan hoàn toàn không trốn, dẫn quân nghênh chiến. Nhưng chiến mã của hắn chạy rất chậm, bản thân hắn cũng mỏi mệt đến cực điểm. Đối mặt một kỵ binh Đại Minh xông tới, tốc độ ra thương của hắn đều chậm nửa nhịp, vẹn vẹn một lần đối đầu đã bị đâm xuống ngựa. Hắn còn muốn giãy giụa bò dậy, bị một quân Minh khác xông tới, dùng thiết cốt đóa đập mạnh vào đầu. Tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Quân Tống và Liêu quân bị Đột Hợp Nhan đánh bại, cộng lại không sai biệt lắm có 5 vạn người. Quân dân các tộc chết trực tiếp dưới tay bộ đội của hắn, không có 8 vạn cũng có 3-5 vạn, còn chưa tính số người chết gián tiếp. Một viên mãnh tướng như vậy, lại chết dưới tay hai kỵ binh Đại Minh. Lại nói Vương Quý, vừa rồi bày trận đại chiến, hắn từ đầu đến cuối dẫn quân làm đội dự bị nghỉ ngơi. Lại bị phái đi tiếp ứng viện quân của Lý Ngạn, nửa đường nhận được hiệu lệnh vòng lên phía trước chặn đường quân địch đang trốn chạy. Với sự phối hợp của kỵ binh Thảo Nguyên, đội quân hơi khôi phục tinh lực của Vương Quý, liên tiếp giành được chiến quả kinh người. Các cách chất trên đường chạy trốn, bị Vương Quý truy sát đến quân tan rã, kỵ binh Thảo Nguyên xung quanh cùng nhau tiến lên. Vương Quý chẳng thèm bận tâm đến đám tàn binh kia, chỉ một mực đuổi theo Bồ Xem Xét Hồ Ngọn. Bồ Xem Xét Hồ Ngọn trước đó đã liều mạng xông vào đại trận bộ binh của Vương Ngạn, khiến quân sĩ dưới trướng tổn thất nặng nề. Thêm vào đó, hắn còn bị Hoàng Nhan Tông Hàn dùng quân pháp chém đầu một đội quân, trong lòng oán hận, sĩ khí đã xuống đến mức thấp nhất. Chiến mã của bọn chúng càng chạy càng chậm. Ngay trong thời khắc sinh tử này, đám nữ chân binh mới được bổ sung cho Bồ Xem Xét Hồ Ngọn nhao nhao bỏ chạy khỏi đội hình, mỗi người một ngã. Chúng cho rằng mục tiêu của quân Minh là Bồ Xem Xét Hồ Ngọn, chỉ cần rời xa hắn thì sẽ không bị truy kích ráo riết. Sự thật đúng là như vậy. Vương Quý hoàn toàn không để ý đến đám quân lính tản mát kia, chỉ huy quân sĩ bám sát Bồ Xem Xét Hồ Ngọn mà điên cuồng truy đuổi. Sau khi đuổi liên tục 3-4 dặm, Bồ Xem Xét Hồ Ngọn cảm thấy không thể thoát được. Chiến mã của hắn đã gần đến giới hạn, nếu cứ trốn tiếp thì sớm muộn gì cũng chết, chỉ bằng trước khi chết còn vùng vẫy được một trận. Thổi hiệu lệnh, theo ta giết ngược trở lại. Tiếng kèn vang lên, nhưng kẻ nghe theo mệnh lệnh chẳng được bao nhiêu. Đám tinh nhuệ trong tinh nhuệ của Kim Quốc này chỉ kém thân binh của Hoàng Nhan Tông Hàn một chút. Nhưng bọn chúng đã mất hết tinh thần chiến đấu, dù biết khó thoát, vẫn không muốn liều chết. Đi theo Bồ Xem Xét Hồ Ngọn quay đầu nghênh địch chỉ có vài chục kỵ binh tàn tạ, ngựa hết hơi. Bồ Xem Xét Hồ Ngọn không muốn chết trong tay tiểu binh, hắn nhắm thẳng vào cờ xí của Vương Quý mà xông tới. Vương Quý lại rất cẩn trọng, thấy Bồ Xem Xét Hồ Ngọn xông đến, lập tức giảm tốc độ ngựa, để mấy tên thân binh bên cạnh nghênh địch. Chủ yếu là hắn cũng hơi chột dạ. La Nhĩ Minh kỵ chiến lợi hại như vậy còn chết dưới tay Bồ Xem Xét Hồ Ngọn, Vương Quý cảm thấy mình không cần phải mạo hiểm. Bồ Xem Xét Hồ Ngọn đã ác chiến một trận từ lúc tờ mờ sáng, giết chết kỵ tướng La Nhĩ Minh của quân Minh. Sau đó lại liều mạng xông vào đại trận bộ binh lúc hừng đông, giờ đã mệt đến rã rời. Dưới sự thay nhau ra thương của mấy tên thân binh, hắn còn chưa kịp xông đến trước mặt Vương Quý đã ngã ngựa chết thảm. Truy sát, truy sát. Vương Quý hưng phấn hô lớn. Bồ Xem Xét Hồ Ngọn tuy chết, nhưng đám nữ chân binh dưới trướng hắn đã chạy tứ tán, hôm nay nhất định phải giết sạch. Bọn chúng đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, tuyệt đối không thể để chúng trốn thoát. Thạch Tử Minh chia quân tiêu diệt Độc Hợp Khoái, đồng thời tự mình dẫn mấy trăm kỵ binh truy sát thân binh của Hoàng Nhan Tông Hàn. Đám thân binh kia không ở lại bồi chủ soái chịu chết, mà kết bè kéo lũ bỏ chạy khỏi chiến trường. Khoảng 5-600 người, hơn nữa trước đó luôn làm đội dự bị, binh sĩ và chiến mã thể lực đều sung mãn, đám kỵ binh Thảo Nguyên chặn đường bọn chúng đều bị đánh bại. Thạch Tử Minh dẫn quân đến chặn giết cũng có chút khó khăn, chỉ có thể duy trì truy kích cầm chân. Hắn triệu hồi kỵ binh đã chia đi, tiếp tục truy kích cầm chân một hồi, thấy Vương Quý đang truy sát tàn quân ở phía trước, vội thổi hiệu gọi Vương Quý đến tiếp viện. Thạch Tử Minh và Vương Quý dẫn hơn ngàn kỵ binh Đại Minh dũng mãnh, phải trả giá hơn 200 thương vong mới tiêu diệt được đám thân binh của Hoàng Nhan Tông Hàn. Hoàng Nhan Mưu Diễn và Hoàng Nhan Hợp ở lại thành công trốn thoát khỏi chiến trường. Đám tinh nhuệ mà Hoàng Nhan Mưu Diễn thừa hưởng từ cha đều bị Bồ Xem Xét Hồ Ngọn mang đi đánh tan tác. Bên cạnh Hoàng Nhan Mưu Diễn và Hoàng Nhan Hợp ở chỉ còn lại một đám nữ chân nô lệ binh được giải phóng ban đầu, cùng với đám tàn binh thu nhặt dọc đường. Chạy trốn đến cuối cùng, rất nhiều chiến mã ngã xuống. Bọn chúng quyết định dừng lại nghỉ ngơi, chờ chiến mã hồi phục chút sức lực rồi lại tiếp tục chạy chậm. Đám nữ chân binh mất ngựa bị chúng vô tình bỏ lại. Nếu có tướng lĩnh hoặc sĩ quan nào ngựa chết, thậm chí còn cướp đoạt chiến mã của binh sĩ. Giữa đường nếu đói bụng, lại giết những con chiến mã sắp kiệt sức để ăn thịt. Bọn chúng chạy trốn đến huyện thành Huệ Ninh, ở đó bổ sung lương thảo và ngựa thồ. Nghỉ ngơi nửa đêm, lại tiếp tục trốn về phía bắc. Quan viên và quân coi giữ không chính quy trong huyện thành mơ hồ đoán được tiền tuyến đại bại, thế là cũng nhao nhao thu gom của cải bỏ trốn. Tin tức nhanh chóng truyền đến huyện thành Kim Nguyên ở phía đông nam, quan viên và quân coi giữ ở Kim Nguyên cũng vội vàng bỏ chạy. Lý Bảo một đường trèo đèo lội suối, gấp rút đến bên ngoài huyện thành Kim Nguyên, nghỉ ngơi trong núi đến đêm, định thừa cơ tập kích đoạt thành. Khi dựng thang thô sơ lên đầu thành, bọn họ mới phát hiện quân coi giữ đã chạy hết sạch. Lý Bảo không hiểu ra sao, sai người bắt dân chúng trong thành đến hỏi thăm. Lời giải thích của bách tính mỗi người một kiểu, có người nói Hoàng Nhan Tông Hàn đại bại bỏ mình, có người nói Hoàng Nhan Tông Hàn bỏ chạy về phương bắc, còn có người nói Hoàng đế Đại Minh dẫn trăm vạn đại quân cũng sắp đến. Dù thế nào đi nữa, việc Hoàng Nhan Tông Hàn đại bại là không thể nghi ngờ. Lý Bảo một bụng phiền muộn, hắn hao tâm tổn trí vòng sau lưng tập kích, không ngờ đại chiến đã kết thúc. Nghỉ ngơi một ngày, giữ lại mấy trăm binh sĩ thủ thành, số còn lại theo đường cũ trở về, Lý Bảo liếm đôi môi khô khốc nói, Hưng Trung Phủ còn có mỏ bạc, đánh chiếm nơi đó cũng được. Lại nói Hoàng Nhan Mưu Diễn và Hoàng Nhan Hợp ở, dẫn tàn binh một đường trốn về phía bắc. Những bộ lạc Thảo Nguyên ven đường, phần lớn thanh niên trai tráng đều bị Hoàng Nhan Tông Hàn trưng dụng. Bọn chúng dọa dẫm, bắt bớ người già trẻ em ở lại, mang theo gia súc tiếp tục lên đường, cuối cùng cũng đến địa bàn Mông Cổ trước khi tuyết rơi. Hợp Bất Thất Hãn không hề xuôi nam phạt kim, mà dương cao ngọn cờ kháng kim, chinh phục và chiếm đoạt các bộ lạc xung quanh. Hắn dẫn theo mấy người con trai, đã sắp đánh đến địa bàn Kim Quốc, đang chuẩn bị thu binh thì gặp tàn binh Kim Quốc trốn về. Hoàng Nhan Mưu Diễn và Hoàng Nhan Hợp ở được dẫn đến, hai người vừa gặp mặt liền quỳ lạy, hô to danh hiệu Hợp Bất Thất Hãn. Hợp Bất Thất Hãn mừng rỡ, lòng hư vinh được thỏa mãn tột độ. Lại biết bọn chúng mang theo mấy trăm thiết giáp kỵ binh đến, vội sai người giết trâu mổ dê khoản đãi. Hai bên đều vui vẻ, uống đến say mềm. Đám kỵ binh nữ chân dũng mãnh kia đã bôn ba mệt nhọc mấy ngày liền. Hôm nay được Mông Cổ khoản đãi, cũng buông lỏng cảnh giác, nhậu nhẹt xong liền lăn ra ngủ say như chết. Ban đêm, Thứ Tử đem Nhi Đàn đem A Trạc Nhi, Tứ Tử xúc đồ ngạch cách cùng nhau đến lều vải gặp Hợp Bất Thất Hãn. Đem Nhi Đàn đem A Trạc Nhi hỏi, Hãn thật sự muốn thu lưu những người này sao? Hợp Bất Thất Hãn mắt say lờ đờ nói, bọn chúng đường xa mà đến, sao lại không chứa chấp? Mấy trăm thiết giáp kỵ binh đều có thể làm việc cho ta. Xúc đồ ngạch cách hỏi, nếu để Hoàng đế Đại Minh biết chúng ta chứa chấp tàn quân nữ chân, đến lúc đó nên đối phó thế nào? Hợp Bất Thất Hãn nói, ta tuy thần phục Hoàng đế Đại Minh, nhưng không phải thật sự sợ hắn. Nếu hắn phái người đến hỏi tội, tùy tiện kiếm cớ đuổi đi là xong. Nếu Minh Quốc phát binh đến đánh, chúng ta liền một đường rút lui về phía sau, cùng lắm thì trốn vào trong núi. Chờ quân Minh hết lương rút lui, lại ra khỏi núi theo đuôi truy sát. Xúc đồ ngạch cách lại hỏi, nếu Hoàng đế Đại Minh xuất binh, lại sai Khiết Nhi manh bộ từ phía Tây giáp công thì sao? Quân Minh là người ngoài, bình lương hết thì phải về. Khiết Nhi manh bộ lại ở ngay bên cạnh chúng ta, hơn nửa lần trước suýt chút nữa đánh nhau. Hợp Bất Thất Hãn mấy năm nay điên cuồng bành trướng, năm nay càng thống nhất các đồng cỏ xung quanh, trong lúc bất tri bất giác đã có chút chủ quan. Lúc này bị con trai nhắc nhở, Hợp Bất Thất Hãn trong nháy mắt tỉnh táo hoàn toàn, kinh hãi đến toát mồ hôi lạnh sau lưng. Hắn đứng lên nói, các ngươi lập tức triệu tập binh mã, số lượng không nên quá nhiều, chỉ cần 1-2 ngàn tinh nhuệ. Lặng lẽ mò qua đó, giết chết bọn chúng trong giấc mộng. giữ lại chiến mã và vũ khí của chúng, đầu thì chặt hết mang đến cho Hoàng đế Đại Minh. Hoàng Nhan Hợp ở và Trưởng Tử đều uống say, giờ đang ngủ say như chết. Người già ngủ rất nông, Hoàng Nhan Hợp ở chợt nghe tiếng động, theo bản năng ngồi dậy sờ binh khí. Mấy tên Mông Cổ binh xông tới, đè chặt hai cha con, rút đoạn đao nhanh chóng cắt cổ. Hoàng Nhan mưu diễn uống quá nhiều, hắn bị cắt cổ họng mà thậm chí còn chưa tỉnh lại, mơ mơ hồ hồ đã lên đường. Hợp Bất Thất Hãn cao hứng vô cùng, hắn lấy được mấy trăm bộ thiết giáp. Hơn nữa còn có thể đến chỗ Hoàng đế Đại Minh thỉnh công, Chu Hoàng đế chắc chắn sẽ ban thưởng vải vóc và lá trà. Hưng Trung Phủ. Ngân Thuật Khả phát hiện Lý Bảo rút quân, đã đoán được đối phương muốn vòng ra sau lưng tập kích. Hắn một mặt phái khinh kỵ đi thông báo cho quân Kim Nguyên huyện tăng cường phòng ngự, một mặt xuất quân Tây tiến thẳng đến Kiến Châu, ý đồ bức bách Lý Bảo rút quân về phòng thủ nơi này. Vây công Kiến Châu thành gần 10 ngày, Ngân Thuật Khả căn bản không đánh nổi. Nơi này quân Đại Minh trấn giữ không nhiều, nhưng gần vạn dân phu lại được tổ chức, hơn nữa còn được dạy cách ném chấn thiên lôi. Hễ có đoạn tường thành nào báo nguy, lập tức ném lựu đạn xuống. Ngân Thuật Khả bị ném cho tơi bời, xám xịt xuất quân rút về Hưng Trung Phủ. Nhạc Phi cùng Vương Ngạn hai cánh quân tiếp tục bắc thượng, hơn nữa còn mang theo kỵ binh Thảo Nguyên, một đường cướp đoạt thành trì cho đến Lâm Hoàng Phủ. Lý Bảo tập kích bất ngờ hụt, xuất quân trở về, lại kéo thêm quân của Lý Ngạn Tiên, còn bảo Lý Tiến Nghĩa phối hợp xuất binh. Ba người điều quân đi đánh Hưng Trung Phủ, cộng lại gần 5 vạn người. Mà Ngân Thuật Khả công đánh Kiến Châu thất bại, trở lại Hưng Trung Phủ chỉ còn lại 1 vạn, trong đó còn bao gồm cả đám bại binh bỏ chạy từ Cẩm Châu về. Lý Công, bệ hạ cho người vận tới 80 khẩu pháo. Ha ha, lần này không nghiền nát Ngân Thuật Khả mới lạ. Toàn bộ kéo lên, cho ta oanh mạnh vào. Vốn Lý Bảo, Lý Ngạn Tiên, Lý Tiến Nghĩa đã có hỏa pháo, lại thêm Chu Minh phái người vận đến 80 khẩu. Ngoài thành Hưng Trung Phủ, quân mình có tới 130 khẩu hỏa pháo. Ầm ầm ầm ầm. Hưng Trung Phủ thành, phía chính đông, đông bắc, đông nam đều là sông, quân mình bố trí 130 ổ hỏa pháo ở những hướng còn lại, mỗi ngày pháo kích tường thành. Oanh tới ngày thứ 5, đã có một chỗ tường thành nứt vỡ, ngày thứ 6 thì sụp đổ cục bộ. Quân mình vẫn chưa tiến công, một bên tiếp tục thay nhau oanh kích tường thành, một bên chế tác cầu nổi và khí giới công thành. Ngân Thuật Khả nhiều lần phái binh xông ra, ý đồ phá hủy cầu nổi của quân Minh, đều bị súng kiếp và cung nỏ bắn trả về. Thậm chí trên tường thành cũng không dám đứng nhiều người, trời biết đạn pháo lạc đi đâu mà lần. Một ngày sáng sớm, Ngân Thuật Khả thừa dịp sương mù dày đặc, phái binh ra ngoài phá hủy khí giới công thành. Hắn cuối cùng cũng thu được chút chiến quả, thiêu hủy hơn 30 khung khí giới công thành các loại của quân Minh. Nhưng mà, chỉ là chuyện vô bổ. Ngân Thuật Khả thậm chí còn không nghĩ đến chuyện phá vây, bởi vì xung quanh thành trì đều bị Đại Minh chiếm giữ. Hắn có thể trốn đi đâu? Pháo kích trọn vẹn hơn nửa tháng, nếu không phải sợ hãi hỏa lực mạnh, một mực kiềm chế bớt phát pháo, chỉ sợ đạn pháo của quân Minh đã gần hết. Hưng Trung Phủ thành đã bị nổ sụp bảy chỗ tường thành. Ngân Thuật Khả dần dần không thể ức thúc được tướng sĩ dưới trướng, binh kiềm trong thành tự biết hẳn phải chết không nghi ngờ, dứt khoát bắt đầu thỏa thích phóng túng. Bọn chúng cả ngày uống rượu làm vui, bắt đi các cô gái trẻ trong thành, đùa bẩn xong thậm chí còn trao đổi lẫn nhau. Có sĩ quan bản địa có thê nữ, cũng bị thân binh của Ngân Thuật Khả dâm nhục, tức giận đến mang binh chạy tới đòi một lời giải thích. Hai bên tại chỗ đánh nhau, không những sĩ quan bản địa kia bị giết, thân binh của Ngân Thuật Khả còn giết sạch cả nhà. Ngân Thuật Khả đang xử lý một vụ ẩu đả khác, nghe tin vội vàng đuổi tới, đang chuẩn bị nghiêm khắc xử phạt, lại phát hiện những binh lính kia chẳng thèm nhìn mặt vị chủ tướng này một cái. Ngay trước mặt Ngân Thuật Khả, sĩ quan nghênh ngang đi qua, mang theo binh sĩ cướp sạch nhà kia. Bọn chúng bên hông cuốn đầy tiền đồng, đi ra đường phố rải lung tung. Đột nhiên nghe nói nhà ai còn cất rượu, liền như ông vỡ tổ xông tới, giết cả nhà người ta xong lại tìm rượu uống. Ầm ầm ầm ầm. Ngoài thành vẫn đang pháo kích. Một quả đạn pháo bay vào, đập thủng một lỗ lớn trên vách tường nhà dân. Rất nhiều binh sĩ nữ chân cười ha hả vây lại, chỉ vào lỗ thủng bàn tán xem đạn pháo nặng bao nhiêu. Ngân Thuật Khả đã gần 60 tuổi, hắn chán nản nhìn khắp các ngã đường. Khắp nơi đều đang đánh nhau ẩu đả, khắp nơi đều đang uống rượu đánh bạc, khắp nơi đều đang gian dâm cướp bóc, mà mấy vạn quân địch thì ngay ngoài thành. Nơi này đâu còn là tinh nhuệ nữ chân gì nữa. Tin tức Hoàng Nhan Tông phụ, Hoàng Nhan Tông hàng toàn quân bị diệt, cũng sớm đã truyền đến Hưng Trung Phủ thành. Chính vì thế, quân trấn giữ trong thành mới như mất hồn. Bọn chúng đã từng thử phá vây, nhưng đều bị quân Minh đánh về trong thành, chỉ có số ít kẻ may mắn chạy thoát. Gọi nhi tử Hoàng Nhan Cấu Anh đến, Ngân Thuật Khả nói, đêm nay con lại phá vây một lần, có thể trốn xa bao nhiêu thì trốn. Nếu thực sự không phá vây ra được, thì đừng trở về, chết dưới đau thương còn hơn. Hoàng Nhan Cấu Anh ủ rũ. Quân Minh đánh tới. Ngoài phòng có thân binh hô to. Hai cha con vội vàng mặc giáp lên ngựa, đã thấy binh sĩ trong thành càng thêm hỗn loạn. Có người xách theo binh khí lên tường thành, có người ôm vào rượu mù quáng đi lại, thậm chí còn có người đốt nhà tự thiêu. Ngân Thuật Khả muốn điều binh khiển tướng, lại căn bản không thể chỉ huy, hắn ngay cả thuộc cấp của mình còn tìm không đủ. Quân pháp đã vô dụng, hắn đã xử tử không ít người, nhưng giết người lung tung chỉ sợ tại chỗ binh biến. Tự con chọn đi. Ngân Thuật Khả nói với nhi tử một câu, bỗng nhiên rút đao tự vẫn. Ngoài tự sát, hắn không biết mình còn có thể làm gì. Hoàng Nhan cấu anh ôm thi thể phụ thân, mờ mịt ngồi trên đường rất lâu. Tiếng la giết vang trời truyền đến, Hoàng Nhan cấu anh bỗng nhiên bừng tỉnh. Hắn nhìn thấy quân Minh đang đuổi theo chém giết binh Kim, một đám hội binh chạy về phía mình, bị quân Minh đuổi theo chém giết gần hết. Trong lòng Hoàng Nhan cấu anh sinh ra đại khủng bố, buông thi thể xuống quỳ rạp trên đất, dùng tiếng Hán hô to, nguyện hàng, nguyện hàng. Đại Minh Hoàng đế bệ hạ vạn tuế. Đại Minh Hoàng đế bệ hạ vạn tuế trói lại. Thanh âm này truyền đến tai Hoàng Nhan cấu anh, dường như tiên nhạc từ trên trời bay xuống, chỉ cần không giết hắn tại chỗ là tốt rồi. Chu Minh xuất quân tới Mạng Bình Phủ, liền không tiếp tục tiến nữa. Hắn tọa trấn tại thành Mạng Bình Phủ, phái các tướng đi chiếm lĩnh thành trì. Trong đó có hơn một vạn binh, tiến thẳng đến Thượng Kinh của Kim Quốc. Thượng Kinh, đang xảy ra nội loạn. Trúng gió Ngô Xuyến Mãi bỗng nhiên khỏi bệnh, mấy đứa con của hắn câu kết với quý tộc nữ chân, lại được sự ủng hộ của quan văn Hán tộc và Bột Hải tộc, đối với kẻ thù chính trị của mình triển khai đồ sát đẫm máu. Tể tướng Hoàng Nhan Tông Càn đầu tiên bị định tội mưu phản, trực tiếp bị giết chết ngay trong lúc họp. Giết Hoàng Nhan Tông Càn xong, lại đi giết con cháu Hoàng Nhan Tông Càn. Tại nhà Hoàng Nhan Tông Càn chỉ có nữ quyến trẻ tuổi và đích tôn của A Cốt Đả mới có thể may mắn sống sót trong cuộc giết chóc này. Diệt Hoàng Nhan Tông Càn, kẻ thù chính trị của Ngô Xuyến Mãi rắn mất đầu, đại lượng quý tộc chạy đến ngoài cung hiệu trung với hoàng đế. Tiếp theo bị diệt môn là Thạch Gia Nô đang bệnh nặng chưa khỏi. Nghe thấy tiếng kêu giết thảm thiết trong viện, Thạch Gia Nô cố sức bò dậy khỏi giường, vừa đi được hai bước lại ngã xuống đất. Hắn là con rể của A Cốt Đả, cũng là tâm phúc của Hoàng Nhan Tông Hàn. Cả đời kinh nghiệm lớn nhỏ chiến trận vô số, trước khi gặp quân Minh chưa từng thua trận, giờ phút này lại ngay cả người nhà cũng không bảo toàn được. Hoàng Nhan Tông Hàn, Hoàng Nhan Tông phụ vì đánh trận, đã rút sạch binh mã ở Thượng Kinh. Khi tin tức bọn chúng đại bại ở tiền tuyến truyền về, Hoàng Nhan Tông Càn lại bị dụ sát trong lúc họp, vây cánh của ba người bọn chúng lập tức tâm tư dị biệt. Hơn một nửa đều ngã về Ngô Xuyến Mãi, sau đó cùng quan văn Hán tộc, Bột Hải tộc bàn bạc chuyện đầu hàng. Người nhà của các tướng lĩnh trung thành với Kim Quốc ở tiền tuyến, toàn bộ bị giết, chỉ giữ lại nữ quyến trẻ tuổi. Người nhà của những tướng lãnh phản Kim theo Minh, ngược lại được bảo hộ, sợ vì thế mà chọc giận Đại Minh. Nhất mộng tiểu thuyết tại Lục Cửu Thư A Thủ Phát. Thạch Gia Nô cố sức nhúc nhích một hồi lâu, cuối cùng cũng bò đến gần vũ khí của mình. Đó là bộ áo giáp do A Cốt đã tự tay ban thưởng, đó là thanh bảo đao thép rồng lấy được khi công diệt Liêu Quốc. Kéo thân thể bệnh tật đứng lên, Thạch Gia Nô bắt lấy áo giáp, nhưng căn bản không thể cầm nổi. Lão già kia ở bên trong. Có người hô ở cổng. Thạch Gia Nô từ bỏ áo giáp, vươn tay nắm chặt bảo đao thép rồng, thở hồng hộc cầm đao quay người lại. Mau giết hắn. Một đám thanh niên quý tộc xông tới. Thạch Gia Nô vung đao chém ra, nhưng bảo đao lại bị đánh bay, chính hắn cũng đứng không vững ngã xuống. Bà Lưu Hỏa cũng đang dưỡng bệnh ở Thượng Kinh, bỗng nhiên đến giữa sân, nhìn thấy bộ dạng chật vật của Thạch Gia Nô thở dài một tiếng. Thạch Gia Nô ho khan hai tiếng, nằm rạp trên mặt đất chất vấn, ngươi cũng phản. Bà Lưu Hỏa cảm khái, ngươi mới là kẻ mưu phản, ta chỉ là thuận theo đại thế mà thôi. Hai đạo đại quân đều đã bại trận, không giết các ngươi thì còn mặt mũi nào mà hướng Đại Minh đầu hàng xưng thần. Không tranh thủ thời gian quy hàng, Kim Quốc xem như xong đời. Chờ ngươi chết rồi, còn mặt mũi nào mà gặp Thái Tổ? Thạch Gia Nô cười lạnh. Ngươi cứ đi gặp Thái Tổ trước đi. Bà Lưu Hỏa hạ lệnh, cho hắn một đao thống khoái, đừng bày vẽ kiểu hành hạ nào cả. Hoàng Nhan Tông Hàn gia quyến, giờ phút này cũng đang gặp cảnh đồ sát. Chỉ có Hoàng Nhan Tông Phụ là có nhân duyên tốt, các phái các tộc đều có người đến cầu tình. Ngay cả Ngô Xá Mãi và Hoàng Nhan Tông Bậc hai cha con đều cảm thấy nên giữ lại gia quyến của Hoàng Nhan Tông Phụ. Đương nhiên, nếu tin tức Hoàng Nhan Tông Phụ hạ lệnh giết sạch Bột Hải hào soái truyền đến, đám quan văn Bột Hải tộc ở kinh thành chắc chắn sẽ nổi giận lôi đình. Ngay khi kinh thành chìm trong biển máu, một chi tàn binh trở về. Người cầm đầu là Hoàng Nhan Tông Hiền. Khi Liêu Dương thất thủ, hắn cùng Hột Thạch Liệt Mạnh Chí thà mang quân trốn về Thẩm Châu. Thẩm Châu lại bị quân Minh đánh úp thần tốc, binh lực trong tay hắn quá ít, trong thành lại có mật thám phóng hỏa. Thế là, hắn lại vứt bỏ Thẩm Châu, chỉ đem một ít tàn binh phá vây chạy trốn. Hắn muốn đi báo tin cho Hoàng Nhan Tông Phụ, nhưng bị mấy trăm quân Minh truy đuổi ráo riết vào tận trong núi. Trong núi vừa đói vừa mệt, trốn chui trốn lủi hai ngày, Hoàng Nhan Tông hiền cẩn thận dò xét tình hình, gặp được hội binh báo tin Hoàng Nhan Tông phụ đã đại bại. Hắn thu nạp một ít hội binh, lách qua chiến trường trốn chạy, ngày hôm sau gặp được Kim Ngột Thuật ở bờ sông. Hai người hợp binh một chỗ, binh lực cuối cùng cũng vượt quá ngàn người. Bọn hắn chỉnh đốn quân ngũ ở Mạn Bình phủ nửa ngày, sau đó cướp bóc toàn thành rồi rời đi, lại đến Hàng Châu chiêu binh mãi mã, chuẩn bị tái chiến. Có điều, căn bản là không chiêu mộ được binh, cưỡng ép mộ binh cũng chỉ thêm vướng víu, đành phải một đường trốn về Thượng Kinh. Nghe tin Hoàng Nhan Tông Hiền và Kim Ngột Thuật mang quân trở về, Ngô Xá Mãi như gặp phải đại địch, đích thân dẫn theo toàn bộ quân đội và văn võ đại thần ra nghênh đón. Nhìn thấy văn thần võ tướng bên cạnh Ngô Xá Mãi, Hoàng Nhan Tông Hiền liền đoán được chuyện gì đã xảy ra. Hắn hỏi thẳng, gia quyến của ta có khỏe không? Ngô Xá Mãi đáp, người cấu kết với đám phản nghịch kia không sâu, tự nhiên cả nhà bình an vô sự. Kim Ngột Thuật cũng hỏi, người nhà của ta đâu? Ngô Xá Mãi nói, gia quyến của Lừa Bịt bên trong đó đều vô sự, ngươi và Lừa Bịt bên trong đó quan hệ thân cận như vậy, tự nhiên cũng không có chuyện gì. Hoàng Nhan Tông Hiền và Kim Ngột Thuật liếc nhau, người trước nói, đem gia quyến của chúng ta mang đến đây. Hơn một canh giờ sau, gia quyến của hai người bị đưa đến ngoài thành. Kim Ngột Thuật hỏi, bệ hạ định ứng phó đám nam tặc kia như thế nào? Ngô Xá Mãi trách cứ, sao ngươi lại dám sánh ngang với đám nam tặc kia? Bọn họ đều là tướng sĩ Đại Minh. Ta đã phái người mang thư đi xin hàng, chung quy là muốn bảo toàn Đại Kim Quốc. Kim Ngột Thuật nắm chặt nắm đấm, hận không thể xông lên bóp cổ Ngô Xá Mãi. Thật là, bây giờ không thể nội chiến được nữa. Nếu không, số tàn binh còn sót lại của Kim Quốc không biết còn bao nhiêu người sống sót. Hơn nữa, gia quyến của hai người đều bị khống chế, chém giết chắc chắn lưỡng bại câu thương. Ngô Xá Mãi nói, bây giờ các quân đều bại, đại quân Kim nên chỉnh biên lại. Hai vị trở về đúng lúc lắm, có thể giao sĩ tốt ra để thống nhất điều khiển. Hoàng Nhan Tông Hiền nhìn gia quyến bị vây khốn, bất đắc dĩ nói, toàn bằng bệ hạ định đoạt. Kim Ngột Thuật tức giận đến ném trường thương xuống đất. Tin tức bọn hắn chiêu mộ binh mã ở Hàng Châu đã sớm truyền về Thượng Kinh. Ngô Xá Mãi biết bọn hắn còn sống, hơn nữa trong tay có binh, cho nên mới không đồ sát gia quyến của bọn họ. Có gia quyến làm con tin, vừa về đến liền bị đoạt binh quyền. Lên kinh thực sự quá xa xôi, nó nằm ở khu A Thành, thành phố Cáp Nhĩ Tân. May mắn quân Minh thu hoạch được rất nhiều lương thảo ở Liêu Dương, nếu không vận chuyển từ Sơn Đông vượt biển đến thì quá sức. Dù vậy, từ Liêu Dương đến Lân Kinh cũng ngàn dặm xa. Và đó mới chỉ là khoảng cách theo đường thẳng. Đội quân lao thẳng tới kinh đô của Kim Quốc, tuyên bố với bên ngoài có 5 vạn, nhưng thực tế chỉ có 1 vạn. Dân phu cũng đã thay đổi. Dân phu đến từ Sơn Đông đã lục tục đòi về quê. Dân phu vận lương theo quân tiến về Lân Kinh đa phần là hàng binh Hán tộc, Bột Hải tộc, Khiết Đan tộc. Dương Vân được Chu Minh gọi về, cùng Dương Tái Hưng chỉ huy kỵ binh. Còn có Cao Cảnh Sơn, Vương Chính, Lương Ngạc cùng các hàng tướng khác cũng dẫn theo kỵ binh của họ đi theo. Tổng cộng có 4.000 kỵ binh. Thạch Bưu, Cổ Ba dẫn đầu hoàng đế thân vệ, tổng cộng 2.000 bộ binh hạng nặng. Khôi Giáp dùng la chở, binh sĩ cũng cưỡi ngựa đi. Hoa Vinh dẫn 3.000 súng kiếp thủ, Từ Ninh dẫn 1.000 trường thương thủ, cũng cưỡi ngựa tiến lên. Đám dân phu thì dắt ngựa, dắt la, chở lương thảo đi theo sau. Khi đội quân đến Đạt Long Châu, trời đã lất phất mưa tuyết. Long Châu chính là huyện Nông An, thành phố Trường Xuân, thời Liêu gọi là Hoàng Long Phủ. Hoa Vinh đề nghị thu thập thuyền, đi đường thủy vận chuyển lương thảo. Vương Chính nhắc nhở, đợi thu thập được thuyền thì sông cũng đóng băng rồi. Đám người đành tiếp tục đi đường bộ, vừa qua khỏi Tống Ngõa Hà, tuyết lớn đột ngột đổ xuống. Nhờ chuẩn bị quần áo đầy đủ, hàng tướng Liêu Đông vẫn ổn, nhưng tướng sĩ Đại Minh thì lạnh đến phát run. Âm 20-30 độ, họ chưa từng trải qua nhiệt độ này. Nhất là Dương Tái Hưng, người Hồ Nam, vừa gặp nhiệt độ thấp ở khu vực Tùng Hoa Giang đã bị cảm lạnh sốt ngay đêm đó. Thạch Bưu, Cổ Ba cũng chẳng khá hơn, họ đều là người Hán Trung. Mọi người dẫm tuyết tiếp tục đi, đến lỗ thành thì dừng lại, toàn quân tránh vào thành chống chọi gió tuyết. Tòa thành đã hoang phế, dân phu giúp dọn dẹp nhà cửa, binh sĩ cũng vội vàng phá dỡ những căn nhà sụp đổ để nhóm lửa. Tướng sĩ quê ở Tứ Xuyên, Hồ Bắc, Hoài Nam bị bệnh hoặc tổn thương do giá rét nhiều nhất, Dương Vân triệu tập các tướng họp, từ đây đến kinh đô Kim Quốc còn khoảng 200 dặm. Hoặc là nhấc cổ tác khí đạp tuyết xông lên, bất chấp thương vong chiếm lấy Lân Kinh. Hoặc là đợi đến đầu xuân ấm lại rồi tiến đánh. Các ngươi nghĩ sao? Dương Tái Hưng quấn kín chăn bông, ta cưỡi ngựa không nổi, nói chuyện cũng khó khăn. Đầu nhức quá. Thạch Bưu nói, ta vẫn đánh được, nhưng quân sĩ dưới trướng bị thương bệnh nhiều. Quân của ta và Cổ Tam ca phần lớn đến từ Tứ Xuyên và Hồ Bắc, còn có một ít từ Hán Trung. Ở đây lạnh quá, quân sĩ chịu không nổi. 1.000 quân của ta có gần 200 người bị bệnh, Cổ Ba nói. Hoa Vinh thì nói, súng kiếp thủ vẫn đánh được. Nhưng trời lạnh quá, nạp đạn chậm, tay lạnh cống không nghe sai khiến. Thế này thì đánh đấm cái gì? Nếu giữa đường gặp phải trận tuyết lớn, e rằng tấn công bất ngờ cũng khó, vì tuyết dày khó hành quân. Nếu gặp phải phục kích của quân Kim, sơ sẩy là đại bại. Nghỉ ngơi qua mùa đông đi, để tướng sĩ an tâm dưỡng bệnh, Dương Vân chốt lại. Theo quân không chỉ mang đủ lương thảo, quân dụng mà còn có y sĩ và dược liệu. Tướng sĩ Minh quân ngoài việc bị thương do giá rét thì chủ yếu là cảm mạo, có lẽ một thời gian nữa sẽ thích ứng được. Đợi thời tiết tốt hơn, có thể tác chiến vào mùa đông. 2 ngày sau, Mã Khuếch Trương, người trước đó chạy về từ Mạc Bắc, dẫn theo hơn 10 kỵ binh nhẹ đến. Mã Khuếch Trương nói, từ Thảo Nguyên Mạc Nam đến Liêu Đông, bệ hạ đã phái 15 vạn đại quân, các đơn vị trở về căn cứ ban đầu. Bệ hạ cũng đã về Liêu Dương, năm nay Liêu Đông lạnh sớm, chắc chắn không thể đánh tiếp, nên phái ta đến thu xếp. Dương Tái Hưng đã gần khỏi cảm sốt, chỉ còn ho khan. Hắn kinh ngạc hỏi, chẳng lẽ muốn hòa đàm với Kim Quốc? Mã Khuếch Trương nói, tình hình ở đây rất phức tạp. Nữ chân các bộ giết không hết, nếu họ vào rừng sâu núi thẳm thì quân Đại Minh làm sao chinh phạt. Nhưng Kim Quốc thì nhất định phải diệt, không thể để lại hậu họa. Chọn một số nơi gần sông, giao thông thuận tiện, có thể trồng trọt làm cứ điểm. Hàng năm đầy tội phạm đến đây khai hoang, phải là tội phạm phương Bắc, nếu không không chịu được lạnh. Bệ hạ nói, tử tù ở các tỉnh phía Bắc đều có thể đặc xá thành lưu vong tội, xung quân đến đây. Tướng sĩ các quân cũng có thể báo danh đến đây trú quân. Người tự nguyện trấn thủ biên cương được thăng 2 cấp quan, binh sĩ thăng 1 cấp, cha mẹ anh em được thưởng ruộng đất. Người chưa vợ được ban thưởng nữ quyến quan lại Kim Quốc làm vợ. Nếu không đủ thì ép các tộc nữ chưa chồng gả cho tướng sĩ Đại Minh. Nếu nữ chân các bộ bằng lòng quy thuận Đại Minh, cho họ khu vực nhất định, phong quan Đại Minh. Các bộ là không được xâm phạm lân bang, ai vi phạm thì diệt tộc. Triều đình dự định lập An Đông Đô Hộ Phủ, trị sở đặt tại kinh đô Kim Quốc. Người đứng đầu An Đông Đô Hộ Phủ gọi là An Đông Đô Hộ, quan võ chính tam phẩm. Mỗi nhiệm kỳ 5 năm, tối đa liên nhiệm 2 lần. 10 năm mãn nhiệm có thể thăng lên xu mật viện, thậm chí có cơ hội vào nội các bái tướng. Tướng quân Lý Thành đã xin ở lại, bệ hạ đồng ý cho ông ta làm An Đông Đô Hộ. Đầu xuân ông ta sẽ đến nhậm chức. Triều đình cũng muốn lập Lâm Hoàng Đô Hộ Phủ ở Lâm Hoàng Phủ. Đời thứ nhất Lâm Hoàng Đô Hộ đã chọn tướng quân Nhạc Phi. Mã Khuếch Trương nói một tràng dài khiến các tướng ngơ ngác. Cái gọi là An Đông Đô Hộ Phủ quản hạt khu vực tương đương Cát Lâm và Hắc Long Giang ngày nay, cùng toàn bộ khu vực bên ngoài Hắc Long Giang. Còn Lâm Hoàng Đô Hộ Phủ quản hạt khu vực phía nam đến Thừa Đức, Kiến Sương, phía bắc đến Hưng An Minh, phía tây đến Khắc Thập Khắc Đằng Kỳ, phía đông bao gồm Thảo Nguyên Khoa Nhĩ Thấm. Bất kể bộ lạc Thảo Nguyên hay Nữ Chân, đều được xác định địa bàn. Muốn đánh nhau thì chỉ được đánh trong địa bàn của mình. Hễ xâm phạm là triều đình cảnh cáo. Cảnh cáo nhiều lần không nghe thì Đô Hộ Phủ sẽ xuất binh, còn lôi kéo các bộ lạc khác cùng diệt bộ lạc không nghe lời. Các bộ lạc dưới quyền Đô Hộ Phủ nộp thuế không nặng. Nếu nhận được lệnh chiêu mộ thì phải xuất binh giúp Đô Hộ Phủ đánh trận. Hơn nữa, thủ lĩnh các bộ phải định kỳ đến bái kiến Đô Hộ, nếu bị bệnh tật cũng phải phái con trai đến. Cứ 5 năm phải vào kinh thành yết kiến hoàng đế, mang theo thổ sản làm cống phẩm. Chu Minh còn dự định lập Mạc Nam Đô Hộ Phủ, trị sở tiếp tục dùng chiêu thảo tư của Tây Nam Lộ thời Liêu. Cơ cấu này rất quan trọng, có thể trấn nhiếp Mạc Bắc và tiến công Tây Hạ. Bái kiến Mã Thiên Sứ, bái kiến chư vị tướng quân. Sứ giả nghị hòa của Kim Quốc bước trên tuyết đến. Chính sứ là Hoàng Nhan Tông Cố, con trai thứ của Ngô Mãi Mãi, phó sứ là quan văn bột hải tộc Lý Thạch. Hoàng Nhan Tông Cố chưa từng ra trận, từ khi Ngô Mãi Mãi bị tước quyền, các quyền thần không cho anh em họ mang quân. Thời niên thiếu, hắn quen nghe Kim binh bách chiến bách thắng. Lớn lên thì toàn nghe quân Minh hung tàn thế nào. Đây là lần đầu tiên hắn rời lên kinh. Hắn không quen thuộc chính sự, hoàn toàn không hiểu quân sự, tầm nhìn và năng lực đều rất bình thường. Giờ phút này thấy các tướng Đại Minh, Hoàng Nhan Tông Cố có phần sợ hãi, mọi lời đều để Lý Thạch nói trước, sợ lỡ lời chọc giận người ta. Mã Khuếch Trương ngồi trên chủ vị, mỉm cười, Lý tiên sinh cứ nói, ta đã được bệ hạ ủy quyền, có thể toàn quyền đàm phán với Kim Quốc. Lý Thạch nói, chủ ta bằng lòng thần phục Đại Minh thiên tử, mọi thứ theo gương Tây Hạ. Chiếu tán thành phía Tây, Hàng Châu phía Nam, phía Tây Áp Tử Hà, phía Nam Thống Môn Hà, những vùng đất này nguyện hiến cho Đại Minh thiên tử. Ngựa Khuếch Trương cười lạnh, Chiêu Tán Thành và Hàng Châu đã sớm bị tướng sĩ Đại Minh ta chiếm đoạt. Chẳng lẽ còn muốn trả lại toàn bộ cho Kim Quốc sao? Vậy, vậy hai nơi này cũng hiến cho Đại Minh Thiên Tử. Lý Thạch vội vàng nói. Ngựa Khuếch Trương nói, Liêu Quốc Hoàng Long Phủ, các ngươi bây giờ gọi là Long Châu, cũng nằm trong tay tướng sĩ Đại Minh ta. Chẳng lẽ cũng phải trả lại cho Kim Quốc? Lý Thạch thực sự không dám nhượng bộ nữa, bởi vì không có cách nào ăn nói với Ngô Xuyết Mãi. Một khi để quân Minh chiếm cứ Hoàng Long Phủ, thì bất cứ lúc nào cũng có thể đánh thẳng vào kinh đô Kim Quốc. Lý Thạch nói, Long Châu có cắt nhường hay không, tiểu thần không dám quyết. Ngựa Khuếch Trương nhìn về phía Hoàng Nhan Tông Cố, còn ngươi? Ngươi là nhị hoàng tử Kim Quốc, chẳng lẽ cũng không thể làm chủ sao? Hoàng Nhan Tông Cố không trả lời thẳng mà nói, tại hạ có một muội muội nhỏ, nguyện hiến cho Đại Minh Thiên Tử. Làm nô làm tỳ đều theo ý Đại Minh Thiên Tử. Muội muội đã được mang đến, thiên sứ có thể xem qua trước. Đối với chuyện này, Ngựa Khuếch Trương không có quyền thay hoàng đế từ chối. Rất nhanh, Ngô Xuyết Mãi cho người dẫn tiểu nữ nhi đến, khoảng 13-14 tuổi, là con của một phi tần người Bột Hải. Có lẽ do gen của mẫu thân tốt, nên dáng dấp coi như thanh tú. Nhưng cũng chỉ là thanh tú mà thôi, thực sự không tính là mỹ nữ gì. Ngựa Khuếch Trương giận dữ nói, từ sắc thế này mà cũng dám tiến cung Đại Minh Thiên Tử. Ngô Xuyết Mãi đang giễu cợt ai đây? Hoàng Nhan Tông Cố vội vàng giải thích, trong số các muội muội của tại hạ, ấu muội đã là xinh đẹp nhất. Còn có đệ nhất mỹ nhân kinh thành, lần này cũng mang đến. Ngoài ra, còn mang rất nhiều trân châu và lông chồn. Các loại lễ vật nhau nhau được đưa tới, trong đó có một viên đông châu to bằng trứng chim bồ câu. Ngựa Khuếch Trương và các tướng lĩnh lại không rời mắt khỏi đệ nhất mỹ nhân kinh thành kia. Bỗng nhiên, Ngựa Khuếch Trương lấy lại tinh thần, vội vàng nói, không được tùy tiện nhìn chăm chú. Mỹ nhân như vậy, chỉ có Đại Minh Thiên Tử mới được ngắm nhìn, mau mau đeo mạng che mặt cho nàng. Hoàng Nhan Tông Cố nghe vậy mừng rỡ, lập tức giới thiệu, nàng này tên thật là Gia Luật Đầu Phùng Giả, là con gái út của Liêu Quốc Thiên Tổ Đế. 9 năm trước, nàng cùng hoàng thất Liêu Quốc bị bắt giữ. Lúc ấy nàng mới 4 tuổi, cùng tỷ tỷ ở tại nhà Quát Lỗ Bổ. Sau khi Quát Lỗ Bổ chết, tỷ tỷ nàng bị Xích Khất Nổ xem thu kế cưới, nàng cũng đi theo. Nàng càng lớn càng xinh đẹp, đã không thua kém gì tỷ tỷ Dậm Hơn Diễn. Rất nhiều quý tộc ở kinh thành cầu hôn, nhưng vì còn nhỏ nên vẫn chưa lấy chồng. Mỹ nhân như vậy, chỉ có Đại Minh Thiên Tử mới xứng. Phụ thân đã nhận nàng làm nghĩa nữ, phong làm Ích Quốc công chúa, đổi tên Hoàng Nhan Di Lặc. Nếu có thể kết thân hai nước, công chúa Kim Quốc phụng dưỡng Đại Minh Thiên Tử cũng có thể xem là một mối lương duyên tốt đẹp. Đợi khi tấm sa che mặt mỹ nữ kia được phủ lên, Ngựa Khuếch Trương liền không bàn luận việc này nữa mà hỏi, những tướng lãnh Kim Quốc kia, hai tay nhuốm đầy máu tươi của người Hán. Hoàng thân Ngô làm thiên tử của người Hán, lẽ nào không vì thần dân đòi lại công đạo? Ngột Thuật kia, trước kia theo quân giết đến dưới thành Biện Lương. Từ Hà Bắc đến Hà Nam, biết bao bách tính bị hắn tàn sát. Nếu Ngột Thuật không chết, thì việc hòa đàm không cần bàn nữa. Hoàng Nhan Tông Cố và Lý Thạch liếc nhau, người sau khẽ gật đầu. Kim Ngột Thuật cũng thuộc về kẻ thù chính trị của Ngô Xuyết Mãi, việc giá họa cho hoàng đế có phần của hắn, hơn nữa trong quân đội hắn còn có hy vọng không nhỏ. Cho dù Đại Minh không đưa ra yêu cầu chém giết Kim Ngột Thuật, thì sớm muộn gì Ngô Xuyết Mãi cũng phải tìm cơ hội động thủ. Hoàng Nhan Tông Cố nói, đầu của Ngột Thuật chẳng mấy chốc sẽ được dâng lên. Ngựa Khuếch Trương cười nói, vậy thì đợi giết Ngột Thuật rồi bàn tiếp. Đến kinh thành, tuyết vẫn còn rơi. Tường thành nơi đây được xây dựng sau khi diệt Liêu, trước khi đánh Tống. Tổng thể hiện lên hình chữ L liên kết hai thành Nam Bắc, thành Bắc là một hình chữ nhật đứng, Nam thành là một hình chữ nhật nằm ngang, tổng chiều dài 11 cây số. Hoàng thành nằm ở góc trên cùng bên trái của Nam thành, mô phỏng theo hoàng thành Biện Lương mà xây, có 5 lớp cung điện. Khi ấy, để xây dựng rầm rộ, triều đình cưỡng ép dời đi rất nhiều công tượng và bách tính, một nửa trong số đó đến từ bên trong và bên ngoài thành Yên Kinh. Rất nhiều quý tộc và phú hộ Liêu Quốc, người Kim không hề chèn ép đến chết, mà dời họ đến đây mở tiệm làm ăn. Cũng có không ít vọng tộc Bột Hải, chia gia đình đến xây nhà định cư, dung nhập vào hệ thống kinh tế xã hội của Kim Quốc. Thực ra, việc đặt An Đông Đô hộ phủ ở đây không hề rắc rối như Chu Minh nghĩ. Bởi vì trong kinh thành của Kim Quốc, tiếng Hán và tiếng Khiết Đan mới là ngôn ngữ chủ yếu, tiếng Nữ Chân chẳng qua là ngôn ngữ chi phối của quan phương mà thôi. Ngay cả những quý tộc Nữ Chân sống lâu năm ở kinh thành, từng người một đều nói tiếng Hán rất lưu loát. Thậm chí, bởi vì trong thành cư trú một lượng lớn người Hán, người Khiết Đan và người Bột Hải từng đọc sách, mấy năm nay nho học cũng phát triển rất nhanh. Đám tiểu bối đời thứ ba của quý tộc Nữ Chân, nhao nhao học tập kinh điển nho gia, có thể làm thơ vẽ tranh không phải là số ít. Ngược lại, chữ Nữ Chân, người hiểu thứ đó thật không nhiều. Trong hoàng thành, đại triều hội, Ngô Xá Mãi tâu rằng, từ năm sau bắt đầu, bãi bỏ chế độ đột nhiên cực cháy mạnh. Đại Kim ta vì sao quốc vận ngày càng suy, Liêu quốc và Tống quốc vì sao tuần tự diệt vong? Đều là bởi vì chế độ bất thiện. Nên bắt chước chế độ Đại Minh, thiết lập nội các, thông chính viện, xu mật viện, giám sát viện cùng lục bộ. Đại Minh sở dĩ cường thịnh cũng là bởi vì các bộ viện chế. Chỉ cần học tập Đại Minh, dùng các bộ viện chế, liền có thể dần dần khôi phục quốc lực. Bệ hạ Thánh Minh. Một đám quan văn Hán tộc, Bột Hải tộc lập tức cùng nhau hô lớn. Bọn gia hỏa này còn muốn tiếp tục hai đầu đặt cược, một bộ phận tộc nhân làm quan tại Kim Quốc, một bộ phận khác tộc nhân làm quan tại Đại Minh. Nếu như Kim Quốc áp dụng các bộ viện chế, có thể khôi phục quốc lực hay không rất khó nói, nhưng bọn chúng, những quan văn này, khẳng định nắm giữ càng nhiều thực quyền. Ngô Xá Mãi đang lôi kéo quan văn, thu mua lòng người. Đồng thời cũng có thể lợi dụng cải cách để thu quyền, đem tài chính và quân đội nắm giữ trong tay hoàng đế. Đương nhiên, nếu như Đại Minh quyết tâm muốn diệt Kim Quốc, các tộc quan văn cũng biết không chút do dự ngã về Đại Minh. Kim Ngột Thuật nhịn không được nói, cải cách chế độ triều đình, đó là chuyện về sau. Quân Minh đang ở cách đây 200 dặm, bởi vì bão tuyết mới chưa đánh tới. Hiện tại hẳn là thương lượng làm sao bảo trụ quốc phúc, nếu như quốc thổ Đại Kim còn không giữ được, thì còn nói gì đến cải cách chế độ. Ngô Xá Mãi nói, cho dù tính cả cung đình thị vệ, kinh thành cũng chỉ còn tàn binh 3-4 ngàn, hơn nữa còn thiếu quân lương cung ứng. Muốn đánh bại Quân Minh, đó là không thể nào, chỉ có con đường nghị hòa này có thể đi. Hoàng Nhan Tông Hiền hỏi, nghị hòa đàm luận đến đâu rồi? Ngô Xá Mãi nói, vô cùng thuận lợi. Hoàng đế Đại Minh bằng lòng cưới Ích Quốc công chúa, sau này hai nước thông gia ắt có thể lâu dài. Bệ hạ, cần đề phòng có trá, Hoàng Nhan Tông Mạnh nhắc nhở, Nam Tặc luôn luôn xảo trá. Có lẽ bọn chúng bị tuyết lớn phong đường, cố ý hòa đàm kéo dài thời gian, đợi đến đầu xuân lại đột nhiên giết tới. Trong lòng ta đều biết, Ngô Xá Mãi nói sang chuyện khác, hôm nay triều hội, muốn thảo luận một kiện đại sự khác. Tức quát bản, dính hàng hai người mưu phản án. Các quý tộc nữ chân đồng loạt biến sắc. Bà Lưu Hỏa khuyên nhủ, bệ hạ, mưu phản án sớm đã điều tra rõ. Bây giờ ngoại địch dòm ngó, không thể lại dây dưa. Ngô Xá Mãi phẫn nộ nói, hai người bọn chúng mưu phản là chuyện chắc như đinh đóng cột. Cũng dám vu hãm hoàng đế trộm quốc khố, còn đem hoàng đế lôi ra ngoài đánh bằng roi. Mắt không tôn thượng, tội lỗi đáng chém. Ngay tại điện này bên trong, còn có dư đảng của hai người bọn chúng. Các quý tộc nữ chân càng thêm sợ hãi, đầu đảo tới đảo lui khắp nơi quan sát. Ngô Xá Mãi chỉ vào Lý Thạch, người nói đi. Lý Thạch bưng hốt bản ra khỏi hàng, thần lúc ấy tan triều rời đi, nhìn thấy Ngột Thuật cùng Quát Bản xì xào bàn tán. Bọn chúng cho là thần không hiểu tiếng nữ chân, liền không có phòng bị gì. Thần đến gần, hai người còn đang lớn tiếng mưu đồ bí mật. Bọn chúng mưu đồ bí mật cái gì? Ngô Xá Mãi hỏi. Lý Thạch nói, bọn chúng mưu đồ bí mật hạ độc giết bệ hạ, nhường đích trưởng tôn của Thái Tổ kế vị. Nói hưu nói vượng. Kim Ngột Thuật tại chỗ giận dữ, ta chỉ đi lại gần với đám lừa bịp bên trong đó, không phải là một đảng của Quát Bản, cũng không phải một phái của Dính Hàng. Ta giúp đỡ mưu đồ bí mật hạ độc giết hoàng đế, coi như thành công, đối với ta thì có chỗ tốt gì? Lý Thạch nói, người đương nhiên là muốn làm nguyên soái. Người có chứng cớ gì? Kim Ngột Thuật chất vấn. Lý Thạch nói, chính tai nghe thấy. Kim Ngột Thuật cười lạnh, vậy nếu không có chứng cứ thì sao? Ngô Xá Mãi nói, mang xuống, hảo hảo thẩm vấn. Bệ hạ, Hoàng Nhan Tông Hiền đứng ra, lão tướng có thể lãnh binh tác chiến đã không còn nhiều, lại giết thì còn thế nào đánh lui Quân Minh? Ngô Xá Mãi nói, chỉ là thẩm vấn mà thôi, không nói nhất định phải giết hắn. Kim Ngột Thuật tức giận đến chỉ vào Ngô Xá Mãi nói, ngươi đổi trắng thay đen, đúng sai không phân, tự tiện giết thống binh đại tướng, chỉ đợi đến ngày bỏ mình quốc diệt thôi. Hoàng Nhan Tông bàn hét lớn, ngươi dám gào thét triều đình, còn nguyền rủa hoàng đế Đại Kim. Chỉ những tội danh này thôi, cũng đủ xử tử hình. Ngô Xá Mãi khua tay nói, giam giữ thẩm vấn. Màn đêm buông xuống, Lý Thạch mang theo mấy tên ác quan đi vào nhà tù, đuổi hết đám ngục tốt tạm giam Kim Ngột Thuật đi. Kim Ngột Thuật tức giận nói, muốn thẩm cái gì thì tranh thủ thời gian hỏi. Ta không có mưu phản, cùng hai người bọn chúng không phải một đảng. Lý Thạch ngồi xuống, lấy giấy bút, vừa viết vừa niệm, Ngột Thuật tự nói cấu kết Quát Bản, lấy rượu độc mưu hại hoàng đế Đại Kim bệ hạ. Kim Ngột Thuật vội la lên, ta chưa hề nói, ngươi đừng có mà loạn viết. Lý Thạch vẫn tiếp tục múa bút thành văn, ghi chép từng cọc tội trạng của Kim Ngột Thuật. Qua hơn nửa ngày, Lý Thạch rốt cục viết xong, nói với Kim Ngột Thuật, ký tên đi. Cẩu tặc, ngươi mơ tưởng. Kim Ngột Thuật giận mắng. Lý Thạch không nói gì thêm, mà ra hiệu cho mấy tên ác quan. Bọn chúng mở khóa cửa phòng giam, một tên trong đó còn cầm dây thừng. Kim Ngột Thuật hai tay bị trói chặt, giờ phút này ý thức được không ổn, lập tức mạnh mẽ xông về phía trước. Một tên ác quan bị hắn xô ngã, tên còn lại đưa tay ra bắt, cũng bị Kim Ngột Thuật tránh thoát. Kim Ngột Thuật phóng về phía bên ngoài nhà tù, lại có tên ác quan bất ngờ đưa chân, khiến Kim Ngột Thuật vấp ngã xuống đất. Tất cả ác quan đều xông tới, đè Kim Ngột Thuật xuống như vớt heo. Kim Ngột Thuật giận dữ hét, mặt trời sáng tỏ, mặt trời sáng tỏ, ta không có mưu phản. Tên ác quan cầm dây thừng, đầu gối ghì lên lưng Kim Ngột Thuật, quỳ xuống dùng dây thừng siết cổ Kim Ngột Thuật. Kim Ngột Thuật giãy giụa một hồi lâu, cuối cùng yên tĩnh lại. Lý Thạch đưa tay dò xét, đã không còn hơi thở. Thế là lấy ra mực đóng dấu, cởi trói hai tay Kim Ngột Thuật, ký tên lên tờ ghi tội trạng vừa rồi. Lý Thạch liếc nhìn nhà tù một cái, nói với mấy tên ác quan, Ngột Thuật tự mình cởi dây thừng, sợ tội tự sát treo cổ. Đám ác quan hiểu ý, liền treo ngược Kim Ngột Thuật lên. Ngày hôm sau, tin tức Kim Ngột Thuật sợ tội tự sát truyền ra, cơn bão chính trị tiếp theo mới chỉ vừa bắt đầu. Lúc gia, Lúc Lập Thích nhìn đám quan sai xông vào, hoảng sợ hỏi, các ngươi muốn làm gì? Quan sai phụ trách dẫn đội nói, Ngột Thuật đã khai ra các ngươi, Lúc gia cũng đang mật nghị mưu phản. Lúc gia ta trung thành tuyệt đối với Đại Kim, sao có thể có chuyện mưu phản? Lúc Lập Thích kích động xông ra sân. Có hay không mưu phản, thẩm một chút là biết. Bắt đi. Quan sai quát. Lúc Lập Thích đột nhiên tỉnh táo lại, nhất định là ta bị Hoàng đế Minh Quốc cắt tay, bọn chúng cho rằng ta đắc tội Hoàng đế Minh Quốc. Ta không có mà, lúc ấy hai nước giao chiến, ta chỉ là đi làm sứ giả thả ta ra, mau thả ta ra. Lúc Lập Yêu cũng đã bình tĩnh lại, nản lòng thoái chí nói, đừng cầu xin bọn chúng nữa. Giết hại Trung Lương, bán nước cầu vinh, Đại Kim vong rồi. Ngô Xá mãi sự trảm Nam Đinh Lúc gia, lại thăng quan cho đám thông gia của Lúc gia. Như vậy, có thể phòng ngừa người người cảm thấy bất an, nhanh chóng ổn định lại trận gió lốc này. Dương gia. Dương Phát, mưu sĩ số 1 của A Cốt đã, bệnh tình đã hoàn toàn không ổn. Hắn gọi con trai đến bên giường, nghe xong những chuyện gần đây, dặn dò, giết Ngột Thuật, quân tâm tan rã. Giết Lập Yêu, văn thần diệt hàng oán hận. Kim Quốc sắp diệt vong đến nơi, các ngươi không cần tham gia bất kỳ tranh đấu nào, cứ đợi đến đầu xuân, ra khỏi thành quyền nghênh quân Minh là được. Con trai hỏi, thật sự không thể nghị hòa sao? Dương Phát hao hết khí lực, cũng chỉ miễn cưỡng phát ra âm thanh, cái vị Chu hoàng đế của Đại Minh kia là bậc nhân kiệt hiếm có. Hắn có thể khoan dung cho Kim Quốc tồn tại sao? Với sự cường hãn của quân Minh, Tây Hạ sớm muộn cũng diệt vong, nói không chừng còn muốn thu phục cả Tây Vực. Đáng tiếc thay, nếu ta trẻ lại 20 tuổi, nhất định dốc lòng phò tá vị Chu hoàng đế kia. Hắn muốn làm Đường Thái Tông. Con trai kinh ngạc nói. Dương Phát không nói gì nữa, run rẩy ngón tay bảo con trai rời đi. Hắn đoán chừng không qua khỏi mùa đông năm nay, hiện tại chỉ mong sớm được giải thoát khỏi thống khổ thân xác. Hắn giúp A Cốt đã thành lập Kim Quốc, giờ cũng bồi Kim Quốc cùng chết đi. Một cỗ xe ngựa bị trượt tuyết kéo đi, Mã Khuếch Trương nghênh đón. Mã Khuếch Trương và Kim Ngột Thuật cũng quen biết, hắn nhìn cái đầu trước mắt, đưa tay khép mắt Kim Ngột Thuật lại. Thật có chút cảm khái. Lý Thạch, kẻ ở kinh thành diễu võ dương oai, thấy Mã Khuếch Trương liền biến thành một con chó. Hắn khúng núng hỏi, thiên sứ còn có yêu cầu gì, xin cứ nói. Mã Khuếch Trương không nhìn những cái đầu kia nữa, thứ nhất, tư liệu lịch sử Liêu Quốc, phải phong tồn cẩn thận. Thứ hai, Ngô xin mua Hoàng Nhan Tông cố phải chết. Lý Thạch nghe vậy kinh hãi, cái này, cái này, cái này. Hoàng Nhan Tông cố dù sợ hãi, nhưng cũng tức giận nói, nếu các hạ không muốn đàm luận, cứ nói thẳng ra là được. Sao phải nói những lời này? Mã Khuếch Trương cười với Hoàng Nhan Tông cố, cha ngươi chết, huynh trưởng ngươi còn có thể kế vị. Cha ngươi đương nhiên cũng giết vô số người Hán, nhưng huynh trưởng ngươi lại không hề ra chiến trường. Hai tay huynh trưởng ngươi sạch sẽ. Sau này ngươi trở về, trước tiên có thể giấu cha ngươi, cùng huynh trưởng ngươi thương lượng một chút. Hoàng Nhan Tông cố sững sờ tại chỗ. Mã Khuếch Trương lại nói với Lý Thạch, Ngụy Tống Thái Hậu, Hoàng đế, còn có những gian thần Ngụy Tống kia sao chưa đưa tới? Lý Thạch vội vàng trả lời, sau khi hòa đàm, lập tức đưa tới. Nghĩ rằng Đại Minh Hoàng đế bệ hạ có lẽ muốn người sống, nên không dám tự tiện giết họ. Suy tính được còn rất chu toàn. Mã Khuếch Trương cười ha ha. Trên đường trở về, Hoàng Nhan Tông cố hỏi, việc này nên giải quyết thế nào? Không biết. Lý Thạch đáp. Lý Thạch thuộc dạng người cẩn trọng, trước khi cục diện rõ ràng, hắn sẽ không dễ dàng đưa ra quyết định. Nhưng một khi thời cơ đến, hắn sẽ quyết đoán ngay lập tức. Ngày trước, gã đầu nhập vào Kim Quốc, nhận chức vụ thực tế đầu tiên dưới trướng Kim Ngột Thuật, chuyên lo việc văn thư. Hắn tỏ ra vô cùng trung hậu, trầm mặc ít nói, nhờ vậy mà có mối quan hệ cá nhân rất tốt với Kim Ngột Thuật. Thế nhưng, kẻ bày mưu hãm hại Kim Ngột Thuật lại chính là hắn, và cũng chính hắn đã ra tay giết chết Kim Ngột Thuật trong ngục. Hiện tại, Đại Minh muốn giết Ngô Xuyến mãi mới chịu đàm luận, hơn nữa còn ám chỉ Hoàng Nhan Tông Bàn có thể kế vị. Lý Thạch chưa rõ ý đồ của Hoàng Nhan Tông Bàn, nên không thể vội vàng bày tỏ thái độ. Trở lại Thượng Kinh, Hoàng Nhan Tông cố trằn trọc suy nghĩ, quyết định làm rõ mọi chuyện. Khi hồi báo với phụ thân, hắn cũng mời cả huynh trưởng đến nghe cùng. Mã Khuếch Trương kia đang giở trò ly gián, Hoàng Nhan Tông cố nói, hắn dụ chúng ta giết Ngột Thuật, giờ lại nói phải giết cả phụ thân mới chịu nghị hòa, còn bảo ta về mật nghị với huynh trưởng. Quân Minh chắc chắn là đang kéo dài thời gian, khơi mào nội chiến Đại Kim ta, chờ đầu xuân sẽ phát binh đánh tới. Hoàng Nhan Tông Bàn nghe xong, hoảng sợ quỳ xuống đất, ta tuyệt không có ý giết cha. Ngô Xuyến mãi không nói gì, chỉ im lặng suy nghĩ. Hoàng Nhan Tông cố nói, nam tặc thật quá đáng, ta đã bằng lòng cắt đất xưng thần, thế mà vẫn không từ bỏ ý định. Một hồi lâu sau, Ngô Xuyến mãi mới lên tiếng, nói với trưởng tử, con đừng suy nghĩ nhiều, ta cũng không thể suy nghĩ nhiều, nếu không sẽ trúng kế ly gián của nam tặc. Cha con ta mà tự giết lẫn nhau, dù ai sống sót, Thượng Kinh cũng sẽ loạn không thể vãn hồi. Hoàng Nhan Tông Bà nói, bệ hạ nói phải. Ngô Xuyến mãi lại nói, quân Minh thế lớn, ta thiếu binh thiếu lương, vạn vạn không chống nổi. Chỉ có thể dời đô về phía đông, tạm lánh mũi nhọn của chúng. Dời đô đến đâu thì phù hợp? Hoàng Nhan Tông Bàn hỏi. Ngô Xuyến mãi nói, dời đến Hỗn Đồng, cách Thượng Kinh mấy trăm dặm. Hai bên bờ sông Tùng Hoa Giang nhiều rừng núi, ta sẽ mang hết thuyền bè ở Thượng Kinh đi, đợi nước sông tan băng sẽ dời đến Hỗn Đồng. Nếu nam tặc truy giết tới, ta có thể tiến vào rừng núi ẩn náu. Đường lui của Kim Quốc đến Hỗn Đồng, từ Mẫu Đơn Giang, Giai Mộc Tư, kéo dài đến tận cửa sông Hắc Long Giang. Trị sở đặt tại Y Lan, nơi giao nhau giữa sông Tùng Hoa và sông Mẫu Đơn. Hoàng Nhan Tông Bàn trong lòng đầy nghi vấn, nhưng giờ phút này không dám nói ra. Hoàng Nhan Tông cố hỏi, khi dời đô, có nên mang theo phú hộ và công tượng ở Thượng Kinh đi không? Có nên mang theo các quan văn thuộc các tộc không? Ngô Xuyến mãi nói, chỉ mang theo công tượng và quân đội. Các quan văn không thể tin, chúng có thể phản Kim bất cứ lúc nào, nhân lúc đại triều hội mà giết hết. Tiền bạc của cải trong nhà quan viên và phú hộ, trích ra một phần ban thưởng cho tướng sĩ, bắt chút ít làm nô lệ cho tướng sĩ. Hoàng Nhan Tông cố nói, bây giờ dù còn lại mấy ngàn tàn binh, nhưng hơn nữa là từ tiền tuyến chạy trốn về. Tướng lĩnh và sĩ tốt đều khiếp vía, người thuộc Hoàng Nhan bộ cũng không còn nhiều. Nếu giết quan văn, cướp phú hộ, dời quốc đô, lòng người chỉ sợ tan rã ngay lập tức. Các bộ tướng sĩ có thể trốn về quê nhà, không còn thừa nhận Đại Kim hoàng đế, mà thần phục Minh Quốc Chu hoàng đế. Ngô Xuyến mãi nói, dùng số tiền cướp được, có thể thu mua được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Hoàng Nhan Tông Bàn cuối cùng không nhịn được lên tiếng, nếu nam tặc hiệu lệnh các bộ, đến Hỗn Đồng vây công ta thì sao? Nam tặc có thể biến Hỗn Đồng thành đất phong, bàn cho một bộ tộc nào đó. Ta một khi tiến vào rừng núi, chỉ sợ vĩnh viễn không ra được, Hỗn Đồng sẽ bị bộ tộc khác chiếm cứ. Cho nên, không thể trở mặt với Minh Quốc, Ngô Xuyến mãi nói, khi ta rời đi, chỉ giết những quan văn kia, không tàn sát bách tính các tộc. Số nô lệ mang theo cũng không nên quá nhiều, còn phải bảo toàn tư liệu lịch sử của Liêu Quốc. Sau khi dời đến Hỗn Đồng, lập tức bỏ đi quốc hiệu Đại Kim, cúi đầu xưng thần với Đại Minh hoàng đế. Đại Kim chẳng phải diệt vong rồi sao? Hoàng Nhan Tông Bàn không thể chấp nhận. Ngô Xuyến mãi nói, nếu có thể nghị hòa, còn có thể bảo trụ Đại Kim. Minh Quốc không muốn nghị hòa, Đại Kim đâu còn có thể tồn tại. Minh Quốc không cần xuất binh, chỉ cần phái sứ giả đến chiêu hàng các thủ lĩnh bộ tộc, là có thể biến Thượng Kinh thành một tòa cô thành. Hoàng Nhan Tông Bàn lập tức không phản bác được. Ngô Xuyến mãi thở dài, vì con tiết lộ quân tình cho Minh Quốc, ta ngầm đồng ý, là muốn quân Minh và những nghịch tặc kia lưỡng bại câu thương. Nhưng quân Minh quá mạnh, những nghịch tặc kia quá yếu. Ta cũng hồ đồ, cho rằng Chu hoàng đế chướng mắt vùng đất nghèo nàn xa xôi này. Ai? Kỳ thật, Ngô Xuyến mãi cũng không hối hận. Dù phải bỏ chạy đến Hỗn Đồng làm tù trưởng bộ lạc, cũng tốt hơn ở lại Thượng Kinh làm hoàng đế bù nhìn. Hắn đã chịu đủ những tháng ngày phụ thuộc, cả ngày nơm nớp lo sợ, thậm chí bị lôi ra đánh đòn. Hoàng Nhan Tông cố nói, nếu phụ thân bằng lòng từ bỏ quốc hiệu, vậy vẫn còn có thể hòa đàm. Ta sẽ nói với sứ giả Minh Quốc, Đại Kim nguyện nhập vào Minh Quốc, xin là một thủ thần của Minh Quốc. Sau đó cả tộc dời đến Hỗn Đồng, đời đời trấn thủ biên cương cho Đại Minh. Những quan văn kia cũng không cần giết, chỉ cần bắt họ nộp chút tiền lương thực là được. Nếu họ làm quan cho Minh Quốc, vẫn có thể giúp ta nói chuyện. Ngô Xuyến mãi khẽ gật đầu, có thể thực hiện. Trời rét đậm. Hoàng Nhan Tông cố lại đến nghị hòa, đồng thời đưa ra một cái giá vô cùng thấp. Mã Khuếch Trương kinh ngạc. Ngô Xuyến mãi này thật biết coi được dũi được. Mã Khuếch Trương rất khó cự tuyệt, bởi vì hắn còn phải cân nhắc đến việc quản lý sau này. Đại Minh muốn trừng trị Cửu An ở khu vực Đông Bắc, cần làm được mấy điểm sau. Thứ nhất, khai phá khu vực Liêu Ninh, tăng thêm dân số Hán tộc, đồng hóa các tộc Bột Hải, Khiết Đan. Thứ hai, thiết lập An Đông Đô Hộ Phủ, lấy Thượng Kinh của Kim Quốc làm trung tâm, lan tỏa ảnh hưởng ra xung quanh. Tốt nhất là có thể chiếm lĩnh Thượng Kinh một cách hòa bình, nơi này có rất nhiều người Hán và người Khiết Đan, những người Khiết Đan kia cũng biết nói tiếng Hán. Chỉ cần bảo trụ những nhân khẩu này, nhất là công tượng người Hán, có thể giúp triều đình tiết kiệm rất nhiều công sức. Kết cục tệ nhất là bức Kim Quốc Hoàng đế phát điên, thiêu hủy thành thị, đồ sát bách tính cùng nhau chôn vùi. Như vậy, Đại Minh triều đình còn phải chậm rãi di dân thực biên. Bất luận thế nào, trước tiên cần phải ổn định lại đã. Mã Khuếch Trương nói, việc này hệ trọng, ta không thể tự quyết, phải phái người xin chỉ thị hoàng đế bệ hạ. Nhưng có ba điểm cần giải thích rõ, Ngô Xuyến Mãi nếu muốn xưng thần, nhất định phải bảo vệ tốt tư liệu lịch sử điển tịch, không được tàn sát bách tính ở Thượng Kinh, không được mang đi người Hán, Khiết Đan, Bột Hải ở Thượng Kinh. Đây mới gọi là đàm phán thực sự, trước đó chẳng qua là âm mưu dở trò xấu. Hoàng Nhan Tông Cố vui vẻ nói, mời quý sứ chờ tin xác thực trước khi nước sông tan băng. Mã Khuếch Trương nói, ta muốn điều động quân đội, đến Thượng Kinh giám sát, phòng ngừa các ngươi dời đi nhân khẩu. Hoàng Nhan Tông Cố cẩn thận suy nghĩ rồi nói, nhiều nhất phái 300 người. Có thể. Mã Khuếch Trương lập tức đồng ý. Mã Khuếch Trương lại triệu tập chúng tướng thương nghị, ta không muốn cướp công diệt quốc của chư vị tướng quân, nhưng nếu có thể dựa vào đàm phán mà chiếm được Thượng Kinh, có thể bảo trụ nhà cửa và nhân khẩu ở đó. Chờ An Đông Đô Hộ Phủ thiết lập, nhà cửa trong thành không cần trùng kiến, nhân khẩu cũng không cần di chuyển lại, có thể giúp triều đình tiết kiệm vô số phiền toái. Chư vị tướng quân đều là người dũng mãnh trung nghĩa, chờ trở về kinh thành, ta sẽ tâu lên thành tích của các vị. Chúng tướng nhìn nhau, trong lòng có chút không vui. Mã Khuếch Trương tiếp tục nói, nếu ta làm căng, hoặc xuất binh đánh tới, Ngô Xuyến Mãi tự biết Thượng Kinh khó thủ, tất nhiên sẽ ngồi thuyền bỏ chạy. Nếu hắn có đủ thời gian, sẽ bắt hết nhân khẩu đi. Nếu hắn trốn gấp, tất nhiên sẽ đốt thành đồ dân, để bảo đảm an toàn cho mình sau này. Hắn lúc này chắc chắn đang thu thập thuyền, mang hết thuyền đi, đến lúc đó ta làm sao truy. Chư vị tướng quân dù muốn đánh, cũng chỉ thu được một tòa thành bị đốt thành phế tích, dân chúng bị giết sạch mà thôi. Các ngươi không bắt được Ngô Khất Mãi đâu, hắn thậm chí có thể lẩn trốn theo sông Liêu, Hắc Long Giang, một mạch chạy ra biển lớn. Chúng tướng chăm chú suy nghĩ, thấy lời Mã Khuếch Trương nói rất có lý. Mà việc bàn chuyện xuất binh, đối với võ tướng mà nói, kỳ thực cũng không khác biệt lắm. Mã Khuếch Trương nói tiếp, ta muốn đi nhìn chằm chằm đám kim nhân, không để chúng mang dân đi, kim nhân đồng ý cho ta mang theo 300 binh. Ta đã nghĩ kỹ rồi, muốn dẫn đi 150 trọng giáp bộ tốt, 100 hỏa súng binh, 50 kỵ binh dũng mãnh. Nói rồi, Mã Khuếch Trương gian trá cười một tiếng, binh tuy không nhiều, nhưng đều là tinh nhuệ. Có lẽ chẳng cần đợi đến đầu xuân, cũng không cần đàm luận gì nữa, trực tiếp ở kinh thành bắt Ngô Khất Mãi lại. Mấy câu cuối cùng, khiến chúng tướng nghe xong hai mắt sáng lên. Ta mang binh đi. Hỏa súng binh khẳng định là ta mang. Ai cũng đừng tranh với ta. Người này người kia, đều tranh nhau muốn lên kinh. Mã Khuếch Trương nói, nơi này nhất định phải có chủ tướng trấn giữ, nếu như việc lên kinh xảy ra ngoài ý muốn, đầu xuân về sau lập tức phát binh. Dương Vân Quân hàm cao nhất, hắn nói, ta ở lại đi. Các binh chủng nhất định phải có tướng lĩnh lưu lại, các ngươi tự bốc thăm. Thạch Bưu và Cổ Ba đều thống lĩnh hoàng đế trọng giáp thị vệ, nhất định phải giữ lại một người ở đây. Hai người bọn họ bốc thăm ba lần, ba ván hai thắng. Cuối cùng Thạch Bưu bị lưu lại, Cổ Ba mang binh tiến về kinh thành. Hoa Vinh lại không muốn bốc thăm, trực tiếp nhường phó tướng Thần Cơ Quân ở lại, mình mang binh tiến về kinh thành. Dương Tái Hưng học theo Hoa Vinh. Từ Ninh im lặng nhất, hắn thống lĩnh chính là giáp trưởng tay súng, Mã Khuếch Trương căn bản không mang theo lính của hắn. Hai ngày sau, Mã Khuếch Trương mang theo Dương Tái Hưng, Cổ Ba, Hoa Vinh, cùng 300 đại minh tinh nhuệ xuất phát. Vật tư do ngựa kéo xe trực tuyết mang đi, bởi vì quân đội số lượng không nhiều, cho dù tuyết lớn cản đường cũng miễn cưỡng có thể đi được. Bọn họ đến bên ngoài kinh thành, Ngô Khất Mãi rất nhanh phái người ra đón tiếp. Trương Hạo chắp tay nói, chư vị thiên sứ có thể vào thành, nhưng 300 quân sĩ cần đóng quân ngoài thành. Lương Thảo mỗi ngày, bệ hạ nhà ta tận lực lo liệu, mỗi ngày giữa trưa đưa đến quân doanh. Mã Khuếch Trương nổi giận nói, đây chính là thành ý hòa đàm của quý quốc. Trương Hạo vuốt mông ngựa nói, đại minh tướng sĩ vô địch thiên hạ, đều có thể lấy một địch trăm. 300 quân minh, còn hơn 3 vạn kim binh, bệ hạ nhà ta nào dám để nhiều dũng sĩ như vậy vào thành. Chúng tướng nghe xong cười lớn, trong lòng vẫn là rất thoải mái. Mã Khuếch Trương chất vấn, ta một binh không mang theo, các ngươi định trở mặt sao? Trương Hạo không thể quyết định, chỉ có thể phái người xin chỉ thị Ngô Khất Mãi. Hai bên cò kè mặc cả, cho phép Mã Khuếch Trương mang 50 người vào thành, còn lại tướng sĩ nhất định phải đóng quân ngoài thành. Mã Khuếch Trương cùng người khác bàn bạc, quyết định mang 30 kỵ binh, 20 súng kiếp thủ đi vào. Sắp xếp ổn thỏa quân đội ngoài thành, Mã Khuếch Trương mới mang theo 50 binh vào thành. Nơi quân doanh của các tướng sĩ còn lại cũng bị 2.000 kim binh vây quanh. Để giám thị. Tuy nói Kim quốc luôn thiếu lương thực, nhưng lương thực ở kinh đô chắc chắn đủ, đất cày xung quanh cũng đang từng bước khai khẩn. Lấy lưu vực sông Hô Lan mà nói, sông chính gọi là Hô Lan, nhánh sông gọi là Xuất Thủy. Hai bên bờ sông đất đai phì nhiêu, hoặc là tiến hành đồn điền chính thức, hoặc là ban cho tướng sĩ nữ chân, đều do nông nô đến trồng trọt, phần lớn nông nô là người Hán hoặc người Bột Hải bị bắt đến. Chỉ riêng khu vực rộng lớn đó thôi, mỗi năm thu hoạch được rất nhiều lương thực, hơn nữa còn không thể tùy tiện trưng thu thuế lương thực. Bởi vì những đồng ruộng phì nhiêu kia, hoặc là thuộc về triều đình, hoặc là của quý tộc. Loại trước trực tiếp được dùng làm lương thực vận chuyển đường thủy vào kinh thành, loại sau thì do quý tộc đem lương thực bán vào kinh. Tỷ như Hợp Đảm Mãnh An, dù chỉ là sĩ tốt bình thường, thân phận cũng thuộc hàng địa chủ, đất đai được ban thưởng đều ở xung quanh kinh thành. Tiền tuyến thu gom quân lương khiến dân sinh khó khăn, phía sau vẫn còn đại lượng dùng lương thực để cất rượu. Để nghênh đón sứ giả Đại Minh, Ngô Xá Mãi đã tổ chức tiệc rượu. Vào giữa trưa, Mã Khuếch Trương một mình đến dự tiệc, được Hoàng Nhan Tông Cố dẫn đường vào hoàng cung. Đi trên đường phố Nam Thành, Mã Khuếch Trương đánh giá xung quanh một hồi, nói, so với lần trước đến, kinh thành dường như khó khăn hơn nhiều. Hoàng Nhan Tông Cố cười bồi, thành nhỏ xa xôi, sao có thể so sánh với Biện Lương? Nam Bắc nhị thành, nhân khẩu còn lại bao nhiêu? Mã Khuếch Trương thuận miệng hỏi. Hoàng Nhan Tông Cố thật sự không biết, cái này phải xem xét hộ tịch. Dù xem xét hộ tịch, cũng không thể rõ ràng được. Nông nô không được đưa vào hộ khẩu, vì đó là tài sản riêng của quý tộc. Thời kỳ đầu Ngô Xá Mãi chấp chính, đã từng chăm lo quản lý việc này. Hắn muốn nắm rõ hộ tịch, muốn biến càng nhiều nô lệ thành dân tự do, nhưng sau khi bị gạt sang một bên, món nợ này càng ngày càng rối rắm. Vào đến hoàng thành, Mã Khuếch Trương lại quan sát đám thị vệ kia. Cả đám đều rất trẻ tuổi, không có khí thế dũng mãnh của người từng trải chinh chiến. Chắc là Ngô Xá Mãi mới xây dựng đội quân này, những thị vệ trước kia hắn không yên tâm dùng. Nếu có vài chục kỵ binh dũng mãnh bất ngờ xông vào hoàng cung, đám thị vệ này e rằng không đáng nhắc đến. Đi thêm hơn 10 phút, đến đại điện nơi tổ chức yến tiệc. Ngô Xá Mãi còn chưa đến, văn võ đại thần đã ngồi vào chỗ. Đại thần người nữ chân, chủ yếu có đám con trai của Ngô Xá Mãi, còn có bà Lưu Hỏa cùng thân tộc. Kim Ngột Thuật tuy bị giết, nhưng con rể của hắn là Hục Thạch Liệt Chí thà lại được đề bạt. Hoàng Nhan Thác lại, Hoàng Nhan Thắng Đô phụ tử chết ở tiền tuyến, nhưng một người con trai khác của Hoàng Nhan Thác lại được Ngô Xá Mãi đề bạt. Mặt khác, Hoàng Nhan Hy Doãn vốn là tâm phúc của Tông Hàn, người nhà của hắn ở kinh thành bị chém đầu cả nhà. Còn lại là quan văn không phải người nữ chân. Lý Thạch và Trương Hạo có phẩm cấp cao nhất, cả hai đều xuất thân từ vọng tộc Bột Hải. Người thứ ba tên Lương Ngạn Luân, xuất thân Hán thần Liêu Quốc. Hắn theo cấp trên ở Lâm Hoàng phủ đầu hàng Kim, sau đó giết chết cấp trên phản Kim, tiện tay giết sạch tất cả người khiết đan trong thành Lâm Hoàng phủ. Kinh thành của Kim quốc chính là do Lương Ngạn Luân xây dựng. Gã này dường như là một chuyên gia xây thành, mấy tòa thành lớn trong lịch sử Kim quốc đều do một tay Lương Ngạn Luân xây nên. Người bên cạnh Lương Ngạn Luân tên là bọn Tây Liêm. Hai người bọn họ là tử địch. Bọn Tây Liêm đầu hàng Kim trước, lúc đó Lương Ngạn Luân còn chưa hàng. Thế là, Lương Ngạn Luân giết vợ con bọn Tây Liêm. Bọn Tây Liêm thì trên chiến trường, tự tay bắn chết ái tướng tâm phúc của Lương Ngạn Luân. Lương Ngạn Luân là tâm phúc của Ngô Xá Mãi. Bọn Tây Liêm là tâm phúc của Hoàng Nhan Tông Càn, lần này hắn không bị liên lụy, chỉ vì Ngô Xá Mãi không muốn làm lớn chuyện. Ngoài ra, còn có Lý Tam Tích, Lỗ Kính Tông, Lý Sư Quỳ và các hán thần khác. Những hán thần này khi ở Liêu Quốc, đều thuộc hàng có thể mang binh. Sau khi hàng Kim, lần lượt bị tước binh quyền, thành thành thật thật làm quan văn. Hoàng đế giá lâm. Liên tục vài tiếng hô to, chúng thần vội vàng đứng lên. Mã Khuếch Trương cũng cười lạnh đứng lên. Ngô Xá Mãi ngẩng cao đầu ưỡn ngực bước vào đại điện, sau khi tiếp nhận bái kiến của mọi người, cười phất tay nói, tất cả ngồi xuống. Hôm nay mở tiệc chiêu đãi sứ giả Đại Minh, ta đem những loại rượu ngon trân tàn đều lấy ra. Mã tiên sinh, lại đến bên cạnh ta đối ẩm. Mã Khuếch Trương không khách sáo, sải bước đến ngồi vào vị khách quý. Rượu ngon món ngon lục tục được bưng lên, dàn nhạc và vũ cơ cũng ra sân biểu diễn. Ngô Xá Mãi nâng chén nói, Mã tiên sinh, nhiều năm không gặp, bây giờ lại càng thêm tinh thần. Mã Khuếch Trương nói, cũng vậy. Ngô Xá Mãi nói, vì người ta xa cách đã lâu trùng phùng, lại uống chén này. Mã Khuếch Trương lại nâng chén về phía biên giới Tây Nam, chúc Đại Minh Thiên Tử. Ngô Xá Mãi sững sờ, vẻ mặt hơi biến đổi, lập tức cất tiếng cười to, chúc Đại Minh Thiên Tử. Chúc Đại Minh Thiên Tử. Các văn võ đại thần của Kim Quốc, mặc kệ trong lòng nghĩ gì, đều cùng nhau hô to theo. Hôm nay, buổi yến tiệc này không có tranh chấp ngoại giao gì. Quan văn người Hán và người Bột Hải không dám nói lung tung, quý tộc nữ chân cũng lòng người ly tán, không ai đứng ra vì Kim Quốc. Dường như chỉ là đang uống rượu chúc mừng, từng người tận tình uống ừng ực, có chút hương vị sống mơ màng. Bao gồm cả quý tộc nữ chân, các quan viên các tộc lần lượt đến mời rượu, khiến Mã Khuếch Trương say đến thất điên bát đảo. Đến tận hoàng hôn, yến tiệc mới kết thúc. Mã Khuếch Trương được người đỡ ra khỏi hoàng cung, ngồi xe ngựa trở về dịch quán. Dương Tái Hưng đỡ Mã Khuếch Trương vào phòng ngủ, đuổi hết người hầu đi, thấp giọng hỏi, Mã tướng công thật sự say rồi sao? Thật say. Mã Khuếch Trương nói chuyện không lưu loát, nhưng lấy từ trong tay áo ra một tờ giấy, cố gắng tỉnh táo nói, ngươi đọc ta nghe. Dương Tái Hưng cẩn thận đọc, mừng rỡ nói, nhà ta có tráng sĩ 18 người, có thể giúp quân mưu đại sự. Đây là ai viết? Nhất Mới Tiểu Thuyết tại 69 sách A Thủ Phát. Mã Khuếch Trương không trả lời ngay, nằm một hồi lâu, mới xoa mặt nói, bọn Tây Liêm. Hắn thừa dịp mời rượu, giả vờ say đứng không vững, nhét tờ giấy này vào tay ta. Người này làm gì? Dương Tái Hưng hỏi. Mã Khuếch Trương thuộc lòng như in nói, hắn vốn là người Lâm Hoàng Phủ của Liêu Quốc, sinh sống ở Thảo Nguyên Bắc Địa. Cuối đời Liêu, quần đạo nổi dậy như ông, hắn hưởng ứng chiêu mộ đi lính, lập công được Liêu chủ triệu kiến, ban thưởng khôi giáp ngựa tốt. Vì đầu hàng Kim, vợ con của hắn bị Lương Ngạn Luân giết chết. Người này cực kỳ dũng mãnh. Hắn bị 2.000 kỵ binh Liêu vây khốn, tự tay bắn chết một tướng Liêu, sau đó bắt sống một tướng Liêu, thay đổi cục diện đánh bại quân Liêu. Dương Tái Hưng bình luận, dù dũng mãnh, lại là kẻ phản chủ đầu hàng địch. Mã Khuếch Trương nói, lúc đó Liêu Quốc, hôn quân tại vị, gian thần lộng quyền, mục nát vô năng. Hắn hàng Kim cũng không tính là gì. Người này bị Ngô Xá Mãi giải trừ binh quyền, Hoàng Nhan Tông càng liền lôi kéo hắn qua. Hoàng Nhan Tông càng bị chém đầu cả nhà, Ngô Xá Mãi tuy không liên lụy Hán thần, nhưng cũng khiến bọn Tây Liêm thấp thỏm lo âu. Huống chi, Lương Ngạn Luân giết vợ con hắn gần đây cũng được Ngô Xá Mãi đề bạt, bọn Tây Liêm sao có thể không sợ. Hắn lặng lẽ đưa tờ giấy này, có lẽ là đoán được ta muốn động thủ ở Kinh Thành. Coi như không đoán đúng, cũng là biểu lộ ý muốn quy thuận Đại Minh. Dương Tái Hưng nói, chúng ta luôn bị giám thị, ngay cả ra đường cũng có quan lại đi theo. Chiến mã mang vào thành còn bị nuôi dưỡng ở nơi khác, nhất thời rất khó mang kỵ binh thẳng hướng hoàng thành. Mã Khuếch Trương dường như đã tính trước, cười nói, thì vệ hoàng thành Kim Quốc căn bản không ra chiến trường. Thân binh trước kia của Ngô Xá Mãi sớm đã bị quyền thần mang ra chiến trường chết hết. Hắn lại không dám để những bại binh trốn về canh giữ hoàng cung, chỉ có thể chiêu mộ con em quý tộc nữ chân trong kinh thành. Dù không có chiến mã, cũng có thể đánh bại đám thị vệ hoàng khố kia. Cái này cũng đúng. Dương Tái Hưng gật đầu. Mã Khuếch Trương tiếp tục nói, huống chi, người Bột Hải và người Hán ở đây không những không giúp Ngô Xá Mãi đánh trận, ngược lại rất có thể lập tức quay sang giúp chúng ta. Bại binh do Hoàng Nhan Tông Hiền và Kim Ngột Thuộc mang về, vì Ngột Thuộc bị oan giết, e rằng cũng đã sớm lục đục nội bộ. Bọn họ bị tướng sĩ Đại Minh đánh cho sợ, một khi hoàn thành bị tiến đánh, bọn họ e là sẽ không đến cứu, mà sẽ chọn tứ tán bỏ chạy. Nhưng ta muốn chọn đúng thời cơ để động thủ, đầu xuân ấm áp là thời điểm tốt nhất. Nếu không, tuyết lớn phủ kín đường, làm sao kim binh trốn chạy? Bọn chúng mà chạy trốn đến chốn hoang vu thì chỉ có chết cống, chết đói. Chỉ khi tuyết tan, cho chúng một con đường sống, chúng mới có thể trốn về bộ lạc của mình. Dương Tái Hưng bỗng nhận ra, tên quan văn trước mắt thật là âm hiểm. Mã tiên sinh thật sự là tính toán đến nơi đến chốn. Dương Tái Hưng từ đáy lòng tán thưởng. Mã Khuếch Trương nói, kỳ thật cũng có thể chiêu hàng, nhưng biến số quá lớn. Dương Tái Hưng chợt nảy ra một chủ ý, chi bằng cứ cùng Ngô Xuyến mua đàm phán hòa bình, đợi đầu xuân tuyết tan, chúng ta giả vờ muốn trở về phục mệnh. Đến lúc đó, kỵ binh có thể mang theo chiến mã tập hợp lại, thậm chí mặc khôi giáp cũng hợp tình hợp lý. Hơn nữa, hòa đàm đã thành công, Ngô Xuyến mua sẽ giảm bớt cảnh giác, chúng ta xuất kỳ bất ý đánh thẳng vào hoàng thành. Quân kế này cực kỳ cao minh. Mã Khuếch Trương lập tức nhìn Dương Tái Hưng bằng con mắt khác, hắn vẫn nghĩ Dương Tái Hưng chỉ là một dũng tướng không có đầu óc. Trong khoảng thời gian kế tiếp, Mã Khuếch Trương hết sức chăm chú đàm phán. Hắn thậm chí đem ý định triều đình thiết lập An Đông Đô Hộ Phủ nói thẳng ra trước mặt Ngô Xuyến Mua. Còn nói muốn tâu lên triều đình Minh Triều, mời phong Ngô Xuyến Mua làm hồ bên trong đổi chỉ huy sứ, đồng thời giao cả địa bàn đồn sông Mãnh An cho Ngô Xuyến Mua. Tiếp theo, lại kỹ càng thảo luận về nô lệ. Mã Khuếch Trương nói nô lệ ở các nơi chỉ cần phóng thích, sau đó nhập hộ khẩu làm dân. nhưng Ngô Xuyến mua có thể mang đi 1.000 nô lệ, hơn nữa phải để lại thái giám, sau này không được tái sử dụng thái giám. Còn nói sau này hàng năm cống nạp bao nhiêu, còn cùng Ngô Xuyến mua cò kè mặc cả. Thật sự là đàm phán nghiêm túc, rất nhiều chỗ đều tính toán chi li, nói tới nói lui khiến Ngô Xuyến mua tin tưởng không chút nghi ngờ. Một khi đàm phán thành công, Ngô Xuyến mua có thể làm thổ hoàng đế. Hắn có thể thu được hồ bên trong đổi thành xung quanh, cùng địa bàn đồn sông Mãnh An. Tất cả đều là đất đai phì nhiêu sát bên sông, hơn nữa nhân khẩu vẫn còn tương đối sung túc, kinh doanh 10 năm có thể kéo ra 2-3 ngàn binh. Ngô Xuyến mua tiếp tục cò kè mặc cả, hy vọng có thể mang đi 100 công tượng cùng vợ con. Mã Khuếch Trương tỏ vẻ rất khó khăn, cuối cùng hai bên thỏa hiệp, cho phép Ngô Xuyến mua mang đi 50 công tượng. Tiếp đến là áo giáp, đánh võ mồm tranh luận một hồi, đồng ý Ngô Xuyến mua mang đi 1.000 bộ thiết giáp. Số thiết giáp còn lại nhất định phải nộp lên toàn bộ. Thời gian trôi qua, tuyết động bắt đầu tan. Mã Khuếch Trương nói rằng mình muốn đi, đem phương án hòa đàm báo cáo triều đình. Kết quả này khiến mọi người đều rất cao hứng, nhất là quan văn Bột Hải tộc và Hán tộc. Bọn họ có thể dung nhập Đại Minh, không cần đi theo Ngô Xuyến mua di chuyển. Bà Lưu Hỏa và các quý tộc nữ chân cũng tương đối hài lòng, bởi vì có thể về bộ lạc của mình, triều đình Đại Minh hứa hẹn phong các thủ lĩnh bộ lạc làm chỉ huy sứ. Ngày rời đi, Mã Khuếch Trương cho kỵ binh mặc toàn bộ áo giáp, cưỡi chiến mã diễu võ dương oai khắp kinh thành. Ngô Xuyến mua đối với việc này cũng không suy nghĩ nhiều, hắn cho rằng Mã Khuếch Trương đang khoe khoang vũ lực. Dù cho ngựa Khuếch Trương bị giám thị ngày đêm, nhưng tin tức vẫn lọt ra ngoài. Bọn Tây Liêm ra sức liên lạc, người đầu tiên tìm đến Hàn Mộng Tôn. Thời Hoàng Nhan Tông càng nắm quyền, Hàn Mộng Tôn đứng đầu Hán Thần, chức tể tướng. Chức tể tướng này không phải tự nhiên mà có. Kim Quốc lập hai hệ thống, một theo chế độ đột nhiên cực cháy mạnh, một theo chế độ nhà Liêu cũ. A Cốt đã để tiêu hóa đất Liêu mới chiếm, lập Trung Thư Tỉnh và Xu Mật Viện ở Quảng Ninh Phủ, cho Hán Quan làm tể tướng và quản Xu Mật Viện sự. Sau loạn Trương Giác, triều đình nhỏ Kim Quốc ở Quảng Ninh Phủ giải tán, rồi dời đến Bình Châu và Yên Kinh. Khi bà nghị hòa với nhà Minh, lại định dời đến Liêu Dương, khiến Hán Thần phản đối kịch liệt cho rằng Bột Hải tộc quan văn đang đoạt quyền. Nói cách khác, không chỉ quý tộc nữ chân đấu đá, mà Hán tộc và Bột Hải tộc quan văn cũng tranh giành. Hoàng Nhan Tông Càn, Hoàng Nhan Tông Hàn đều công khai khen Hàn Mộng Tôn là đương thời hiền tướng. Kỳ chi hiền tướng, ta chi nghịch thần. Nay Ngô Xuyến mãi nắm đại quyền, nếu Hàn Mộng Tôn không có tổ tiên thế lực lớn, lại không nắm quân đội, thì đã bị tịch thu gia sản, tru diệt cả nhà. Sáng sớm hôm đó, Hàn Mộng Tôn dẫn mấy con trai và đám tôi tớ ra ngoài. Ông ta muốn tiễn sứ thần Đại Minh. Người tiễn đưa cũng khá đông, dọc đường gặp vài tốt. Bọn Tây Liêm dẫn 18 tên thuộc hạ ra đường, thấy Hàn Mộng Tôn thì thở dài chào, trao đổi ánh mắt ngắn gọn. Càng lúc càng nhiều đại thần các tộc tụ tập, họ chờ đợi bên ngoài quán sập. Cuối cùng, ngựa Khuếch Trương dẫn Dương Tái Hưng, Hoa Vinh đi ra, sĩ tốt cũng dắt chiến mã tới. Giáp trụ Đại Minh có tinh lương không? Ngựa Khuếch Trương xoay người lên ngựa, đắc ý hỏi. Lý Thạch vội khen, đương thời có 102. Ngựa Khuếch Trương lại chỉ vào binh sĩ dưới trướng, tướng sĩ Đại Minh có vũ dũng không? Trương Hạo Tân Bốc, vô địch thiên hạ. Ha ha ha ha. Ngựa Khuếch Trương cười lớn. Hoàng Nhan Tông Bàn, Hoàng Nhan Tông Cố hai huynh đệ cũng đến tiễn, nghe vậy đều bất đắc dĩ. Cũng có tai mắt của Ngô Xuyến mãi âm thầm quan sát, vội về Hoàng Cung báo tin. Trừ người trong cuộc, ai nấy đều không để ý sứ thần Đại Minh sắp đi, giờ phút này chỉ là khoe khoang vũ lực. Vào thành tổng cộng 53 người, gồm ngựa Khuếch Trương, Hoa Vinh, Dương Tái Hưng, 30 kỵ binh, 20 súng kiếp thủ. Súng kiếp thủ cũng cưỡi chiến mã, chuyên để di chuyển. Tông Bàn, Tông Cố cùng đến chào, tự dẫn sứ giả Đại Minh ra khỏi thành. Đến một ngã rẽ, hướng Tây là Hoàng Thành, hướng Nam là ra khỏi thành. Bang! Ngựa Khuếch Trương bỗng rút đao, chém chết Hoàng Nhan Tông Cố đang dẫn ngựa cho hắn, theo ta giết. 53 người quay đầu ngựa, xông về Hoàng Thành. Bọn Tây Liêm dẫn 18 thuộc hạ, xông vào Hoàng Nhan Tông Bàn và Tùy Tùng. Sự việc xảy ra quá đột ngột, ai nấy đều ngây người. Hoàng Nhan Tông Bàn bị bọn Tây Liêm đè xuống đất, nhìn đệ đệ bị chém chết bên đường, kinh hãi kêu lớn, đã bàn nghị hòa, sao lại lật lọng. Hàn Mộng Tôn lên tiếng, đại hoàng tử chớ hoảng sợ, chư vị cũng không cần hoảng sợ. Sứ giả Đại Minh đã nói rõ, Ngô Xuyến mãi trước kia giết người vô số, đáng chết nên mới nghị hòa. Tướng sĩ Đại Minh là nhân nghĩa chi sư, sẽ không giết chóc bừa bãi, các ngươi hãy trấn an quan dân trong thành. Có Hàn Mộng Tôn, cựu thủ tịch Hán Thần lên tiếng, nhiều quan văn tỉnh táo lại. Họ nhao nhao tản đi, ai làm việc nấy, sai thuộc hạ trấn an dân chúng trong thành. Ngay cả Hoàng Nhan Tông Bàn cũng không dám lộn xộn, ngoan ngoãn nằm sấp xuống đất. Hắn biết mình sẽ không chết, nếu không vừa rồi đã mất mạng. Hàn Mộng Tôn ngồi xổm bên Hoàng Nhan Tông bàn, khẽ nói, đại hoàng tử, ngoài thành còn tướng sĩ nữ chân, cần ngươi ra trấn an. Cứ nói Ngô Xuyến mãi vì đoạt quyền, tiết lộ toàn bộ bàn quân lược của Đại Kim, bản đứng tướng sĩ Đại Kim ở tiền tuyến. Nay vì bản thân, lật lọng phá hoại nghị hòa, muốn lôi kéo tướng sĩ còn sót lại cùng chịu chết. Mặt Hoàng Nhan Tông bàn trắng bệch, đây là uy hiếp hắn. Bản đứng tướng sĩ tiền tuyến, đúng là việc Hoàng Nhan Tông bàn làm. Nếu hôm nay không phối hợp sứ thần Đại Minh, việc hắn làm ác bị phơi bày, từ đó không dung thân ở nữ chân, thành kẻ người người phỉ nhổ. Hàn Mộng Tôn hỏi, đại hoàng tử có nghe rõ? Minh bạch, minh bạch, ta lập tức ra khỏi thành trấn an tướng sĩ. Hoàng Nhan Tông bàn liên tục gật đầu. Cửa cung cũng như cửa thành, đều có giờ mở và đóng. Giờ phút này, đông môn hoàng thành mở rộng. Bọn thị vệ lơ là, vì nghị hòa đã sơ bộ thành công. Hôm nay sứ giả Đại Minh muốn đi, đợi được hoàng đế Đại Minh cho phép, hai bên có thể chính thức giải quyết vấn đề bằng hòa bình. Bỗng nhiên, tiếng vó ngựa càng gần. Bọn thị vệ đầu tiên nhíu mày, tưởng nhà quý tộc nào phóng ngựa gần đó. Lập tức mới nhận ra, tiếng vó ngựa kia không ổn, không phải động tĩnh của mấy con ngựa có thể gây ra. Có mấy chục kỵ binh xông tới, mau đóng cửa thành. Thị vệ trên tường thành hoảng sợ hô lớn. Thị vệ ngoài cửa thành vội vàng chạy tới, thị vệ bên trong ra sức đẩy cửa thành. Tiến lên. Dương Tái Hưng dẫn đầu, đội mưa tên từ trên tường thành bắn xuống, xông vào cửa thành đang khép dần. Thật ra, tập kích thất bại cũng không sao. Vì Hoàng Nhan Tông bàn đã bị ép ra khỏi thành trấn an quân đội. Chỉ cần nói ra chân tướng Ngô Xuyến mãi bán đứng tướng sĩ tiền tuyến, đám binh lính Kim ngoài thành ắt nổi loạn. Bọn họ bị quân Minh đánh cho tan tác, hoàng đế lại oan giết Kim Ngột Thuật, trong lòng uất ức, sợ hãi và phẫn nộ, đều cần tìm chỗ trút giận. Hôn quân Ngô Xuyến mãi là mục tiêu tốt nhất. Mọi tội lỗi đều đổ lên đầu Ngô Xuyến mãi. Hại tướng sĩ tiền tuyến là Ngô Xuyến mãi, hoàng giết trung thần tướng giỏi là Ngô Xuyến mãi. Nếu không phải Ngô Xuyến mãi thông đồng với giặc, tướng sĩ nữ chân dũng mãnh không sợ chết chắc chắn không thua. Này, sứ thần Đại Minh muốn chém giết Ngô Xuyến mãi, đương nhiên không phải lật lọng không giữ chữ tín. Sứ thần Đại Minh đang báo thù cho dũng sĩ nữ chân. Sứ thần Đại Minh đang giải oan cho trung thần tướng giỏi của Kim Quốc. Mà Hoàng Nhan Tông bàn cũng không phải bất trung bất hiếu. Đại hoàng tử là quân pháp bất vị thân, lấy lại công đạo cho vô số tướng sĩ nữ chân. Dù Dương Tái Hưng không xông được vào hoàng thành, quân Kim ngoài thành cũng sẽ bị điều vào, bao vây hoàng thành của Ngô Xuyến mãi. Các tộc quan văn cũng đứng về phía sứ thần Đại Minh. Ngoài đông môn hoàng thành, tên bay như mưa. Kỵ binh Đại Minh dũng mãnh, dù không như kỵ binh hạng nặng, chiến mã cũng phủ thêm giáp trụ. Nhưng cũng có áo giáp nhẹ, nhất là bông mở rộng. Bộ vị trọng yếu của chiến mã được che chắn bằng giáp vải. Thường một bộ giáp vải nặng 3-40 cân, giáp vải cho ngựa lại nhẹ hơn nhiều. Vì chủ yếu để phòng tên, bông nhồi không dày, miếng sắt cũng không nhiều. Giờ phút này vô số mũi tên rơi vào người và áo giáp, biến Dương Tái Hưng cả người lẫn ngựa thành nhím. Nhìn đáng sợ, kỳ thật bị thương không nặng. Ngay lúc cửa thành sắp đóng, Dương Tái Hưng xông vào qua khe hở chỉ còn hai người lọt. Thị vệ bên trong bối rối, thế mà không dùng trường thương chống cổng. Nhờ đà tiến công, Dương Tái Hưng liên tiếp đâm ngã hai người. Xông qua đội thị vệ này, Dương Tái Hưng tiếp tục chạy hơn 20 bước, mới giảm tốc độ rồi dừng lại. Sau đó, hắn dìm ngựa quay lại xong, thân ngựa cắm đầy tên, trong mắt thị vệ như dạ xoa dáng thế. Phanh phanh phanh phanh. Hoa Vinh dẫn 20 súng kiếp thủ, cưỡi ngựa bắn lên thành. Nam tặc có súng đạn, mau trốn a, đám tân binh thị vệ hoàng thành này đều là con em quý tộc. Thường ngày, bọn chúng cũng có luyện tập võ nghệ, nhưng việc học hành vẫn được coi trọng hơn. Thi thoảng theo quân ra chiến trường cũng chỉ là để trấn áp loạn tặc, chẳng có mấy nguy hiểm mà còn kiếm được chút chiến công. Súng đạn của quân Minh đối với bọn chúng mà nói chỉ là những lời đồn đại, hơn nữa còn được triều đình Kim Quốc ra sức tuyên truyền. Quân Kim liên tục bại trận ở tiền tuyến, dù sao cũng cần tìm một cái cớ hợp lý. Thế là, dần dà hình thành một nhận thức chung rằng tướng sĩ nữ chân vẫn rất dũng mãnh. Sở dĩ thua trận liên miên là vì quân Minh không nói võ đức, chỉ dựa vào súng đạn để thay đổi cục diện chiến tranh. Lời đồn lan truyền khắp kinh thành, khắc sâu vào tâm trí mọi người rằng súng đạn của Đại Minh là vô địch. Bởi vậy, khi Dương Tái Hưng một mình xông vào cửa thành, đám thị vệ nữ chân không bỏ chạy tán loạn ngay tại chỗ. Nhưng khi nghe thấy tiếng súng kiếp vang lên ngoài thành, thị vệ nữ chân trên thành lập tức bỏ chạy, đám thị vệ ở cửa thành cũng theo nhau tháo lui. Dương Tái Hưng một đường truy sát, ngựa chiến hí vang, dẫn theo binh sĩ còn lại xông vào thành. Hoàng thành bị quân Minh dễ dàng chiếm được, nhưng bên trong vẫn còn một lớp cung thành. Khi ngựa khuếch trương dẫn quân đến bên ngoài cửa cung, Ngô Xá Mãi đã tự mình mặc giáp ra nghênh chiến. Ngô Xá Mãi đứng trên lầu thành, bên cạnh là mấy người con trai. Hắn bổ nhiệm hai người làm đầu lĩnh thị vệ hoàng thành, cung thành, lần lượt là bà Lưu Hỏa tộc chức Bạch Ngạn cung và Hoàng Nhan Thác Lười Ấu Tử Ô Đạt Bổ. Bạch Ngạn cung tên thật là Hoàng Nhan Sa Thiết, chỉ nhìn việc hắn tự đặt tên hán cho mình, liền biết hắn là một quý tộc nữ chân chủ động theo đuổi hán hóa. Ngô Xá Mãi giận đến cực điểm, không muốn nói lời nào, để Bạch Ngạn cung có học thức hơn phụ trách thương lượng. Bạch Ngạn cung giận dữ mắng, ngựa khuếch Trương Tiểu Nhi, ngươi uổng công đọc sách thánh hiền, có biết tín nghĩa là gì không? Hai nước giao chiến, đánh thì cứ đánh. Coi như ngươi dẫn quân đánh Úc bất ngờ, chúng ta tự nhận mưu kế không bằng ngươi. Nhưng ngươi lại láo xưng hòa đàm, mọi việc đã thỏa thuận, lại bội bạc tập kích hoàng cung. Ngươi nhiều lần đi sứ Đại Kim, Thái Tổ và đương kim bệ hạ có từng bạc đãi ngươi không? Lần nào không phải rượu ngon thịt ngon chiêu đãi? Ngươi vì lập công cho bản thân mà tổn hại tính dự của Đại Minh là bất trung. Ngươi lấy thân phận sứ thần mà tiến đánh hoàng thành nước khác là vô lễ. Ngươi không tuân thủ lời hứa là bất tín. Ngươi lấy oán trả ơn là bất nghĩa. Một kẻ bất trung bất nghĩa, vô lễ bất tín như ngươi còn mặt mũi nào sống trên đời? Đường đường Đại Minh quốc chẳng lẽ không có nhân tài để loại người như ngươi làm sứ giả? Ngựa khuếch Trương bị mắng một trận té tát, lập tức cảm thấy toàn thân thoải mái, cười ha ha, ta đây gọi là bất trung bất nghĩa, vô lễ bất tín, vậy Ngô Xá Mãi thân là hoàng đế Kim quốc, lại tiết lộ quân tình, bán đứng tướng sĩ tiền tuyến thì tính là gì? Hoàng đế bán đứng tướng sĩ tiền tuyến ư? Tất cả thị vệ đều quay đầu nhìn về phía Ngô Xá Mãi. Ngô Xá Mãi rốt cục không kìm được, ngươi ngậm máu phun người. Bắn chết hắn. Ngựa khuếch Trương vội vàng cưỡi ngựa lui lại, đợi mưa tên dừng lại, liền sai kỵ binh lớn tiếng kêu gọi hàng. Hoàng đế Kim quốc Ngô Xá Mãi, vì muốn nắm lại đại quyền, đã tiết lộ toàn bộ quân lược cho Đại Minh ta. Từ trước khi khai chiến, hắn đã phái người đến Trường Bạch Đảo đưa tin. Trong mật thư viết rõ rằng Tây Lộ quân Kim quốc sẽ triệt thoái toàn tuyến, dù quân ta xâm nhập rồi bao vây tiêu diệt. Dính hàng lại có thể đánh giỏi đến đâu? Kế hoạch tác chiến của hắn đã sớm bị quân ta biết được. Mặc kệ hắn đánh thế nào, quân Kim đều thua không nghi ngờ. Hoàng đế của các ngươi Ngô Xá Mãi đã bán đứng tất cả tướng sĩ tiền tuyến. Nếu không thì quân ta làm sao có thể đánh thuận lợi như vậy? Trong khi kỵ binh kêu gọi hàng, Ngô Xá Mãi không ngừng giận mắng. Nhưng tất cả thị vệ đều đang lắng nghe quân Minh nói gì, và đa số người chọn tin tưởng. Bởi vì trận đại chiến này, quân Minh thắng quá nhanh trên các chiến trường. Nếu là hoàng đế tiết lộ quân tình, thì mọi chuyện đều có thể giải thích được. Huống chi, tiền tuyến vừa bại trận, Ngô Xá Mãi lập tức động thủ, đồ diệt cả nhà Hoàng Nhan Tông Càn, Hoàng Nhan Tông Vọng, Hoàng Nhan Hy Doãn. Vừa nhìn đã biết là có dự mưu từ trước. Bạch Ngạn cung không thể tin nhìn Ngô Xá Mãi, bệ hạ, đây là sự thật sao? Ngô Xá Mãi nổi giận nói, đương nhiên là giả, hắn đang vu khống trẫm. Nói xong, Ngô Xá Mãi quay đầu hạ lệnh, Ô Đạt Bổ, ngươi mau ra khỏi thành điều binh, tiêu diệt toàn bộ đám nam tặc này. Ngoài thành, 250 quân Minh đóng quân, Đại Thanh cũng đã sớm chỉnh tề hàng ngũ. Rõ ràng là, bọn chúng đã sớm biết kế hoạch. Hoàng Nhan Tông Bàn bị vây quanh ra khỏi thành, vừa đến cửa nam thành liền quát lớn, giao cửa thành ra. Binh lính nữ chân trông coi cửa thành có chút mộng mị, nhưng không dám cãi lệnh đại hoàng tử. Bọn Tây Liêm mang theo 18 kiện bộc, lập tức tiến lên tước vũ khí. Tiếp đó cởi khôi giáp của đám binh lính nữ chân này, giúp nhau thay đổi, rồi tiếp nhận phòng ngự cửa thành. Hoàng Nhan Tông Bàn tiếp tục tiến về phía ngoài thành, đám binh lính nữ chân kia dường như đã nhận được tin tức, đang điên cuồng thổi hiệu tập hợp quân. Chủ tướng thống binh thật sự không có ở quân doanh, tướng lĩnh hạ lệnh tập hợp là Dính Cắt Hàng Nô, xuất thân từ thân vệ của Kim Ngột Thuật. Thấy Hoàng Nhan Tông Bàn đến, Dính Cắt Hàng Nô không dám thất lễ, dẫn quân qua quỳ xuống bái kiến. Bao gồm cả Dính Cắt Hàng Nô, chỉ cần là bại binh do Kim Ngột Thuật mang về, những ngày này đều mang trong lòng oán hận lẫn lo sợ bất an. Hoàng Nhan Tông Bàn khó mở lời, quay đầu nhìn về phía Hàng Mong Đợi. Hàng Mong Đợi liền lớn tiếng nói, hôn quân Ngô xin mãi, bán rẻ chiến sĩ tiền tuyến, lại giết hại trung thần tướng giỏi, hiện tại còn muốn phá hoại nghị hòa. Đại hoàng tử điện hạ quyết định ngăn cơn sóng dữ, các ngươi có nguyện đi theo không? Dính Cắt Hàng Nô vội vàng đáp, bằng lòng đi theo. Đúng lúc này, Hoàng Nhan Tông Hiền cùng bà Lưu Hỏa cưỡi ngựa chạy tới, sau lưng mỗi người đều dẫn theo một ít bộ hạ. Hàng Mong Đợi tiến lên nói, hai vị đều có thể được trao tặng chức chỉ huy sứ Đại Minh, có được một khối đất mới để xây dựng bộ lạc của mình. Bà Lưu Hỏa còn đang do dự, Hoàng Nhan Tông Hiền đã trực tiếp quỳ xuống trước mặt Hoàng Nhan Tông Bàn. Hoàng Nhan Tông Hiền luôn sợ bị thanh toán, hắn chỉ ước Ngô Xin Mãi chết sớm một chút. Cân nhắc thiệt hơn, bà Lưu Hỏa vẫn là quỳ xuống. Hai người riêng phần mình dẫn binh, đánh danh nghĩa Hoàng Nhan Tông Bàn, đi tiếp quản phòng ngự hai thành Nam Bắc. Cổ Ba dẫn sĩ tốt Đại Minh ngoài thành, bảo hộ Hoàng Nhan Tông bàn tiến về hoàng thành. Tại cung thành, hai bên vẫn còn đang đối đầu. Ô Đạt Bổ phụng mệnh vòng đường ra khỏi thành tìm kiếm viện binh, kết quả bị Hoàng Nhan Tông bàn bắt lại. Ngô Sinh Mãi thấy con trai dẫn binh đánh tới, đồng thời đứng sau lưng ngựa Khuếch Trương, lập tức tức giận chửi ầm lên, nghịch tử, lúc trước không nên sinh ra ngươi. Hoàng Nhan Tông bàn thở dài nói, phụ thân, từ văn thần võ tướng, xuống đến sĩ tốt trong quân, sớm đã oán hận ngài khôn nguôi. Không còn đường nào khác, ngài vẫn là tự kết liễu đi. Ngô Sinh Mãi cười lạnh, muốn ta tự sát. Ta sẽ không cho các ngươi toại nguyện. Đầu người hoàng đế Đại Kim ở đây, ai muốn làm kẻ thí quân thí phụ, cứ việc tới cắt lấy đầu ta. Vừa nói vậy, thế mà thật không ai dám động. Bởi vì đại cục đã định, không cần thiết phải mang tiếng xấu. Từ đó có thể thấy, đám con em quý tộc giữ lại ở kinh thành, thật sự đã nhanh chóng hán hóa. Ngựa Khuếch Trương quay đầu nhìn về phía Hoàng Nhan Tông Bàn. Hoàng Nhan Tông Bàn kiên quyết hạ lệnh, xa thiết, bắt lấy bệ hạ. Sứ thần Đại Minh đã nói, nếu có thể bắt sống, có thể không cần giết chết, áp giải đến Khai Phong giao cho Hoàng đế Đại Minh định đoạt. Bạch Ngạn cung kính đứng im không chút gánh nặng trong lòng, cầm đao đối mặt Ngô Sinh Mãi, bệ hạ, đắc tội. Ngô Sinh Mãi rất muốn nhảy xuống từ cung thành, hoặc là tự mình cắt cổ, để đám nghịch tặc kia không thể bắt sống mình. Nhưng đến lúc lâm đầu, hắn thế mà không có dũng khí tự sát. Hắn đã hưởng thụ nhiều năm phú quý, còn bị xem như con rối nhào nặng, sớm đã không còn khí phách thấy chết không sờn. Đồng thời, hắn lại không thể hạ mặt mũi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, nhất định phải giữ vững phong độ hoàng đế của mình. Do dự giữa chừng, hắn đã bị Bạch Ngạn đè lại, tinh thần hoảng hốt bị trói lại. Trận biến cố này, từ đầu đến cuối chỉ chết đi mấy người. Bởi vì có quan văn người Hán tộc, Bột Hải trấn an, thậm chí trong thành cũng không xảy ra hỗn loạn. Ba ngày sau, Dương Vân dẫn đại quân chạy đến, hoàn toàn khống chế cả kinh thành. Lại đợi hơn 10 ngày, Lý Thành mang theo hơn 100 kỵ binh, vội vã đến kinh thành nhậm chức. Hắn là An Đông Đô Hộ đời thứ nhất, sau này kinh thành chính là trị sở của An Đông Đô Hộ Phủ. Lý Thành cùng Ngựa Khuếch Trương tự mình thương nghị, sau đó triệu tập văn võ kim quốc nghị sự. Hoàng Nhan Tông Bàn, được Lý Thành tiến cử làm chỉ huy sứ Hồ Bồn Đổi, cai quản khu vực du mục hạ lưu sông Mẫu Đơn. Hoàng Nhan Tông Hiền, được Lý Thành tiến cử làm chỉ huy sứ Đồn Hà, cai quản khu vực du mục hạ lưu sông Canh Vượng. Sông Canh Vượng lúc này gọi là sông Đồn, khu vực rộng lớn kia vốn là đất phong của Hoàng Nhan Hy Doãn. Hoàng Nhan bà Lưu Hỏa, được Lý Thành tiến cử làm chỉ huy sứ Cô Bồn Điện, cai quản khu vực thị trấn sông Mẫu Đơn. Những quý tộc nữ chân đã giúp ổn định tình hình, phần lớn đều có thể tiếp tục lăn lộn tại Đại Minh. Văn thư bổ nhiệm cụ thể, cần triều đình xác nhận và ban bố. Đồng thời, phái sứ giả đến các bộ tộc nữ chân phân tán khắp nơi để thuyết phục họ quy thuận. Người bằng lòng quy thuận Đại Minh, thủ lĩnh có thể được trao chức chỉ huy sứ. Mặt khác, các bộ hạ nữ chân ven bờ sông Hô Lan, sông A Thập và các sông xung quanh kinh thành đều phải di chuyển. Bọn họ có thể tự mình lựa chọn đường đi, cũng có thể ở lại làm dân Đại Minh. Ví dụ như sông A Thập, lúc này tên là Nhấn Xuất Hổ Thủy, tức sào huyệt của A Cốt Đã. Bộ hạ nữ chân ở đây rất nhiều, có thể lựa chọn đi theo vị chỉ huy nào đó rời đi, cũng có thể ở lại nhập hộ khẩu làm dân. Còn có lưu vực sông Hô Lan, một bộ phận thuộc địa bàn chi nhánh bộ Hột Thạch Liệt Mạnh. Hiện tại thuộc trực thuộc An Đông Đô Hộ Phủ, các bộ hạ liên quan cũng có thể lựa chọn ở lại hoặc rời đi. Bất kể đi hay ở, đều phải phóng thích nô lệ, giao nô lệ cho Đô Hộ Phủ nhập hộ khẩu làm dân. Còn muốn nô lệ thì tự đi bắt trong địa bàn của mình. Địa bàn mới của Tông Bàn, Tông Hiền, bà Lưu Hỏa và những người khác, trong khu quản hạt vẫn còn không ít sinh nữ chân. Những địa phương đó, cho đến thời kỳ Hoàng Nhan Lượng cai trị, vẫn còn bắt sinh nữ chân đến lưu vực sông Hô Lan khai khẩn. Các chỉ huy sứ rời khỏi kinh thành, mỗi người mang theo nhiều nhất 500 bộ thiết giáp. Con rể của Kim Ngột Thuật là Hột Thạch Liệt Mạnh Chí thà hỏi, xin hỏi Lý Đô Hộ, nếu người nữ chân bằng lòng ở lại nhập hộ khẩu làm dân, có thể tham gia khoa cử, hoặc là vào quân đội lập công làm tướng lĩnh không? Lý Thành gật đầu nói, đương nhiên là có thể. Ngựa Khuếch Trương giải thích cặn kẽ, Liêu Đông và hai bên bờ sông Áp Lục, tạm thời thống nhất thành tỉnh Liêu Ninh. Người đọc sách của An Đông Đô Hộ Phủ, có thể thi tú tài ở An Đông Thành, rồi đến tỉnh Liêu Ninh thi cử nhân. Xét thấy Hà Bắc, Liêu Ninh chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của chiến loạn, khoa cử tạm thời không hưng thịnh, thí sinh của hai tỉnh này sẽ được ưu đãi về danh ngạch. Lý Thành nói, nếu người muốn tham gia quân ngũ, khi nhập hộ khẩu làm dân, hãy đổi cho mình một cái Hán tên họ Hán. Ta sẽ tổ kiến một chi quân đội bản địa, bách tính các tộc đều có thể nhập ngũ. Ngươi từng đánh trận, lại hiểu biết chữ nghĩa, ít nhất cũng có thể mang binh trong người, sau này lập công còn có thể thăng chức. Theo sự bành trướng của Kim Quốc, mấy bộ tộc nữ chân lớn đều có căn cứ địa riêng. Quê quán của Hột Thạch Liệt Mạnh Chí Thà ở thành phố Bạch Thành, tỉnh Cát Lâm. nơi đó đã được định là trực thuộc An Đông Đô Hộ Phủ, bộ hạ nữ chân ở đó có thể lựa chọn di chuyển, cũng có thể ở lại nhập hộ khẩu làm dân. Hục Thạch Liệt mạnh chí thà không muốn di chuyển, hắn là người văn võ toàn tài, quen sống ở thành thị, không chịu nổi cuộc sống bộ lạc. Hục Thạch Liệt mạnh chí thà quỳ xuống trước mặt Lý Thành nói, tại hạ nguyện đổi tên là Thạch Chí Thà, nhập hộ khẩu làm dân Đại Minh, vào quân đội giúp đô hộ đại nhân bình định tứ phương. Còn có thể hồi hương thuyết phục tộc chúng, cùng nhau làm bách tính nhập hộ khẩu Đại Minh. Tốt. Lý Thành vô cùng cao hứng. Hắn muốn nhanh chóng thăng quan, lại lo lắng không đấu lại đám tướng lĩnh, mới chủ động xin đến làm An Đông đô hộ. Dù sao nhiều nhất 10 năm là có thể điều trở lại kinh thành, đây cũng là một con đường tắt. Có thể tự nguyện đến An Đông đô hộ phủ làm tướng sĩ thật không nhiều, Lý Thành nhất định phải chiêu mộ người địa phương, biên luyện lính mới để bổ sung quân đội. Hục Thạch Liệt mạnh chí thà cũng không tệ, có thể trọng điểm bồi dưỡng. Được Lý Thành tán dương, Hục Thạch Liệt mạnh chí thà cũng rất vui mừng. Tầm nhìn của hắn cực kỳ xa, tình nguyện ở lại làm bách nhân tướng, cũng không muốn di chuyển làm chỉ huy sứ nữ chân. Biết đâu, mình có thể không ngừng lập công, cuối cùng thăng đến trung tâm Đại Minh. Mình còn rất trẻ. Trói Ngô Xá mãi lại, rồi lại thấy hắn quỳ xuống, chắp tay nói, ta cũng nguyện ở lại tòng quân. Hắn trói cả Kim Quốc Hoàng đế, dù có đến bộ lạc nào, e rằng cũng chỉ nhận lấy những ánh mắt khinh bỉ. Hơn nữa, hắn vốn dĩ tự nguyện Hán hóa, từ nhỏ đã đọc lầu lầu kinh điển Nho gia, thổi thiếu thời đã đổi sang tên họ Hán. Nay được làm dân Đại Minh, trong lòng chẳng chút gánh nặng, ngược lại còn hả hê, cảm thấy như cá gặp nước. Lý Thành gật đầu khen ngợi, hai người các ngươi có lòng. Chờ đến khi huấn luyện tân binh, ta sẽ tâu lên triều đình, tiến cử các ngươi làm bách nhân tướng. Hàn Mông Đái vội vàng hỏi, vậy những Hán thần của Kim Quốc sẽ được phong quan thế nào? Mã Khuếch Trương đáp, các quan văn người Kim từ 30 tuổi trở lên có thể tham gia ân khoa. Khoa thi này mở ra đặc biệt cho các ngươi. Người nào thi đậu ân khoa sẽ được trao tặng học vị tiến sĩ của Đại Minh. Xét thấy tuổi tác đã cao, lại có kinh nghiệm làm quan, thấp nhất cũng có thể làm huyện lệnh, cao nhất có thể làm tri phủ. Còn các quan văn, sĩ tử người Kim dưới 30 tuổi, chỉ cần thi khoa cử của tỉnh Liêu Ninh, cũng có thể trực tiếp làm thư lại tại bản địa. Đương nhiên, nếu có ai lập công lớn, như các hạ đây, không cần tham gia bất kỳ kỳ thi nào, triều đình Đại Minh sẽ trực tiếp trao tặng chức quan. Các hạ tạm thời ở lại An Đông Đô Hộ Phủ, giúp đỡ đô hộ nhập hộ khẩu cho dân chúng. Hoàn thành nhiệm vụ này, nhất định sẽ có thăng tiến. Hàn Mông Đái mừng rỡ trong lòng, quay người về hướng kinh đô bái lạy, rồi lại hướng Mã Khuếch Trương và Lý Thành cảm tạ. Trừ Ngô Xá Mãi bị trói, tất cả mọi người đều vui vẻ. Hoàng Nhan Tông bàn tâm tình phức tạp rời đi, bắt đầu di chuyển tộc nhân để xây dựng bộ lạc mới. Vì chuyện chính biến, mấy người đệ đệ có phần xa cách với hắn, không biết có ai nguyện ý theo hắn di chuyển hay không. Kỳ thật, chính hắn cũng không muốn chuyển đi cho lắm. Bởi vì không thể mang theo nông nô, không thể mang theo công tượng người Bột Hải, người Hán, người Khiết Đan. Chuyển đến hồ bên trong thì có ý nghĩa gì? Nơi đó tuy có một tòa thành nhỏ, nhưng vừa nát vừa cũ. Hoàng Nhan Tông bàn từ nhỏ đã quen hưởng thụ cuộc sống phú quý, không thể rời xa chốn phồn hoa đô hội. Càng nghĩ, Hoàng Nhan Tông bàn bèn tìm đến Lý Thành, đô hộ, ta có thể ở lại đây không? Giữ lại cho ta tòa nhà này, nô tỳ trong nhà đổi khế ước, giữ lại cả tiền bạc trong nhà cho ta. Ta tự biết không thi đậu khoa cử, nhưng có thể làm thư lại tại đô hộ phủ. Còn chức chỉ huy sứ ở hồ bên trong, có thể trao cho mấy người đệ đệ của ta. Hoàng Nhan Tông bàn những năm này đã vơ vét không ít tiền tài, đủ để hắn sống sung túc cả đời. Lý Thành tưởng mình nghe lầm, lập tức cười ha hả, ngươi đã bằng lòng ở lại, ta tự nhiên tâu lên triều đình. Nếu bệ hạ cao hứng, bàn cho ngươi một chức quan trong đô hộ phủ cũng có thể. Những con em quý tộc nữ chân quen sống ở thành thị cũng không ít. Để trấn an những quý tộc và quan viên này, Lý Thành và Mã Khuếch Trương cũng không trắng trợn tịch thu tài sản. Chỉ là dựa theo mức kê biên tài sản của Ngô Xá Mãi, tịch thu tài sản của Hoàng Nhan Tông Hàn, Hoàng Nhan Tông Càn, Hoàng Nhan Hy Doãn, Kim Ngột Thuật và những người đã chết khác. Ngoài ra, gia sản của Hoàng Nhan Tông Vọng, Hoàng Nhan Lâu Thất và những người đã chết từ trước cũng bị kê biên. Những gia sản không bị tịch thu, thuộc về những quý tộc trẻ tuổi có phụ huynh tử trận, thì hơn một nửa trong số đó lựa chọn ở lại nhập hộ khẩu, nhất quyết không chịu quay về cuộc sống du mục. Bọn họ biết nói tiếng Hán, đọc sách Nho gia, thậm chí còn bắt chước người Hán ăn mặc. Trồng trọt không biết, đánh trận cũng không, chỉ biết hưởng thụ cuộc sống trong thành. Tình huống này khiến Lý Thành dở khóc dở cười, bèn đi tìm Mã Khuếch Trương thương nghị. Mã Khuếch Trương nói, có thể để bọn họ ở lại, nhưng nhất định phải đổi sang tên Hán khi nhập hộ khẩu. Không cần cướp đoạt tài sản của bọn họ, còn phải bảo vệ cẩn thận, để bọn họ thỏa thích tiêu xài, dùng đó thúc đẩy công thương nghiệp của thành thị. Vùng nông thôn nhập hộ khẩu cho dân chúng, chia ruộng cho nô lệ, tuyệt đối không được có sơ hở nào. vừa có nông nghiệp, vừa có công nghiệp, lại có thương nghiệp, cứ quản lý như vậy 10 năm, An Đông Đô Hộ Phủ sẽ thành một vùng đất phồn vinh, dù không lưu đày tội phạm người Hán đến, cũng có thể nhanh chóng biến nơi này thành đất của người Hán. Đến lúc đó, Lý Đô Hộ ngươi sẽ lập được đại công. Ta sẽ làm theo lời Mã tiên sinh. Lý Thành bắt đầu huyễn tưởng về tương lai. Đoàn quân Kim tiến về kinh thành có 10.000 người, khi trở về chỉ còn lại 5.000. Trước khi tướng sĩ tự nguyện đóng quân ở An Đông Đô Hộ Phủ đến đông đủ, vẫn phải lưu lại đủ binh lực cho Lý Thành trấn nhiếp các bộ. Lưu Dự cả nhà bị trói hai tay sau lưng, theo quân đội một đường xuôi nam. Bên cạnh hắn là Ngụy Tống Khôi Lỗi Thái Hậu và Hoàng đế, tiểu hoàng đế này đã trưởng thành. Phía trước hơn là Ngô Khất Mãi cũng bị trói, cùng với Hoàng hậu và Tần Phi của Ngô Khất Mãi. Còn có xe ngựa chở theo tư liệu lịch sử điển tịch, chẳng những bao hàm toàn bộ tư liệu lịch sử của Liêu quốc, mà còn có quốc sử mấy năm gần đây của Kim quốc. Văn tự Khiết Đan và Nữ Chân tuy phải phế bỏ, nhưng tư liệu lịch sử của hai nước nhất định phải thu thập lại. Hục Thạch Liệt Mạnh Lương bật 14 tuổi, lúc này chưa đổi tên, vẫn gọi là Hục Thạch Liệt Mạnh Lâu Thất. Quê quán hắn ở lưu vực sông Huy Phát, không phải xuất thân đại quý tộc gì, phụ thân chỉ là một sĩ quan bình thường. Nhưng hắn khắc khổ dốc lòng cầu học, được Hoàng Nhan Hy Doãn thưởng thức, đích thân truyền thụ chữ chân văn và lịch sử bộ lạc cho con gái ông ta. Tuổi còn nhỏ, Hục Thạch Liệt Mạnh Lương bật đã gánh chức giáo sư ở kinh thành, chuyên môn dạy con em quý tộc học tập văn tự nữ chân. Hắn có hơn 200 học sinh. Hục Thạch Liệt Chí Thà, Bạch Ngạn Cung, Hoàng Nhan Tông Bàn, bọn người là tự nguyện ở lại nhập hộ khẩu làm dân. Còn Hục Thạch Liệt Mạnh Lương bật lại bị Mã Khuếch Trương cưỡng ép mang đi. Nguyên nhân rất đơn giản, người nhận biết văn tự nữ chân vốn không nhiều, biết rõ lịch sử các bộ nữ chân lại càng ít. Thiếu niên này chưa từng đánh trận, thậm chí còn chưa làm quan, vô cùng thích hợp để ở lại khai nguyên, hiệp trợ nghiên cứu văn sử tư liệu của tộc nữ chân. Lúc này Hục Thạch Liệt Mạnh Lương bật đội mũ, che giấu cái đầu vừa cạo trọc. Ngoài trừ những bộ lạc tự trị kia, từ Thảo Nguyên Mạc Nam đến Hắc Long Giang, phàm là dân bị nhập hộ khẩu, nhất định phải cạo bỏ kiểu tóc Khiết Đan, nữ chân. Trước cạo trọc đầu, sau đó sẽ từ từ để tóc. Trang phục thì vạt phải, giao lĩnh, cổ tròn đều được, duy chỉ có tả nhẫm bị nghiêm cấm. Đại Minh cũng làm cạo đầu dễ phục tùng. Khi mọi người đến Liêu Dương, tuyết động đã tan hết, dân chúng được dời đến an trí đang trồng trọt. Liêu Ninh bố chính sứ Trần Tập Cổ mang theo quan lại ra khỏi thành nghênh đón. Hoa Vinh vui vẻ nói, Liêu Ninh tả bố chính đúng là Trần tiên sinh. Trần Tập Cổ mỉm cười, chắp tay nói, Hoa tướng quân, đã lâu không gặp. Mã Khuếch Trương nói, đều là người quen cả, vào thành rồi nói. Trần Tập Cổ, được vinh dự là thủy tổ quản hình súng đạn. Hắn thuở nhỏ đọc thuộc binh thư, xuất thân tiến sĩ Minh Pháp Khoa. Trong lịch sử, Trần Tập Cổ lấy thân phận huyện lệnh mộ binh Cần Vương, nửa đường gặp tri phủ bỏ thành mà chạy. Hắn thuận tay tiếp nhận phòng ngự, nhiều lần đánh bại tàn quân phản loạn của Lưu Duyên Khánh. Về sau Thuận Xương đại thắng, đánh bại 10.000 quân Kim của Kim Ngột Thuật, Lưu Kỷ chỉ huy là mấu chốt quan trọng nhất. Nhưng cũng may Trần Tập Cổ đã sớm bố trí, vừa đến Thuận Xương liền xây dựng thêm kho lúa, đồng thời phái quan lại bốn phía mua lương thực, dùng vàng bạc vải vóc đổi lấy lương thực vận chuyển bằng đường thủy. Sau khi Lưu Kỷ mang binh đến Thuận Xương, việc đầu tiên là hỏi lương thảo có bao nhiêu. Lương thực đủ thì đánh, không có lương thực thì rút lui. Trần Tập Cổ trả lời, có mấy vạn thạch túc mạch. Lưu Kỷ nghe vậy, liền quyết định kháng Kim ở đây. Bởi vì trong lúc rối loạn, khắp nơi đều kêu than thiếu lương thực, không thể có nơi nào sung túc hơn nơi này. Ngay lúc đó, thành phòng Thuận Xương cũng là Lưu Kỷ và Trần Tập Cổ cùng nhau bố trí. Dựa trên kinh nghiệm thủ thành nhiều năm, Trần Tập Cổ về sau viết Thủ Thành Lục 4 quyển, trong đó bao hàm cách sử dụng súng phun lửa. Đốt thuốc chứa trong ống trúc, phun ra hỏa diễm thiêu hủy khí giới công thành của quân địch. Ở thời không này, Trần Tập Cổ bị Lý Bảo bắt làm tù binh ở Hoài Nam, lúc ấy hắn mang 300 binh giám vào kinh Cần Vương. Vì hắn làm quan thanh liêm, Lý Bảo không làm khó dễ, chỉ cưỡng chế giải tán bộ đội. Trần Tập Cổ nghe nói khai nguyên không cần mình, thế là chạy đến Hàng Châu đầu nhập vào Tống Huy Tông. Nhưng hắn làm người chính trực, làm quan thanh liêm, 50 tuổi vẫn là huyện lệnh, vẫn không thể thăng quan, đầu nhập vào Tống Huy Tông thì có gì tốt. Năm đầu tiên đã đắc tội sủng thần, bị giáng chức đi Quảng Tây làm quan, Trần Tập Cổ tức giận từ chức luôn. Cho đến khi tiểu triều đình Đông Nam bị diệt, Trần Tập Cổ mới được hảo hữu tiến cử. Ban đầu hắn làm quan địa phương ở Đại Minh, vì chiến tích lớn lao mà nhanh chóng thăng chức, sau đó tự xin điều đến công bộ, học tập và nghiên cứu súng kiếp. Chính vì kinh nghiệm nghiên cứu súng kiếp, Trần Tập Cổ và Hoa Vinh rất quen nhau. Lại không ngờ, lần này lại bị điều đến làm Liêu Ninh tả bố chính. Vào thành rồi, Mã Khuếch Trương hỏi, Liêu Ninh còn an ổn chứ? Trần Tập Cổ nói, những đại tộc không bị dời đi khỏi Liêu Dương, trong khoảng thời gian này lòng người dao động. Bọn chúng còn muốn gây sự. Mã Khuất Trương kinh ngạc. Trần Tập Cổ nói, ta đã bắt Trương Huyền Chinh, hiện vẫn giam trong đại lao. Các ngươi đã muốn về kinh, thì mang người này đi cùng. Mã Khuất Trương càng thêm chấn kinh, Trương Huyền Chinh là do bệ hạ tự mình bổ nhiệm, chuyên phụ trách việc nhập hộ khẩu cho dân ở Liêu Dương. Trần Tập Cổ cười lạnh, người này ý vào ân sủng của bệ hạ, lại có thế lực lớn ở địa phương, dám lén lúc tạm giam ẩn nấp nông nô. Tổng cộng hơn 3.000 nông nô của các tộc bị giấu đi không cho nhập hộ khẩu chi rụng. Không chỉ Trương Huyền Chinh bị bắt, mà cả vọng tộc Bột Hải tham gia vào việc này đều bị ta bắt vào đại lao. Mã Khuất Trương từ đáy lòng bội phục, Trần tiên sinh can đảm hơn người. Chẳng phải sao? Chỉ là một huyện lệnh, chiêu mộ mấy trăm dân binh, dám vào kinh Cần Vương, lại sợ mấy cái đại tộc Bột Hải gây sự ư? Trần Tập Cổ nói, Liêu Ninh khác với Trung Nguyên, nơi này quá thiếu nhân khẩu. Ta chỉ bắt tộc lão của những đại tộc này, lại buộc tộc nhân còn lại phân gia tích sản, cũng không tính tịch biên lưu đầy bọn chúng. Nên như vậy. Mã Khuất Trương gật đầu. Mặc kệ thế nào, vọng tộc Bột Hải xong đời. Đầu tiên là thống binh hào soái bị giết, tiếp theo lại bị phân gia tích sản, còn có rất nhiều bị phân tách dời đến Hà Bắc, Thẩm Châu, Diêm Bình. Liên tiếp thao tác như vậy, các đại vọng tộc đã biến thành năm bè bảy mảng. Trần Tập Cổ nói, vọng tộc Bắc Địa và Liêu Đông, từ thời Liêu đã làm sằng làm bậy, tham nhũng hoành hành, đến kim càng thêm trầm trọng, không ai quản thúc. Trương Huyền Chinh được bệ hạ ủy thác trách nhiệm, mà cũng dám trắng trợn ẩn nấp nông nô. Chắc hẳn An Đông Đô Hộ Phủ bên kia cũng có người dám làm như vậy. Ta đã dâng sớ triều đình, mời bệ hạ điều động ngự sử đến An Đông Đô Hộ Phủ tuần tra. Mã Khuất Trương khẽ cười một tiếng. Những ngự sử kia đến An Đông Đô Hộ Phủ, chỉ sợ không ít người phải ngã ngựa. Quan Văn Hán tộc, Bột Hải tộc, trải qua hai triều Liêu Kim mà không ngã, cuối cùng lại đổ vào tay ngự sử Đại Minh. Ở lại Liêu Dương một ngày, Mã Khuất Trương tiếp tục lên đường. Trương Huyền Chinh cầm đầu đám vọng tộc Liêu Dương, bị trói lại cùng Ngô Khất Mãi lên đường. Nhất mộng tiểu thuyết tại 69 sách A Thủ Phát. Trương Huyền Chinh thấy Mã Khuất Trương liền kêu khóc, Mã tiên sinh, ta thật sự có tội, có thể giúp nói tốt vài câu được không? Ta nhất định tẩy tâm cách diện, từ nay về sau làm thanh quan liêm khiết ở Đại Minh. Mã tiên sinh, xem ở tình nghĩa ngày xưa, người giúp ta một chút đi. Mã Khuất Trương thở dài, người đó, tốt đẹp phú quý đều không giữ được. Bệ hạ để ngươi nhập hộ khẩu cho dân ở Liêu Dương, chỉ cần tận tâm tận trách làm tốt, coi như tham ô chút cũng không ai tra. Ngươi nhất định phải ẩn nấp nông nô, còn muốn tiếp tục làm mưa làm gió, thậm chí giúp đỡ các đại tộc khác ẩn nấp nông nô. Đây chẳng phải muốn chết sao? Trương Huyền Chinh muốn nói lại thôi, thực sự không biết nên nói gì. Hắn thật sự đã quen rồi, hơn 100 năm đã thành thói quen, rất khó lập tức từ bỏ. Ở Liêu Quốc như thế, ở Kim Quốc cũng vậy, ở Đại Minh vì sao không thể như thế? Đội ngũ lên đường, Trương Huyền Chinh và đám người kia, cách Ngô Khất Mãi không xa. Ngô Khất Mãi cười trên nỗi đau của người khác, nỗi giận mắng, nghịch tặc, các ngươi đáng đời cả. Tưởng rằng phản Kim Hàn Minh là có thể bảo trụ phú quý sao? Tặc Minh Chu Hoàng Đế cay nghiệt bạc tình, các ngươi lập công hiến thành, cũng trốn không thoát khỏi kết cục mất đầu. Trương Huyền Chinh hoàn toàn không có hứng thú phản bác, như cái xác không hồn bị binh sĩ thúc giục tiến lên. Theo Lữ Thuận đi thuyền đến Sơn Đông, mỗi lần dừng chân nghỉ ngơi bên ngoài thành, đều có vô số dân chúng kéo đến vây xem, đứng từ xa chỉ trỏ Ngô Xá Mại như xem khỉ. Khi đến gần Khai Phong, Ngô Xá Mại bỗng nhiên gào lớn, ta muốn gặp Chu Hoàng Đế. Mã Khuất Trương không hề cự tuyệt, đích thân giúp Ngô Xá Mại chuyển lời. Chu Minh đã về kinh trước bọn họ cả tháng, sớm đã biết rõ mọi việc Mã Khuất Trương làm. Nói thế nào nhỉ? Về cơ bản là khẳng định, chỉ có chút phê bình kín đáo. Có những việc đã rồi thì không cần phải xoắn xuýt thêm, Mã Khuất Trương cùng chư tướng chắc chắn là có công chứ không có tội. Mấy ngày trước, triều đình mở hội lớn. Chu Minh công khai trưng cầu ý kiến của quần thần, Kim Quốc Hoàng đế Ngô Xá Mại, còn có Ngụy Tống Khôi Lỗi Thái Hậu, Hoàng đế, đều đã bị áp giải về kinh. Các ngươi cho rằng nên xử trí thế nào? Lễ bộ thượng thư Du An Quốc dẫn đầu tâu, Ngụy Tống Khôi Lỗi Thái Hậu, Hoàng đế, Đại Minh ta vốn dĩ không thừa nhận. Nên phế truất làm thứ dân trước, sau đó luận tội mưu phản. Về phần Ngô Xá Mại, dù sao cũng là vua của một nước, hẳn là theo lệ xử trí các vị vua mất nước của các triều đại. Tức là ban cho một tước vị, giam lỏng ở Khai Phong để giám thị. Còn những phi tần của Ngô Xá Mại, người trẻ tuổi có thể xung nhập hậu cung, làm tần phi hoặc cung nữ hầu hạ bệ hạ. Đây là cách xử trí thông thường. Tiểu triều đình Ngụy Tống ở Hà Bắc, Đại Minh chưa từng thừa nhận. Bọn chúng lại còn hợp tác với Kim Nhân chống lại Đại Minh, rõ ràng là tội mưu phản. Mà vua của nước vong quốc cũng có một quy trình. Ban cho kẻ buôn nước bán nước một tước vị, rồi thưởng cho một tòa nhà để giam lỏng. Nuôi mãi cũng được, bỗng nhiên chết bệnh cũng chẳng sao, dù sao cũng không thể công khai giết chết. Những tần phi hoặc công chúa trẻ đẹp, toàn bộ đưa vào hậu cung của Đại Minh Hoàng đế. Nếu Hoàng đế không vừa mắt, thì cho làm cung nữ. Duan Quốc nói tiếp, công chúa của Tiền Tống, mấy năm nay cũng đã trưởng thành vài vị, cũng nên đưa hết vào hậu cung. Bệ hạ nhân từ, đồng ý để các nàng tự do kết hôn trong dân gian. Nhưng ai dám lấy? Nhân dịp Kim Quốc Tần Phi, công chúa vào kinh, công chúa của Tống Cũ cũng làm cùng nhau đưa vào hậu cung. Chu Minh lại hỏi các đại thần khác, các ngươi có ý kiến gì khác không? Không ai phản đối. Bởi vì những lời Duan Quốc vừa nói đều hợp tình hợp lý, quy trình thông thường vốn nên như vậy. Chu Minh nói, vậy thì ban cho Ngô Xá Mại tước Yên Nhạc Công, lại ban cho một bộ trạch viện ở Khai Phong. Chu Minh không có ý định để Ngô Xá Mại sống lâu, nhiều nhất nửa năm sẽ chết bệnh. Thậm chí sau khi chết bệnh cũng sẽ không ai chú ý, chắc chắn sẽ chết một cách lặng lẽ, sau đó trên sử sách chỉ lưu lại mấy chữ, năm nào đó, chết bệnh. Những cái gọi là quý nữ của Tiền Tống và Kim trước đây, lần này cũng cùng nhau đưa vào hậu cung. Không phải tất cả đều được sủng hạnh, làm cung nữ cũng được. Thậm chí có thể là những cung nữ vĩnh viễn không thể gặp mặt hoàng đế, chỉ phụ trách làm việc vặt trong cung mà thôi. Chu Minh tiếp tục nói, những cung nữ quá 22 tuổi đều cho về hưu, trả về dân gian, cho phép các nàng tự do kết hôn. Nếu không có nhà để về, hoặc không muốn rời cung, cũng có thể xin ở lại. Đây là lệ, phải viết vào lễ chế. Bệ hạ thánh minh. Chúng thần hô lớn. Chu Minh còn nói, những tướng sĩ lập công, binh bộ đã xác định phương án ban thưởng. Nội các và lễ bộ cũng nhanh chóng bàn bạc, định ra danh sách phong tước. Thời điểm Đại Minh kiến quốc, Chu Minh đã từng vẽ bánh nướng. Thu phục Yên Vân Thập Lục Châu, ít nhất phải phong 3 vị quốc công. Diệt một nước địch dị tộc, liền phong một quận vương mang họ khác. Lời đã nói ra nhất định phải làm. Sau nhiều lần thương thảo, kết quả phong tước như sau, Lý Bảo, phong Liêu Đông quận vương. Trương Quảng Đạo, phong Tề quốc công. Dương Chí, phong Sở quốc công. Thạch Nguyên Công, phong Lỗ quốc công. Lý Bảo lập nhiều chiến công, nếu muốn phong quận vương, 100% là dành cho hắn. Không ai có ý kiến, dù lần này Lý Bảo không lập được đại công gì. Trương Quảng Đạo ở Sơn Tây, nhiều lần đánh bại Hoàng Nhan Tông Hàn, cũng là chiến công lớn lao. Dương Chí chủ yếu đánh bại Tây Hạ, lúc ấy binh lực Đại Minh thiếu trước hụt sau. Hắn lợi dụng địa hình cùng súng đạn, một trận chiến đánh cho Tây Hạ tan tác, giúp Đại Minh mới kiến quốc có cơ hội thở dốc. Còn Thạch Nguyên Công là gián điệp đầu lĩnh, vô cùng kín tiếng, âm thầm bỏ ra rất nhiều tâm huyết. Bất luận là quận vương hay quốc công, sau khi nhận tước vị đều phải hồi kinh làm quan, không được ở tiền tuyến chỉ huy quân đội. Trừ phi có đại chiến, mới có thể tạm thời phái ra làm thống soái. Nhạc Phi, Vương Ngạn, Lý Ngạn Tiên đều được phong hầu. Lần này lập đại công, bọn họ là những ngôi sao mới trong quân. Dương Tái Hưng dù lập nhiều chiến công ở Liêu Đông, nhưng tư lịch còn quá non. Lần này chỉ có thể phong bá, nhưng quân hàm thăng liền 3 cấp. Lý Tiến Nghĩa, Hoa Vinh, Dương Vân, Trần Tử Dực, Đặng Xuân, Quang Thắng, Hàn Thế Trung, Diêu Bình Trọng, Ngô Giới, Lưu Kỷ, Trương Hiến, Chiết Ngạn Chất, Triệu Lập, Lý Thành, Gia Luật Dư Đỗ, Từ Ninh rất nhiều tướng lĩnh, lần này có người lập công, có người không đánh trận nhiều, quân hàm đều được tăng lên. Tước vị cũng có tăng lên, có người chưa có tước vị thì được phong tước vị thấp, có người tước vị không đổi nhưng tăng thêm thực ấp. Người nhậm chức đầu tiên của Mạc Nam Đô Hộ Phủ đã xác định là Hàn Thế Trung. Trong mấy năm tới, Hàn Thế Trung và Nhạc Phi, mỗi người trấn thủ một vùng thảo nguyên rộng lớn. Hàn Thế Trung đối mặt với Tây Hạ và Khắc Liệt Mạc Bộ, Nhạc Phi đối mặt với Mông Cổ Chư Bộ. Lý Ngạn Tiên được triệu hồi về Thiểm Tây, đảm nhiệm Thiểm Tây tổng binh. Vương Ngạn nhậm chức Hà Bắc tổng binh, Trần Tử Dực nhậm chức Sơn Tây tổng binh, Diêu Bình Trọng nhậm chức Hà Nam tổng binh, Quang Thắng đảm nhiệm Sơn Đông tổng binh, Chiết Ngạn Chất nhậm chức Liêu Ninh tổng binh, Đặng Xuân nhậm chức Hoài Nam tổng binh, Triệu Lập nhậm chức Triều Tiên tổng binh cũng có những tướng lĩnh lớn tuổi hơn, được triệu hồi về binh bộ hoặc xu mật viện, ví dụ như Gia Luật Dư Đỗ được binh bộ bổ nhiệm chức vụ. Lưu Duyên Khánh, Chiết Khả Cầu, những lão quân phiệt thời Tống đều được thăng một cấp, về hưu dưỡng già, mỗi tháng được lĩnh lương hưu. Chức vụ của họ ở binh bộ hoặc xu mật viện đều nhường lại cho những tướng lĩnh khác được điều trở lại kinh thành. Mặt khác, tổ chức tình báo của Thạch Nguyên Công chính thức sáp nhập vào binh bộ thành quân tình tư, đồng thời dung hợp với hệ thống dịch trạm, đưa tin và quân tàu. Đồng thời, còn phải kết nối với xu mật viện. Thạch Nguyên Công được điều vào xu mật viện, đảm nhiệm chức tri xu mật viện sự. Ngay khi triều đình đang trù bị nghi thức hiến tù binh và đại điển sắc phong, Hồng Lư Tự đến báo cáo, sứ giả Hoàng Đầu Hồi Hục đã vào kinh, thủ lĩnh Khiêm Các muốn tự lập làm khả hãn, thỉnh cầu bệ hạ sắc phong và ban thưởng quốc tính. Chu Minh có chút cạn lời, thế lực Thanh Hải cuộc khởi cũng coi là một biến hóa lớn. Những người hoàng đầu hồi hột sinh sống ở chân núi Kỳ Liên Sơn phía nam, là tổ tiên của Dụ Cố tộc. Bọn họ khi thì thần phục Tây Hạ, khi thì thần phục Tống Triều, các bộ phân tán không thể thống nhất. Nhưng mấy năm gần đây, thông qua mậu dịch Trà Mã với Đại Minh, đồng thời tham gia mậu dịch con đường tơ lụa, thế lực ở chu vi Hồ Thanh Hải nhanh chóng bành trướng. Năm ngoái, thậm chí còn chinh phục các bộ thổ phiên ở phía nam Hồ Thanh Hải. Hiện tại càng định tự lập làm khả hãn, hơn nữa thỉnh cầu hoàng đế Đại Minh sắc phong, ban cho thủ lĩnh của bọn họ họ Chu. Chu Minh suy nghĩ kỹ càng rồi phê chỉ thị, phong thủ lĩnh hoàng đầu hồi hột Khiêm Cát làm Thanh Hải khả hãn, tước Thuận Vương, ban tên Chu Nghi Trung. Đại Minh kế thừa địa bàn Bắc Tống, sớm đã chiếm cứ Tây Ninh, tiếp tục đánh về phía Hồ Thanh Hải cũng không có ý nghĩa gì. Chỉ có thể trú quân ở Tây Ninh, làm giàu nhân khẩu thung lũng Hà Hoàng, đồng thời hán hóa lại những người thổ phiên đã bị đồng hóa. Như vậy, có thể trấn nhiếp vị Thanh Hải khả hãn này. Thông qua thương nhân, triều đình Đại Minh đã thu được tình báo xác thực. Vị Thanh Hải khả hãn này đã 52 tuổi, có 2 người em trai, 6 người con trai. Ngoài trừ con út ở bên cạnh, 2 người em trai và 5 người con trai đều được chia đồng cỏ. Thôi vậy, Chu Minh cứ để Thanh Hải khả hãn chết đi, chờ huynh đệ và con cái hắn nội loạn. Đánh đến gần tàn, triều đình Đại Minh lại ra tay, tiếp tục đẩy mạnh ân phong đất đai, nắm chắc quyền kiểm soát, đồng thời xác định địa bàn không cho phép bọn họ vi phạm khuếch trương. Hoàng đầu hồi hộp cuộc khởi, cũng khiến Thoát Ngột Tác Ma như gặp đại địch, năm ngoái đã phái mấy sứ giả đến, thỉnh cầu quy thuận Đại Minh và được ban chức quan. Thoát Ngột Tác Ma là một khái niệm địa vực, nằm ở khu vực giao giới ba tỉnh Xuyên Cam Thanh, sinh sống rất nhiều bộ lạc thổ phiên. Năm ngoái Chu Minh không có ở triều, do Chu Quốc Tường đại diện nhiếp chính, đã điều động sứ giả đến Thoát Ngột Tác Ma, một mạch phong tám chỉ huy sứ. Mục đích là phòng ngừa hoàng đầu hồi hột tiếp tục khuếch trương. Nếu hoàng đầu hồi hột dám tiến đánh các bộ thổ phiên ở Thoát Ngột Tác Ma, triều đình Đại Minh sẽ có cớ xuất binh giáo huấn. Mấy ngày nay, tin tức từ các phiên quốc gửi về rất nhiều. Đều là do tuyết lớn phong tỏa đường xá, đầu xuân mới gửi về kinh thành, hiện tại lục tục đến tay Chu Minh. Cao Xương hồi hột cũng đến cáo trạng, nói gia luật Đại Thạch không ngừng từng bước xâm chiếm địa bàn, khống chế đồng cỏ của bọn họ ở biên giới phía Bắc Thiên Sơn. Mùa thu năm ngoái, quốc vương Cao Xương phái binh đánh một trận, bị gia luật Đại Thạch đánh cho tan tác. Sau trận chiến này, rất nhiều bộ lạc ở mặt Bắc Thiên Sơn đều nhao nhao quy thuận gia luật Đại Thạch. Chỉ trong một năm, địa bàn của gia luật Đại Thạch lại khuếch trương thêm khoảng 1/6. Gia luật Đại Thạch đúng là biết gây chuyện. Chu Minh chạy đến chỗ lão ba nằm. Chu Quốc Tường vô cùng ghét bỏ, một đống quốc sự phải xử lý, người chạy đến đây làm gì? Chu Minh nói, xử lý gần xong rồi, chỉ đợi nghi thức hiến tù binh và đại điển ban thưởng tước vị thôi. Chu Quốc Tường nói, người cứ từ từ làm, ta muốn đi thiểm Tây. Lại đi làm cái biệt thự rách nát của ngươi à? Chu Minh hỏi. Chu Quốc Tường nói, năm ngoái đã xác định phương án thi công, hơn nữa nguyên vật liệu giai đoạn 1 cũng đã chuẩn bị xong. Chỉ chờ năm nay thu hoạch xong, sẽ chiêu mộ thợ bắt đầu xây dựng. Ta ở Bá Thượng liên hệ trang viên nông gia, đốc thúc xây dựng sơn trang Mạng Xuyên, tiện thể đi dạo chơi các danh lam thắng cảnh xung quanh Trường An. Cuộc sống về hưu của ngươi không tệ đấy. Chu Minh hâm mộ nói. Bá Thượng chính là Bạch Lộc Nguyên, nơi Lưu Bang đóng quân và giằng co với Hạng Vũ, cũng là nơi sau đó xảy ra câu chuyện Hồng Môn Nghiến. Sơn trang Mạng Xuyên của Chu Quốc Tường nằm ở trong sơn cốc phía nam Bá Thượng. Chờ du lãm Bá Thượng, lại đi Ngũ Lăng Nguyên nghỉ phép, Chu Quốc Tường bày tỏ kế hoạch du lịch của mình, Ngũ Lăng niên thiếu tranh hào đầu, nhất khúc hồng tiêu bất tri số. Nơi đó thời Đường Triều là khu nhà giàu ngoài thành Trường An, bảo lưu lại rất nhiều danh thắng cổ tích. Ngũ Lăng chính là 5 tòa lăng mộ, xung quanh mỗi tòa lăng mộ đều cưỡng chế di dời rất nhiều hào cường đến ở, dần dần tạo thành khu nhà giàu thổ hào. Những danh lam thắng cảnh này đều ở xung quanh Trường An, Chu Quốc Tường cũng không tính là quá vất vả. Chu Minh nói, đại muội không thể đi theo ngươi. Lần này phong tước, tiện thể chính thức sắc phong nàng làm trưởng công chúa. Ngươi xem đó mà làm là được. Chu Quốc Tường tỏ vẻ không quan tâm. Chu Minh còn nói, Bạch Kỳ vẫn luôn ở Hồ Nam, còn có các tướng lĩnh dưới trướng hắn như Lâm Sung, mấy năm nay không đánh trận gì. Lần này phong thưởng cũng không liên quan đến bọn họ, nên phải trấn an một chút. Liêu Quốc công chúa Giả Lực Hề, trước kia là thiếp thất của Hoàng Nhan Tông Vọng, ta định ban cho Bạch Kỳ làm thiếp. Mặt khác, chinh phục Tương Tây, Xuyên Nam, Quý Châu phải đưa vào danh sách quan trọng, cứ để Bạch Kỳ mang binh đi làm những việc này. Chu Quốc Tường cao mày nói, lại muốn đánh trận. Không phải nói an ổn mấy năm, quản lý Hoàng Hà trước rồi tính sao? Chu Minh giải thích, đây là tiêu sở hiến kế cho ta. Ta sẽ điều động một lượng lớn sứ giả, tiến về các bộ lạc ở Tây Nam, ép bọn chúng phải nhanh chóng quy phục triều đình. Những kẻ nào không chịu thần phục, ta sẽ cho ghi chép lại, bộ lạc nào gần thì ta xuất binh trước. Còn những tộc trưởng nào bằng lòng thần phục, ta ta sẽ phong quan tước cho họ, giao cho họ việc tu sửa quan đạo và dịch trạm. Trong vòng 5 năm mà không sửa xong, coi như là chống lại thánh chỉ, ta sẽ rảnh tay phái binh tiêu diệt. Đây là bước đệm cho việc tiến công Vân Nam. Trước tiên thu phục một đám dân tộc thiểu số làm đàn em, bàn cho chúng những chức quan thổ ti tương tự. Các thổ ti lớn nhỏ đều phải tự mình tu sửa quan đạo và dịch trạm trong địa phận của mình, để sau này Đại Minh dễ dàng xuất binh tới Vân Nam. Quan đạo không cần quá xa hoa bằng phẳng, đường sạn đạo hay đường núi cũng được, chỉ cần đại quân có thể đi qua là được. Những kẻ nào không chịu thần phục triều đình, hoặc đã thần phục mà không chịu sửa đường, đều sẽ bị ghi vào sổ, rồi lần lượt thu thập. Chu Quốc Tường nói, khu vực Tây Nam chướng khí độc hại rất nặng, lại thêm nóng ẩm khó chịu, dễ bị cảm nắng. Ta đã sớm lệnh cho các đại phu nghiên cứu chế tạo dầu cù là, và đã làm ra được mấy phiên bản. Các đại phu ở lĩnh Nam đặc biệt tích cực, chủ yếu dùng bạc hà và long não làm nguyên liệu. Xoa lên người có thể làm dịu các vấn đề về cảm nắng, lại còn có tác dụng xua đuổi mũi, có thể phòng ngừa chướng khí một cách hiệu quả. Lại phối hợp thêm thuốc hành quân tán để uống, một cái dùng ngoài, một cái uống trong, có thể giảm bớt tổn thất cho quân đội. Chu Minh mừng rỡ, nắm lấy tay cha nói, Thái Thượng Hoàng, người đúng là gia cát vũ hầu của ta. Cút sang một bên. Chu Quốc Tường hất tay con trai ra. Chu Minh hỏi, Vân Nam Bạch Dược vẫn chưa nghiên cứu ra sao? Chu Quốc Tường nói, vẫn chưa có manh mối gì, thậm chí đến nguyên liệu chủ yếu cũng không biết. Nhưng Kim San Dược thì vẫn đang được cải tiến, Kim San Dược mang ra chiến trường năm ngoái hiệu quả hơn hẳn so với đồ cũ. À phải rồi, năm ngoái có một tin lớn. Tin gì? Chu Minh hỏi. Có một sản phụ khó sinh mà chết, Chu Quốc Tường nói, vừa tắt thở không lâu thì các đại phu ngoại khoa của viện y học đã mổ bụng lấy đứa bé ra, và nó vẫn còn sống. Đáng tiếc là không có thuốc kháng khuẩn mạnh, nếu không thì có thể thử làm nhiều ca phẫu thuật khác rồi. Hiện tại chỉ có tỏi là một loại dược vật kháng khuẩn, có chút hiệu quả với bệnh kiết lỵ, dịch tả, lao phổi, khi chinh phạt Tây Nam cũng có thể mang theo. Vì sao Chu viện trưởng lại biết đến tỏi? Bởi vì thứ này có thể dùng để sát trùng, còn có thể thêm vào thức ăn, tăng cường khả năng ăn của gia cầm gia súc, phòng ngừa một số bệnh phổ biến trong ngành chăn nuôi. Chủ yếu là tỏi dễ chiết xuất hơn, có thể nói là dễ làm ra penicillin hơn nhiều. Penicillin dù có nuôi cấy được, thì việc chế tạo trên quy mô lớn cũng rất khó khăn, về cơ bản không phải là điều mà xã hội cổ đại có thể giải quyết được. Ngoài ra, Chu Quốc Tường còn lệnh cho các đại phu khoa phụ sản của Viện Y học chế tạo thành công kìm đỡ đẻ, và nó cũng đã được đưa vào sử dụng rộng rãi. Đừng nhìn Chu viện trưởng cả ngày chỉ nghĩ đến chuyện về hưu, lão nhân gia ông ta làm được nhiều việc lắm đấy. Ngô Xuyến Mãi đã có nơi ở, được ban thưởng một tòa nhà không lớn không nhỏ. Kim quốc hoàng hậu Đường Quát Thị được phép ở lại bên cạnh hắn. Tuổi tác đã cao, làm cung nữ cũng không đủ tư cách. Đường Quát Thị, kỳ thật chính là Đường Cổ Thị. Cũng giống như đường cổ các bộ ở Mạc Nam Thảo Nguyên và khu vực Đông Bắc, tổ tiên đều là tù binh hoặc nô lệ của Liêu quốc. Vị Đường Quát Thị hoàng hậu này quê quán ở Súc Thủy, hơn 100 năm trước thuộc về Thổ Phiên tộc, có lẽ là hậu duệ người Hán bị Thổ Phiên hóa. Vốn là tù binh nô lệ bị Liêu quốc bắt được, sống ở Thảo Nguyên một thời gian, liền bị ném đến lưu vực sông Hô Lan. Vì xung quanh toàn là người nữ chân, nên đời sau của những nô lệ này dần dần bị nữ chân hóa. Hiện tại quê hương của Đường Quát hoàng hậu đã được chia về An Đông đô hộ phủ trực thuộc. Tộc nhân của nàng cũng toàn bộ nhập hộ khẩu thành dân. Đám người nữ chân Đường Quát ở đó có thể từ Hán tộc biến thành Thổ Phiên tộc, rồi lại từ Thổ Phiên tộc biến thành nữ chân tộc. Chỉ cần thay đổi phong tục một hai đời, đương nhiên có thể một lần nữa biến trở về Hán tộc. Bề tướng công, Đại Minh triều đình đưa chút rượu đến. Một tên thái giám tiến vào báo cáo. Lão thái giám này cũng thuộc loại tù binh, ban đầu đến từ cung đình Liêu quốc, hơn nữa còn là thái giám người Hán của Liêu quốc. Cũng coi như là kẻ cơ khổ, Chu Minh cũng chẳng muốn trừng phạt, để hắn tiếp tục đi theo Ngô Xuyến Mãi. Ngô Xuyến Mãi kinh hãi, có thể là rượu độc. Lão thái giám nói, không phải rượu độc. Đưa tới mấy đàn, nghe nói tục xưng là thiêu đao tử. Quan viên Đại Minh đưa rượu còn nói, mấy ngày nữa có hiến tù binh đại điển. Tướng công cần hảo hảo an dưỡng, đến lúc đó dẫn một đám tù binh gõ khuyết. Đây là muốn công khai làm nhục ta, à? Ngô Xuyến Mãi vẻ mặt cầu xin, nâng chung rượu vào đây, lại làm thêm chút đồ nhắm. Nơi này ngoài mấy lão thái giám ra, còn có chút cung nữ đã có tuổi về hưu. Tiền lương của cung nữ do triều đình chi trả, phụ trách giám thị nhất cử nhất động của Ngô Xuyến Mãi. Chờ ngày nào Ngô Xuyến Mãi bệnh chết, nhiệm vụ của các nàng cũng kết thúc. Ngô Xuyến Mãi mỗi tháng tiêu xài đều có hạn ngạch, đừng mơ tưởng cả ngày ăn thịt cá. Một món mặn hai món chay được bưng lên, Ngô Xuyến Mãi gọi cả Đường Quát Thị hoàng hậu cùng uống rượu. Thiêu đao tử vào cổ họng, Ngô Xuyến Mãi mừng rỡ, rượu mạnh thật, mỗi ngày đều được uống say thì còn gì bằng. Đường Quát Thị khuyên nhủ, tướng công uống ít thôi, đừng để lại đau đến lật qua lật lại ngủ không được. Ngô Xuyến Mãi thực sự là một thân bệnh, đau nhức phong thấp, trúng gió không thiếu thứ gì. Bị giam lỏng lại còn điên cuồng uống rượu, coi như hắn không làm tù binh, đoán chừng cũng chẳng sống nổi mấy năm. Ngày hôm sau, Yên Vui công lễ phục được đưa tới. Lại viên của lễ bộ quát lớn, hảo hảo bảo quản, đừng làm bẩn, ngày hiến tù binh đại điển còn phải mặc. Hai ngày này đến lễ bộ học tập lễ nghi, nếu không nhớ được, đến lúc đại điển mà sai sót, quan gia giáng tội thì ngươi làm Yên Vui công cũng không xong đâu. Dạ dạ. Ngô Xuyến Mãi vội vàng thở dài. Hắn đi theo vị lại viên này ra ngoài, không trực tiếp đến lễ bộ, mà bị đưa đến Ngọc Tân Viên ở Thành Nam. Nơi đó đã có rất nhiều công thần huân quý đến, đều là muốn tham gia đại điển. Hoa Vinh lần trước đã được phong hầu, lúc này vẫn là hầu tước. Nhưng thực ấp và số hộ ăn lộc đều tăng gấp bội, hơn nữa quân chức tăng lên một cấp, quân hàm tăng lên hai cấp, ngoài ra còn được ban thưởng vàng bạc châu báu, bào phục và bội đao, đồng thời truy phong cho cha mẹ đã qua đời của hắn. Cái áo choàng này đẹp mắt. Hoa Vinh đã mặc ban thưởng phục vào, còn cùng các tướng lĩnh khác so tới so lui. Hàng Thế Trung vùi đầu xem xét kỹ lưỡng ban thưởng phục của mình, thầm nghĩ, cái này cùng áo choàng của dân chăn nuôi Thảo Nguyên không sai biệt lắm. Kém xa, Diêu Bình Trọng nói, đây là vạt phải. Hơn nữa, ngươi gặp qua tù trưởng Thảo Nguyên nào mà vạt áo lại có nhiều nếp nhăn như vậy không? Cũng đúng, Hàng Thế Trung ngẩng đầu ưỡn ngực, đi tới đi lui mấy bước, loại áo choàng này tinh thần thật sự. Kỳ thật, chính là kiểu áo mãn bào được sử dụng vào thời nhà Nguyên và nhà Minh, bị Chu Minh đem ra làm kiểu mới ban thưởng phục. Vải vóc đều là gấm tứ xuyên thượng đẳng, chỉ riêng chất liệu này thôi đã đáng giá không ít tiền. Ban thưởng phục theo tước vị như sau, Lý Bảo được ban thưởng mãn phục. Trương Quảng Đạo được ban thưởng phi ngư phục. Nhạc Phi được ban thưởng đấu ngưu phục. Hàng Thế Trung được ban thưởng kỳ lân phục. Từ bá tước trở xuống, không có đồ án đặc thù, nhưng chất liệu và kiểu dáng cơ bản giống nhau. Hàng Thế Trung lần trước đã là bá tước, lần này không may không lập được chiến công. Thực ấp tăng thêm 200 hộ, số hộ ăn lộc chỉ tăng thêm 50 hộ, nhưng quân chức lại thăng liền mấy cấp, trực tiếp được điều đi làm Mạc Nam đô hộ. Lý Quận Vương tới. Trong một tiếng kinh hô, Lý Bảo mặc áo mãn bào biểu diễn. Áo mãn bào theo xung bảo đao, Lý Bảo gọi là một cái xung phong đắc ý, thực ra con hàng này không mấy cao hứng, bởi vì làm quận vương thì không thể ra ngoài mang quân, nhất định phải về xu mật viện ngoan ngoãn ở, hắn tha thiết hy vọng chiến tranh lại nổ ra, đánh Tây Hạ cũng được, đánh Đại Lý cũng xong. Biết đâu lại có thể được bổ nhiệm làm thống binh đại soái. Bái kiến Liêu Đông quận vương. Đám người tiến lên chào, chỉ có điều bầu không khí có chút buồn cười. Các tướng lĩnh quen thuộc với vẻ mặt cao quý của Lý Bảo thậm chí còn nháy mắt ra hiệu, cười đùa tí tửng. Lý Bảo nghiêm túc đáp lễ, lập tức khôi phục tác phong vô lại, mẹ kiếp, từng người nên làm gì thì làm đi, súng lại quanh ta làm gì. Mấy người quan hệ tốt cười đùa lại gần, đưa tay sờ áo mãn bào của Lý Bảo, miệng còn nói muốn sờ ké cho đỡ ghiền. Đi đi đi, đừng làm bẩn áo của ông. Lý Bảo thích bộ quần áo này vô cùng. Gia Luật Dư Độ thấy đứng ở phía ngoài đám người, hắn mặc một cái đấu ngưu phục. Lần này không lập được công trạng gì, nhưng Gia Luật Dư Độ vẫn được phong hầu. Trong lòng hắn vô cùng minh bạch, tước vị của mình đã dừng bước ở đây, có lẽ quan chức còn có thể thăng thêm một chút. Sở dĩ được phong hầu là vì Gia Luật Dư Độ đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử. Kim quốc đã diệt, về sau hắn cũng không còn tác dụng gì. Phong hầu là giá trị lợi dụng cuối cùng của hắn, để trấn an rất nhiều người khiết đan ở phương Bắc, hắn là đại diện và cọc tiêu của người khiết đan tại triều đình Đại Minh. Tương đương với việc triều đình Đại Minh công khai tỏ thái độ, sau này sẽ không kỳ thị người khiết đan, hơn nữa còn có thể vào triều làm quan. Chỉ cần thật lòng báo đáp triều đình, thậm chí có thể phong hầu làm quý tộc. Nhất mộng tiểu thuyết tại 69 sách A Thủ Phát. Sau này càng quét Tây Hạ, nếu có người đảng hạng quy hàng lập công, cũng sẽ được an bài một cái hầu tước. Nhưng đúng lúc này, Ngô Xuyến Mãi bị dẫn tới. Gia Luật Dư Độ nóng lòng biểu hiện sự kiên định lập trường của mình, cố ý lớn tiếng châm chọc, vị này chẳng phải là đại kim hoàng đế sao? Năm xưa uy phong lẫm lẫm, bây giờ sao trông như chó nhà có tang. Ha ha ha ha. Chúng tướng lập tức cười to, coi Ngô Xuyến Mãi như khỉ để vây xem. Ngô Xuyến Mãi trong lòng phẫn nộ đến cực điểm, nhưng lại không dám đắc tội đám hung quý này, vội vàng khúm núm, vong quốc chi nhân, bái kiến chư vị quý nhân. Gia Luật Dư Độ dường như tìm được một mục tiêu mới, âm dương quái khí nói, ta chỉ là hầu tước, các hạ lại là công tước. Đường đường Yên Vui công trước mặt, ta cũng không dám nhận đại lễ này. Lý Thành ở An Đông đô hộ phủ xa xôi không về kinh, hắn phải chịu trách nhiệm trấn nhiếp các bộ. Triệu Lập, tổng binh Triều Tiên, lại có mặt, vị này tính tình nóng nảy, một cước đạp Ngô Xuyến Mãi lăn quay, người cái cẩu tặc, cũng không biết xấu hổ mà nhận cái chức công tước này. Nếu ta là ngươi, đã sớm tự sát rồi, còn mặt mũi nào sống chui nhủi ở thế gian. Quan Thắng được tay ngăn lại, đừng làm nhục hắn nữa. Nhỡ đâu hắn tự sát thật thì sao, lỡ dở đại điển hiến tù binh thì sao? Triệu Lập từng dưới trướng Quan Thắng, hắn vỗ vỗ tro bụi trên người nói, đá ngươi một cước, đúng là làm bẩn giày của ta. Ngô Xuyến Mãi bị đạp ngã xuống đất, trong lòng thật sự nảy sinh ý định tự sát. Nhưng ý niệm này rất nhanh bị dập tắt, mình ở Kim Quốc bị giam lỏng nhiều năm như vậy, chịu bao nhiêu uất ức đều sống qua được. Lại còn bị chế nhạo trên đường đến đây, nên chịu khuất nhục cũng đã lĩnh giáo qua, bây giờ mới tự sát chẳng phải là quá lỗ vốn sao? Chết tử tế không bằng sống. Ngô Xuyến Mãi muốn vò đã mẻ lại sợ sức, dập đầu với đám hung quý Đại Minh. Nhưng dù sao cũng từng làm hoàng đế, thực sự không kéo được mặt xuống, thế là ngồi ngốc trên mặt đất. Trương Quảng Đạo không biết đến từ lúc nào, nói với Ngô Xuyến Mãi, đứng lên đi. Lại nói với chúng tướng, dù sao cũng là công tước của Đại Minh, các ngươi thu liễm lại chút đi, truyền ra ngoài làm trò cười cho người khác. Ngô Xuyến Mãi vội vàng đứng lên, hướng Trương Hoành Thuyết chắp tay thở dài, gửi lời cảm ơn. Đám huân quý cũng không dám trái ý Trương Hoành Thuyết. Dù Lý Bảo tước vị cao nhất, nhưng ai cũng hiểu vị quốc công này mới là ái tướng số một của hoàng đế. Lý Bảo con người có phần khác thường, chú ý đến những điểm khác biệt so với người ngoài. Hắn tiến đến trước mặt Trương Hoành Thuyết, xoay người chăm chú dò xét, cái áo choàng của ngươi theo cái gì vậy? Nhìn có điểm giống mãng xà, nhưng lại có vây cá, còn có đuôi rùa đen. Trương Hoành Thuyết lập tức lộ ra nụ cười, giải thích, đây là cá chuồng. Ta đặc biệt thỉnh giáo thượng thư bộ lễ hồ đại nhân, cá chuồng xuất từ Sơn Hải Kinh, là loài thủy thú cực tốt. Lý Bảo ghé tai nói nhỏ, mau chóng diệt Tây Hạ đi, người cũng được phong quận vương. Ta một mình làm quận vương, trong lòng thực sự hoảng sợ, bao nhiêu ánh mắt dòm ngó kìa. Ha ha ha ha. Trương Hoành Thuyết cất tiếng cười lớn. Dư Bình Trọng nhìn áo mãng bào và phi ngư phục của bọn hắn, ánh mắt ghen ghét đến đỏ cả lên. Hắn vẫn chỉ là bá tước, lần này chẳng vớt vát được gì, ban thưởng nuốt vào bụng chỉ có đồ án kỳ lân. Dù cũng uy phong lẫm liệt thật đấy, nhưng chung quy vẫn thiếu chút gì đó, trong đầu bây giờ chỉ toàn là đánh trận lập công. Nghĩ đi nghĩ lại, Dư Bình Trọng quay sang nhìn Ngô Xuyến Mãi, trong lòng trào dâng một cỗ xúc động muốn đánh cho cái tên vong quốc chi quân này một trận tơi bời. Mấy tên khốn kiếp kim nhân này, vậy mà nghe phong phanh đã sợ mất mật, rút quân khỏi Tấn Bắc, hơn nữa còn rút lui thẳng ra ngoài ngàn dặm, khiến cho ta lần này chẳng có cách nào lập công. Nếu kim binh tự thủ Tấn Bắc, nói không chừng mình đã có thể lập công phong hầu rồi. Dư Bình Trọng lại lặng lẽ nhìn Nhạc Phi, trong lòng càng thêm đố kỵ. Nhạc Phi còn quá trẻ, hơn nữa tư lịch cũng non. Lần này thế mà lại được phong hầu, thật đúng là mã tổ bốc khói gặp vận may. Trong thâm tâm Dư Bình Trọng nghĩ, nếu lúc ấy mình ở chiến trường, khẳng định cũng có thể giống Nhạc Phi, đánh ra một trận tiêu diệt vô cùng đẹp mắt. Quan viên bộ lễ nhắc nhở, chư vị quý nhân, nên tập luyện lễ nghi, xin mời đến bên này. Ngô Xuyến Mãi đã đợi rất lâu, cuối cùng cũng đến phiên hắn ra mắt. Quan viên bộ lễ nói, người cứ coi nơi này là ngự đường phố, nghe thấy hô hiến tù binh thì tiến lên. Phía sau ngươi sẽ có rất nhiều tù binh đi theo, đến lúc đó dẫn bọn hắn đi thẳng về phía trước, rồi mang theo tù binh quỳ xuống. Đến, bây giờ cùng ta luyện tập quỳ lễ. Ngô Xuyến Mãi giờ phút này đầu óc trống rỗng, hắn liên tưởng đến việc phía sau mình có tù binh đi theo, những tù binh đó đều là đại tướng Kim Quốc. Đúng là mẹ nó nhục nhã mất mặt a, như một cái xác không hồn, Ngô Xuyến Mãi không ngừng di chuyển, quỳ lạy, hô vạn tuế. Mới đầu còn xấu hổ muốn chết, dần dần liền chết lặng mà thích ứng. Hết chương 856. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.